Thế nhưng có đôi khi, rất nhiều chuyện không phải nàng một người có thể nói tính. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Vân Nguyệt thần sắc cảm đạm nói, ngươi nói đúng, ngươi yên tâm đi, ta không có phiền phức ngươi, bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi sau đó không nên theo ta gia tộc là địch. Hiên Viên hoàng tộc chuyển thừa vạn năm, hùng bá toàn bộ Trung Nguyên Cửu Châu, thực lực cường đại, xúc tích thâm hậu, tuyệt không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, lấy một mình ngươi lực lượng, muốn rung động Hiên Viên hoàng tộc, không khác châu chấu đá xe, tự chịu diệt vong. Nếu như ngươi nguyện ý nói, ta có thể đi trở về giúp ngươi hướng phụ hoàng cùng hoàng huynh biện hộ cho, để cho bọn họ không hề truy sát ngươi. Dịch Thu cười lạnh nói, xin lỗi, kia không khả năng, coi như phụ hoàng ngươi bọn họ bỏ qua ta, ta cũng không khả năng quên mất ta Bạch Hổ nhất tộc diệt tộc mối thù, vì vậy ta cùng với Hiên Viên hoàng tộc không có bất kỳ đường xoay sở, trừ phi ta chết. Hiên Viên Vân Nguyệt mặt tái nhợt, hàm răng cắn môi dưới, lẩm bẩm nói, lẽ nào ngươi thì không thể vì ta, không tiếp tục cùng hoàng tộc là địch. Dịch Thu thở dài, nói thật, hắn cùng với Hiên Viên hoàng tộc hoàn toàn là thế như nước lửa, coi như hắn không cùng hoàng tộc là địch, Hiên Viên Vân Thiên cũng khẳng định không tha cho hắn, huống chi hắn cũng không khả năng là Hiên Viên Vân Nguyệt mà buông tha hộ tộc diệt tộc đại thủ. Bất quá Dịch Thu không muốn lại thương tổn cô gái trước mắt, vì vậy cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề này, mắt sáng lên, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một mảnh thái cổ huyết liên cánh hoa, sau đó nhét vào Hiên Viên Vân Nguyệt trong tay, ngưng mắt nhìn Hiên Viên Vân Nguyệt lánh diễm dung nhan một cái sau, thân thể khẽ động, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, hướng về nơi xa lao đi. Thối tiểu quỷ. Hiên Viên Vân Nguyệt nắm mảnh nhỏ thái cổ huyết liên cánh hoa, con mắt trong đó quang mang kỳ lạ chớp động. Ly khai Ma Linh huyết vực, Dịch Thu liền một đường hướng về nơi xa lao đi, hắn xem là tòa kia cổ mộ, chỉ cần đến cái kia cổ mộ, Hiên Viên hoàng tộc người khẳng định tìm không được hắn, hắn liền có thể an tâm tại đó tu luyện. Khoảng cách Phong Sơn thí luyện kết thúc còn có chừng nửa năm thời gian, trong khoảng thời gian này, lấy hắn hiện tại thiên phú huyết mạch, nói vậy đạt đến huyết tông ngũ trọng, hẳn là đều không phải là việc khó. Lúc này, hắn muốn làm là được thần tốc tăng cao tu vi, tranh thủ sớm ngày bước vào huyết vương cảnh. Bằng không, không có tu vi, không có thực lực, chớ nói xông qua tỏa tình quan, rung động Hiên Viên hoàng tộc, e sợ liền tự bảo vệ mình lực lượng cũng không có. Dịch Thu một đường bay vút, tốc độ thật nhanh, hơn nữa hắn đều là chọn sơn lâm tiến lên, cũng không dám trắng trợn bay đến giữa không trung, Hiên Viên hoàng tộc nhanh vút rất nhiều, khó bảo toàn không bị người phát hiện. Bất quá Dịch Thu vẫn là đánh giá thấp Hiên Viên hoàng tộc thực lực, liền hắn mới vừa bay ra một mảnh sơn lâm lúc, đống nhiên giữa, liền trên đầu hắn tiếng xé gió phát tác, ngay sau đó chỉ thấy sáu đạo kim sắc độn quang hướng về hắn gào thét mà tới. Dịch Thu sầm mặt lại, hồn thức quét tới, phát hiện tới người, một cái đạt đến huyết tông bắt trọng, mấy cái khác đều là huyết tông thất trọng. Như vậy đội ngũ, lấy Dịch Thu tu vi, rất khó ngăn cản. Dịch Thu nào dám có bất kỳ dừng lại gì, lập tức phóng xuất lôi minh dực, gào thét ra, nhanh như thiểm điện vậy hướng về nơi xa bay vút, nỗ lực lấy lôi minh dực tốc độ, đem các loại người bỏ qua. Bất quá trốn hồi lâu, Dịch Thu lại phát hiện, hắn vài người cũng khỏe, đã bị hắn lôi minh dực vây vô tung vô ảnh, nhưng mà cái kia tu vi cao nhất huyết tông bắt trọng võ giả, cũng là cũng sau lưng một đôi cánh, tốc độ không chậm hơn hắn chút nào, chặt đuổi theo sát hắn, như là phụ cốt chi thư. Thấy vậy một màn, Dịch Thu trong lòng trầm xuống, hắn biết, người này nếu như liền như vậy đuổi tiếp nói, hắn kế tiếp thời gian nửa năm, chẳng những không còn cách nào an tâm tu luyện, hơn nữa còn khả năng đưa tới nhiều hơn Hiên Viên hoàng tộc võ giả đuổi giết hắn, còn nếu là đem Hiên Viên Vân Thiên cũng đưa tới nói, vậy hắn liền giữ nhiều lành ít. Dù sao lôi minh dực tuy là rất nhanh, thế nhưng hắn huyết khí trong cơ thể cũng có hao hết thời điểm. Xem ra nhất định phải giết chết người này, không giết hắn, sợ là không có an bình ngày. Nghĩ tới đây, Dịch Thu mắt sáng lên, hướng về một chỗ sơn cốc lao đi, mà cái kia đuổi sau lưng Dịch Thu Hiên Viên hoàng tộc võ giả, hừ lạnh một tiếng, truy sát tới. Cái kia Hiên Viên hoàng tộc võ giả, trong nháy liền xông vào giữa sơn cốc, lại phát hiện Dịch Thu liền không nhúc nhích đứng ở cách đó không xa, dường như không có tính toán trốn nữa đi xuống y tứ. Hiên Viên hoàng tộc võ giả, cười lạnh nói, Bạch Hổ Dương Nghiệt, ngươi làm sao không chạy? Dịch Thu nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, ta vì sao phải chạy? Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta? Hiên Viên hoàng tộc võ giả ngửa đầu cười to nói, tiểu tử, ngươi tuy là thiên phú huyết mạch rất mạnh, thế nhưng chiến lực cũng không phải thiên phú, lúc này ngươi bất quá là huyết tông tam trọng tu vi, mà ta Hiên Viên Hạo không chỉ có là huyết tông bát trọng tu vi, lại có thất phẩm chân long huyết mạch, coi như ngươi thiên phú cường thịnh trở lại, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi có thể kéo dài qua năm cái cảnh giới chống lại ta sao? Huyết tông bát trọng, lại là thất phẩm chân long huyết mạch, này chiến lực phòng trừng có thể so huyết tông cựu trọng đi. Nhưng mà Dịch Thu trong mắt cũng là hiện lên một trâm trọng, nói ra, Hiên Viên Hạo sao, tốt tên ngươi ta nhớ ở dưới. Hiên Viên Hạo không khỏi ngẩn người một chút, lập tức cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi là muốn ghi nhớ là ai giết ngươi sao? Dịch Thu lắc đầu, Vân Đạm Phong khinh cười, nói ra, ngươi sai, cho nên ta ghi nhớ tên ngươi, là bởi vì ngươi đúng là ta Dịch Thu người thứ nhất giết chết Hiên Viên người hoàng tộc. Cuồng vọng. Hiên Viên Hạo không khỏi giận dữ, không nghĩ tới bị một cái huyết tông tam trọng võ giả như vậy khinh thị, điều này có thể chịu. Lúc này hư lạnh một tiếng, thân ảnh bùng lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu không tới 10 trượng trong khoảng cách, giơ quả đấm lên, hướng về Dịch Thu đập tới. Chí Tôn Long Quyền. giống. Kim sắc chí tôn long lực ngưng tụ thành một đạo kim sắc long ảnh, hướng về Dịch Thu mặt đập tới. Tuy là này Hiên Viên Hạo chí tôn long lực cũng không tinh thuần, thế nhưng một quyền này lực, nhưng cũng đủ để giết chết một người bình thường huyết tông cựu trọng võ giả. Theo hắn, Dịch Thu cũng là chắc chắn phải chết. Vậy mà lúc này, Dịch Thu trong mắt lóe lên lợi hại phong mang, ngay khi Hiên Viên Hạo nắm đấm chưa lâm tới trước đó, hắn nhanh chóng rút ra phi sừng kiếm, lập tức đưa bàn tay cắt, tiên huyết điên cuồng bắn ra ngoài, không ngừng dung hợp, đúng là ở bên cạnh, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái huyết hồng bóng người. Huyết ma hóa thân đại pháp, là giết chết cái này Hiên Viên Hạo, Dịch Thu không thể không đem này huyết ma hóa thân đại pháp thi triển ra. Hiên Viên Hạo, hôm nay ta liền dùng ngươi long huyết, thế ta hổ tộc vong hồn. Chương 421, tuyệt địa. Bạch hổ diện tiên chỉ, giết. Dịch Thu hét lớn một tiếng, bản thể cùng huyết ma phân thân đồng thời đưa ra hai ngón tay, sáu đạo chỉ mang nổ bắn ra ra, ở giữa không trung hội tụ thành một đạo, hướng về kia Hiên Viên Hạo nằm đấm lên đón. Này nhất chỉ, Dịch Thu dùng hết toàn bộ lực lượng, lại liền huyết ma hóa thân cũng đều triển khai ra đến, nếu như bại, vậy hắn hôm nay chắc chắn phải chết, nếu như thắng, có lẽ có thể làm cho hắn có một tia mạng sống cơ hội. Cho nên này nhất chỉ, hắn không thua nổi. Sáu đạo bạch hổ diệt tiên chỉ dung hợp chỉ mang cùng kim long hư ảnh tại giữa không trung gặp nhau, như hai đầu hồng hoang mãnh thú đụng vào nhau, tiếng sấm liên tục vang lên, hai người chạm vào nhau sản xuất tức giận lưu, càng là hóa thành quần quần cuồn phong, cuộn sạch bốn phía. Này Hiên Viên Hạo cũng xác định rất mạnh, phỏng chừng tại Hiên Viên hoàng tộc trong đó, mặc dù không là cái loại này thiên kiêu hạng người, nhưng cũng có thể tính thêm một cái thiên tài đứng đầu, hơn nữa thân đều thất phẩm chân long huyết mạch, một quyền này lực lượng, đúng là không kém chút nào sáu đạo bạch hổ diệt tiên chỉ dung hợp chỉ mang. Dịch Thu nội tâm trầm xuống, phải biết rằng, hắn chẳng những thi triển huyết ma hóa thân đại pháp, hơn nữa này lục chỉ lại ẩn chứa chí tôn long lực, uy lực bá đạo cương mãnh, lại lực xuyên tấu rất mạnh. Nếu như một dạng huyết tông bắt trọng võ giả, phòng trường sớm đã chết tại đây nhất chỉ phía dưới, mà giờ khắc này Hiên Viên Hạo một quyền đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hiên Viên hoàng tộc người, quả nhiên mỗi người đều không phải là liếc cho, muốn giết bọn hắn xác định phải so giết hắn võ giả độ khó cao ra rất nhiều. Dịch Thu sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, hắn biết nếu như Bạch Hổ Diệt Tiên chỉ chưa thành công đem ra hỏa này giết chết nói, chết như vậy người nọ nhất định là hắn, dù sao thi triển qua huyết ma hóa thân đại pháp sau, hắn lúc này đã suy yếu tới cực điểm, đừng nói là Hiên Viên Hạo, tùy tiện từ nơi nào chui ra con yêu thú, đều đủ để giết hắn 1000 lần một vạn lần. Huống chi, không lâu sau, vậy hắn cái này Hiên Viên hoàng tộc võ giả cũng sẽ lập tức đến ngay, vậy hắn lại càng không có bất luận cái gì còn sống khả năng. Nghĩ tới đây, Dịch Thu trong lòng có chút hối hận, sớm biết rằng cũng không nên cậy mạnh cùng gia hỏa này liều mạng, hại được bản thân tiến thối hay khó, rơi vào tuyệt cảnh. Hiên Viên Hạo nội tâm đồng dạng vô cùng khiếp sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới, bản thân toàn lực thi triển một quyền, vậy mà có thể bị Dịch Thu chặn, hơn nữa Dịch Thu chỗ thi triển chỉ mang, dường như có một cổ cực kỳ cường mãnh bá đạo lực lượng, cần phải đưa hắn long quyền xuyên thấu, nếu không có hắn toàn lực ngăn cản, phòng trường đã chết. Bất quá lúc này để cho hắn có chút giật mình là, đạo này chỉ mang trong đó, đúng là có cổ để hắn rất tin tưởng lực lượng. Hiên Viên Hạo mày nhăn lại, ánh mắt quét nhìn qua, chỉ thấy màu trắng kia chỉ mang trong đó, đột nhiên có cực kỳ chói mắt kim quang lượn lờ. Đây chẳng phải là chí tôn long lực sao? Làm sao có thể? Bạch hổ Dương Nguyệt làm sao sẽ thi triển ra chí tôn long lực? Lẽ nào gia hỏa này chẳng những có bạch hổ huyết mạch, còn có chân long huyết mạch hay sao? Hiên Viên Hạo nội tâm chấn động, đồng thời ánh mắt sắc bén nhìn phía Dịch Thu, nói: "Tiểu tử, ngươi làm sao sẽ thi triển ra chí tôn long lực?" Dịch Thu lúc này nào có tâm tư với hắn giải thích, chẳng qua là tại trong đầu không ngừng suy nghĩ như thế nào phá giải trước mắt cục biện pháp. Dù sao càng tiếp tục tiêu hao từ từ, thế cục liền càng sẽ gây bất lợi cho hắn. Hiên Viên Hạo nhìn thấy Dịch Thu coi nhẹ bản thân, trong lòng không khỏi ảo não vạn phần, trong miệng cười lạnh nói: "Tiểu tử, không cần ngươi theo ta phía trước trang khốc, ngươi chỉ mang tuy là rất mạnh, nhưng là lại không giết chết được ta, chờ một lát đối đãi ngươi chỉ mang tiêu tán, chính là ngươi này Bạch Hổ Dư Nguyệt tử kỷ." Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, nói: "Lẽ nào ngươi so với ta tốt qua? E sợ lúc này huyết khí trong cơ thể cũng tiêu hao không kém bao nhiêu đâu." Hiên Viên Hạo cười hắc hắc, nói: "Là thì như thế nào? Thế nhưng chớ quên, ta người giúp đỡ lập tức sẽ tới. Đến lúc đó ai chết ai sống, còn phải nói sao? Người giúp đỡ." Nghe nói như thế, Dịch Thu không chỉ không có tức giận, ngược lại con mắt chợt sáng ngời, đúng vậy, lao tử cũng không có một người giúp đỡ sao? Hắc Liên, ngươi chủ nhân nhanh chơi xong, ngươi vẫn không ra hỗ trợ. Hắc Liên thanh âm lười biếng truyền ra, hừ hừ, ngươi có thể tính nhớ tới ta tới, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên đây, ngươi cái này thối chủ nhân, cũng quá không thèm để ý ta đi. Dịch Thu mặt sầm lại, nói thật nếu không phải đối diện người này nhắc nhở, hắn thật đúng là đem này Hắc Liên quên ở sau. Bất quá lúc này hắn đương nhiên không thể ăn ngay nói thật, ho khan hai tiếng, vẻ mặt xấu hổ nói ra: "Khái khái, chủ nhân ta làm sao sẽ quên ngươi nè, bất quá là không muốn quấy rầy ngươi ngủ thôi, bất quá hiện tại không được, ngươi nhanh lên một chút xuất thủ, giúp ta giết chết người kia, đợi chủ nhân sau khi thoát hiểm, khẳng định cho ngươi sẽ tìm 18 cái thái cổ ma linh hấp thu, để cho ngươi sớm ngày hóa thành thân thể." Hắc Liên hừ lạnh nói: "Được, đây chính là ngươi nói, lần này miễn phí giúp ngươi một lần, lần kế ngươi nhất định phải giúp ta tìm đến một cái thái cổ ma linh, bằng không ta cũng không giúp ngươi yêu. Dịch Thu trong lòng trận này không nói gì, này thối ma linh từ lúc thực lực đại tăng sau, tính cách dường như cũng chướng không ít, lại vẫn có dũng khí đe dọa hắn, nương sau khi trở về, không phải phải tìm cơ hội cùng với nàng thật tốt nói một chút đạo lý không thể. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, trong miệng cũng là nói liên tu, đó là tự nhiên, nhanh, giúp ta giết chết hắn. Hừ, nơi này vừa không có phụ thể, ta không có bất kỳ lực công kích nào, làm sao có thể giết chết hắn, ta chỉ có thể sử dụng ma linh ảo cảnh đưa hắn vây khốn, sau đó phụ thể ở phía trên. Dịch Thu nghĩ cũng phải, ma linh không có phụ thể, liền căn bản không có bất luận cái gì chiến lược đang nói, tự nhiên là không có khả năng giết chết cái này Hiên Viên Hạo, bất quá nếu như Hắc Liên có khả năng phụ thể phía trên, thao túng thân thể người này nói, bản thân chẳng khác nào nhiều huyết tông cựu trọng võ giả hộ tống, vì vậy cứ như vậy, so giết người này, còn muốn càng tốt hơn một chút. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nói, được, ngươi liền phụ thể ở phía trên, tranh thủ đưa hắn khống chế được, một hồi vô luận ai tới, ngươi cũng không nói hai lời, đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Chủ nhân yên tâm đi, bằng vào ta hiện tại ma lực, phụ thể hắn phía trên dễ dàng, bất quá chủ nhân có thể chớ quên ngươi hứa hẹn. Khái khái, đó là tự nhiên. Hắc Liên khép cười một tiếng, lập tức hóa thành một đạo hắc mang, từ Dịch Thu bạch hổ ngọc bội lướt đi, hướng về đối diện Hiên Viên Hạo phóng đi, trong nháy liền xuất hiện tại Hiên Viên Hạo phía trước. Thấy Dịch Thu trầm mặc không nói, Hiên Viên Hạo trong lòng cười nhạt, nhận định Dịch Thu hôm nay chắc chắn phải chết, sau khi trở về, Hiên Viên thái tử nhất định sẽ đối với hắn trọng thưởng có thừa, phòng trưng phần thưởng hắn 100 tông phẩm yêu thú huyết tinh cũng không phải là chuyện không có khả năng. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Hạo không khỏi âm thầm đắc ý, nhưng mà ngay tại lúc này, đống nhiên giữa một đạo hắc mang từ Dịch Thu trên thân chui ra, hướng về kia Hiên Viên Hạo trước mặt vọt tới. Ám khí. Hiên Viên Hạo sắc mặt đại biến, trong lòng nghĩ phải tránh né, thế nhưng lúc này hắn cùng với Dịch Thu đang giằng co trong đó, chỗ nào có khả năng tránh khỏi, chỉ có thể mặc cho hắc mang vọt tới phía trước. Tùy theo hắc quang lóe lên, hắc liên tấm kia diêm dúa loẹt loẹt không gì sánh được tinh xảo mặt, đột nhiên xuất hiện tại Hiên Viên Hạo phía trước. Hiên Viên Hạo đầu tiên là sững sờ, tùy theo hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hắc liên, khóe miệng co quắp động, ánh mắt từ từ tan rã ra. Ma linh ảo cảnh. Chương 422, tới là người phương nào? Hiên Viên Hạo chỉ cho là đạo này hắc mang là một đạo ám khí, vì vậy cũng không có quá mức để ý, nghĩ thầm chỉ cần hắn tránh được chỗ yếu, coi như đạo này ám khí bắn trúng hắn thì phải làm thế nào đây? Lẽ nào một đạo ám khí còn có thể đưa hắn đường đường huyết tông bắt trọng cường giả giết chết? Nhưng mà hắn không nghĩ tới là, hắc mang này cũng không phải là ám khí, mà là một cái diêm dúa loẹt loẹt không gì sánh được mỹ nhân. Lúc này nữ tử yêu diễm này hướng về phía Hiên Viên Hạo, quyến rũ cười, đôi mắt đẹp trong đó quang mang chớp động, làm như tràn ngập vô tận mê hoặc, làm cho phải người này trong nháy mắt xem ngu đi, trong đầu cũng là trống rỗng, ánh mắt tăng giả, cả người như là biến phải ngu xuẩn. Khanh khách, ta ngay cả một nửa ma lực đều vô dụng phía trên, xem ra cái này Hiên Viên Hạo trong ngày thường cũng là một đồ háo sắc mà thôi. Hắc Liên cười lạnh nói. Nghe nói như thế, Dịch Thu cũng là âm thầm cười khổ, nha đầu kia không biết nàng một chiều kia mới vừa rồi có bao nhiêu hung ác, ma linh ảo cảnh vốn chính là rất mạnh ảo thuật, hơn nữa lúc này nàng ấy tờ diêm dúa loẹt loẹt không gì sánh được dung nhan, làm cho phải ma linh ảo cảnh uy lực càng mạnh mấy lần, phòng trường hồn lực nếu như không đạt được huyết vương cảnh võ giả, cũng rất khó chống lại ở. Hắc Liên thân ảnh nhoáng lên, hóa thành một đạo độn quang chui vào mi tâm trong đó, lập tức thu hồi nằm đấm, tùy ý Dịch Thu chỉ mang quán xuyến hắn mi tâm. Lúc này Hắc Liên coi như theo Hiên Viên Hạo trong thân thể đi ra, Hiên Viên Hạo cũng là chắc chắn phải chết. Hắc Liên cười khúc khích, nói: "Chủ nhân, ta lợi hại không?" "Lợi hại, lợi hại." Thấy Hiên Viên Hạo rốt cục chết đi, Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, đặt ngông than ngồi dưới đất, cả người giống như thành mảnh nhỏ mở dạng, toàn thân sủi lơ vô lực, thậm chí ngay cả đi cũng đi không. Dịch Thu trong lòng cười khổ, này huyết ma hóa thân đại pháp tác dụng phụ thực sự quá mạnh, chẳng những đánh huyết khí, hơn nữa còn cơ hồ hao hết hắn hơn phân nửa huyết mạch chi lực, lúc này nếu là không có cái 6-7 ngày thời gian, chỉ sợ hắn rất khó khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá cũng may là có Hắc Liên ở bên cạnh, cũng không trở thành gặp nguy hiểm gì. Nhưng mà liền Dịch Thu tâm niệm mới lên, bỗng nhiên giữa lưỡng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Không được, Hắc Liên cẩn thận. Hắc Liên sớm đã nhận thấy được nguy hiểm, lập tức lắc mình ngăn ở Dịch Thu trước người. Đúng lúc này, bỗng nhiên giữa hai cái hắc y liễu nhân theo ngoài cốc lách vào đến, ra bọn hắn bây giờ phía trước. Dịch Thu ánh mắt quét tới, chỉ thấy này hai cái hắc y liễu nhân trên mặt đều là mang theo cái khăn che mặt, dường như thập phần thần bí, tuy là thấy không rõ dung mạo, bất quá theo bọn họ hình thể cũng là không khó đoán được, một người trong là vóc người rất tốt nữ tử, mà cái khác còn lại là một cái thân thể cường tráng trắng hán. Bất quá khi Dịch Thu hồn thức tản ra nháy mắt, nội tâm trong nháy mắt chìm vào cốc. Hắn không nghĩ tới, này hai cá nhân tu vi, dĩ nhiên có đạt đến huyết tông cựu trọng. Phải biết rằng, dùng cái này khắc tình huống, nếu như này hai võ giả chuyên tâm tới giết hắn nói, lấy Hắc Liên một lực lượng cá nhân là căn bản không có khả năng ngăn cản. Nương, lẽ nào lao tử thật chết ở chỗ này? Dịch Thu nội tâm không hiểu hoảng hốt, tuy là hắn không sợ chết, thế nhưng dù sao hắn còn có công việc bề bộn như vậy chưa hoàn thành, hổ tộc thù lớn chưa trả, tiên tử lão bà tỏa tình quan cũng không có xong, nếu như hôm nay chết ở chỗ này, hắn há có thể nhắm mắt. Bất quá Dịch Thu mặc dù không muốn chết, thế nhưng tiếc rằng hắn hiện tại không có chút nào chiến lược đáng nói, tựu như cùng đợi làm thịt cừu con, chỉ có thể mặc cho hai người này xâm lược. Lúc này chỉ hy vọng Hắc Liên có thể đủ ma linh ảo cảnh ngăn cản hai người này. Liên Dịch Thu nội tâm có một tia tuyệt vọng thời điểm, bỗng nhiên liền nghe cái kia nam nhân áo đen mở miệng nói, "Phong cô nương, ngươi đi bảo hộ thiếu chủ, cái này hoàng tộc võ giả, giao cho ta đi đối phó." Cô gái áo đen kia gật đầu, thân ảnh nhoáng lên, trong sát na xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh, thanh âm linh hoạt kỳ ảo hướng về phía Dịch Thu nói, "Thiếu chủ, ngươi còn có thể động sao?" Ách, ban đầu cho là mình hẳn phải chết Dịch Thu, nghe nói như thế, cũng là không khỏi sửng sốt, tùy theo có chút mờ mịt nhìn cô gái áo đen kia nói, "Ngươi, ngươi kêu ta cái gì?" Cô gái áo đen kia nói, "Thiếu chủ, nơi này không phải nói chuyện chỗ, ta dẫn ngươi rời khỏi nơi này trước đi." "Thiếu chủ, định mệnh, đây là chuyện gì xảy ra? Lão tử không nghe lầm chứ, nữ nhân này làm sao quản ta gọi thiếu chủ, lẽ nào nàng là Thanh Ngọc Tử Ngọc?" Dịch Thu lắc đầu, hay không định cái ý nghĩ này, phải biết rằng, lại không nói này hai nữ tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở nơi này, hơn nữa coi như các nàng xuất hiện ở nơi này, cũng sẽ không cứ gọi hắn là thiếu chủ. Càng không thể nào có cao như vậy tu vi. Chẳng qua là nếu không phải Thanh Ngọc cùng Tử Ngọc, thì là ai tới cứu hắn, hơn nữa còn gọi hắn là thiếu chủ đây. Dịch Thu vẻ mặt mờ mịt hỏi, "Nhị vị không có nhận sai đi, ta cũng không nhớ cho ta là cái gì thiếu chủ, hơn nữa cũng không nhận thức các ngươi." Cô gái áo đen kia dường như hơi không kiên nhẫn, cũng không mở miệng, trực tiếp muốn đem Dịch Thu từ dưới đất ôm lấy, tuy là này thân thể nữ nhân thoạt nhìn rất mềm yếu, thế nhưng khí lực cũng là không nhỏ, trực tiếp đem Dịch Thu ôm vào trong lòng. Dịch Thu khóc cười không được, hắn vẫn là lần đầu tiên bị một nữ nhân dùng phương thức này ôm, hơn nữa có chút xấu hổ là, lúc này hắn tuổi trỏ đúng là gắt gao đặt ở cô gái này nơi ngực mảnh nhỏ mềm mại tột cùng chỗ. Cô gái áo đen kia tự nhiên cảm giác được, tuy là nhìn không thấy sắc mặt nàng, thế nhưng xấu hổ ánh mắt cũng là đã biểu thị ra nàng lúc này tâm tình. "Thiếu chủ, mời tự trọng." Dịch Thu không còn gì để nói, hắn hiện tại hoàn toàn là động đậy không được, muốn tự trọng cũng tự trọng à không, huống chi rõ ràng là cô gái này chủ động ôm hắn lên đến đây đi, nói tại sao dường như là bản thân đùa giỡn nàng giống như đây. "Khái khái, ta nói cô nương, ngươi có phải hay không nhận lầm người, ta thật không phải là các ngươi nói cái gì thiếu chủ." Cô gái áo đen kia hừ nhẹ một tiếng, nói, "Ngươi thế nhưng Dịch Thu." Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức gật đầu nói, "Làm sao ngươi biết?" Cô gái áo đen nói, "Nếu là Dịch Thu, vậy không sai, ngươi chính là chúng ta muốn tìm thiếu chủ, theo chúng ta đi đi, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi." Nhẹ nhàng nói xong, cô gái áo đen kia liền điểm mũi chân một cái, hướng về ngoài cốc lao đi, nhưng mà Hắc Liên có thể nào để cho nàng đem Dịch Thu mang đi, vội vàng phi thân ngăn, lúc này mặt khác Hắc Y tráng hắn cũng là quấn lên đi lên, cùng Hắc Liên kịch liệt tranh đấu lên. Dịch Thu vội vàng hô, "Đừng đánh, đều là người mình." "Người mình?" Nghe nói như thế, hai cái Hắc Y nhân không khỏi sững sờ, đều ánh mắt hổ nghi nhìn Dịch Thu. "Thiếu chủ, hắn là Hiên Viên hoàng tộc võ giả, ngươi vì sao nói hắn là người một nhà?" Dịch Thu cũng không cách nào giải thích, chỉ phải kêu, "Hắc Liên trở về đi." Hắc Liên hừ nhẹ một tiếng, lập tức theo Hiên Viên Hạo trong cơ thể chui ra, hóa thành một đạo hắc mang, lại lần nữa trở lại Dịch Thu bạch hổ bên trong ngọc bội, mà Hiên Viên Hạo cũng theo đó té xuống đất, đi đời nhà ma. Nhìn thấy một màn này, hai cái Hắc Y nhân cũng trong nháy mắt minh bạch qua đây, nguyên lai là một cái ma linh. Dịch Thu nói, "Cái này các ngươi có thể nói cho ta biết các ngươi là ai đi." Ôm Dịch Thu cô gái áo đen nói, "Hiện tại không phải là nơi nói chuyện, chúng ta trước tìm một chỗ an toàn, lại đem thân phận chúng ta nói cho thiếu chủ." Chương 423, Bắc Cảnh Chi Chủ. Một chỗ bí mật bên trong sân động, cô gái áo đen kia đem Dịch Thu để dưới đất, sau đó cùng nam tử áo đen đều là quỳ một chân Dịch Thu phía trước, đồng nói, "Thuộc hạ bái kiến thiếu chủ." Dịch Thu cười khổ không nói gì, chỉ phải mở miệng nói, "Nhị vị bây giờ có thể nói xuất thân phận đi, vì sao các ngươi bảo ta thiếu chủ?" Cô gái áo đen kia nhẹ giọng trả lời, "Thiếu chủ, chúng ta là đến từ Bắc Cảnh Phong gia cùng Thạch gia. Ta gọi Phong Bất Ngữ, vị này gọi Thạch Kính Thu." Nghe nói như thế, Dịch Thu không khỏi sửng sốt. Trước đó Hổ Tôn nói, hắn đem Hổ Tôn Chí Bảo liền giấu ở Bắc Cảnh, hôm nay này hai gọi hắn là thiếu chủ Hắc Y Liệp Nhân, đồng dạng đến từ Bắc Cảnh gia tộc, không biết cái này Bắc Cảnh cùng Hổ tộc đến có quan hệ gì. Liên Dịch Thu âm thầm kinh ngạc thời điểm, Hổ Tôn cũng là ở trong đầu hắn thở dài một tiếng. Không nghĩ tới Hổ tộc tuy là cử tộc bị diệt, thế nhưng Phong gia cùng Thạch gia nhưng vẫn còn có người còn sống, coi như là trong bất hạnh vô cùng may mắn. Dịch Thu trong đầu hỏi, "Hổ Tôn, này Phong gia cùng Thạch gia, còn có Bắc Cảnh cùng chúng ta Hổ tộc là quan hệ như thế nào?" Hổ Tôn hừ nhẹ nói, "Năm đó Hổ tộc là Bắc Cảnh chi chủ, thống ngự Bắc Cảnh bách tộc, trưởng quản Bắc Cảnh trăm vạn dặm lãnh thổ quốc gia, tuy là thế lực không bằng chiếm giữ Trung Nguyên Hiên Viên hoàng tộc cùng Cửu Thiên Huyền Tông, nhưng là lại cũng không sai biệt nhiều. Mà năm đó Hổ tộc thủ hạ càng là có Phong, Lâm, Trúc, Thạch, tứ đại gia tộc phụ tá, trước mắt ngươi này hai người, dễ nhận thấy chính là đến từ Phong gia cùng Thạch gia tiểu bối, chẳng qua là không biết hổ tộc bị diệt sau, bản tôn chỉ còn một luồng tàn hồn, vì vậy cũng không biết hiện nay tứ đại gia tộc này tình trạng thế nào. Nghe đến đó, Dịch Thu mới triệt để minh bạch, nguyên lai này hai người sở tại gia tộc, đã từng là một phần của Bạch Hổ nhất tộc tứ đại gia tộc, khó trách bọn hắn vừa thấy mặt, liền cứ gọi hắn là thiếu chủ. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, nguyên lai là Phong gia cùng Thạch gia người, nếu đều là từ người nhà, nhị vị mau dậy đi. Hai cái hắc y dị nhân tùy theo đứng lên, Dịch Thu lại nói, không biết các ngươi là như thế nào tìm được ta. Nam tử áo đen kia cười nói, thiếu chủ bước trên huyết luyện vân thê chi đỉnh, hai người chúng ta liền chung quanh, chẳng qua là lúc đó hiên viên hoàng tộc quá nhiều người, vì vậy chúng ta không dám cùng thiếu chủ quen biết nhau. Về sau thiếu chủ cùng huyền tông thánh nữ sau khi rời khỏi, chúng ta liền đi tìm thiếu chủ, đáng tiếc còn lại mấy ngày, thiếu chủ không biết đi nơi nào, chúng ta làm sao tìm được cũng không tìm tới. Cũng may, về sau nửa đường gặp được một nhóm hiên viên hoàng tộc võ giả, hai người chúng ta theo bọn họ trong miệng biết được thiếu chủ bị vây nhốt nơi đây, vì vậy liền vội vàng chạy qua tới. Dịch Thu trong lòng biết hai người này gặp mặt mấy cái hoàng tộc võ giả, hơn phân nửa chính là bị hắn và hiên viên hạo bỏ qua mấy cái hoàng tộc võ giả. Nếu nhị vị là đến từ Thạch gia cùng Phong gia, không biết hiện tại tại tứ đại gia tộc thế nào. Hiên viên hoàng tộc nếu tiêu diệt hổ tộc thủ hạ tứ đại gia tộc dễ nhận thấy cũng không khả năng không có. Theo Dịch Thu, tứ đại gia tộc này coi như không có bị diệt, cũng hơn nửa đã bị hàng phục. Thạch Kính Thu thở dài, nói, hồi bẩm thiếu chủ, hổ tộc bị diệt sau, tứ đại gia tộc cao thủ cũng bị hiên viên hoàng tộc chu diệt không sai biệt lắm. Tuy là này trăm năm qua, khôi phục một ít nguyên khí, nhưng là lại cũng kém xa những ngày qua vậy huy hoàng. Hơn nữa Lâm gia hôm nay cũng đã quy thuận hiên viên hoàng tộc, còn như Trúc gia, mặc dù không có quy thuận, thế nhưng lúc này nhưng cũng tại lưỡng lự. Nghe nói như thế, hổ tôn tại Dịch Thu trong đầu hừ nói, giỏi một cái Lâm gia, năm đó bản tôn đợi Lâm gia không tệ, đã từng đã cứu Lâm gia gia chủ chẳng được 10 lần, không nghĩ tới Lâm gia ngược lại là thứ nhất phản bội lão phu, thật là buồn cười. Dịch Thu trong lòng thở dài, hắn nhưng thật ra thấy phải cái này cũng không có gì. Dù sao hổ tộc bị diệt, tứ đại gia tộc nếu như muốn lại, cũng chỉ có tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục một con đường. Hôm nay đã nhiều năm như vậy, đừng nói là Lâm gia, chính là tứ đại gia tộc toàn bộ quy thuận hiên viên hoàng tộc, Dịch Thu cũng thấy phải không phải một chuyện ly kỳ tình. Dù sao được làm vua thua làm giặc, có mấy cái gia tộc sẽ vì một cái bị tiêu diệt hổ tộc mà cùng hiên viên hoàng tộc đối kháng đây. Đương nhiên theo Dịch Thu, cái này cũng không phải một chuyện xấu, tục ngữ nói đường dài biết sức ngựa, lâu ngày mới biết lòng người, trải qua nhiều năm như vậy, tuy là Lâm gia phản bội, thế nhưng này Thạch gia cùng Phong gia nhưng đối hổ tôn vẫn trung thành và tận tâm, như vậy có thể thấy được này lưỡng đại gia tộc tuyệt đối là giá trị cho hắn tín nhiệm người. Liên Dịch Thu trầm ngâm giữa, hắc y liễu nam nữ liếc nhau, lập tức đồng nói, thiếu chủ, ngài theo chúng ta trở về Bắc Cảnh đi, chúng ta Thạch gia cùng Phong gia nguyện ý phụ tá thiếu chủ trọng trưởng Bắc Cảnh, lại trấn hổ tộc hùng vĩ. Dịch Thu nói, Bắc Cảnh ta tự nhiên sẽ đi, bất quá không phải hiện tại, dù sao ta lúc này tu vi vẫn rất thấp, coi như đi Bắc Cảnh, lại có bao nhiêu người có thể đủ phục ta. Hơn nữa còn dễ dàng để hiên viên hoàng tộc đem đầu mâu nhắm ngay các ngươi, cho các ngươi hai tộc mang đến tai họa ngập đầu. Lời như vậy, ta chẳng những không còn cách nào trưởng khống Bắc Cảnh, e sợ còn có thể hại các ngươi. Phong Bất Ngữ nói, người thiếu chủ kia định khi nào trở lại? Dịch Thu nói, chờ ta bước vào huyết vương cảnh, ta sẽ đi Bắc Cảnh một chuyến, còn như trong khoảng thời gian này, ta còn nhanh chóng hơn để thăng một ít thực lực mới được. Dù sao coi như hiên viên hoàng tộc không đi tìm các ngươi phiền toái, thế nhưng ta nếu cũng không đủ thực lực nói, cũng rất khó để bách tộc khuất phục. Phong Bất Ngữ cũng biết Dịch Thu nói có lý, gật gật đầu nói, được rồi, vậy nghe thiếu chủ chính là, thế nhưng trong khoảng thời gian này, thiếu chủ định ở nơi nào tu luyện. Dù sao hiên viên hoàng tộc là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dịch Thu nói, cái này ngươi yên tâm, ta bây giờ còn là huyền tông đệ tử thân phận, đợi thí luyện sau khi kết thúc, ta sẽ trở lại Xích Thiên Tông, đến lúc đó hiên viên hoàng tộc cũng bắt ta không có gì biện pháp. Phong Bất Ngữ gật gật đầu nói, thí luyện trong khoảng thời gian này, liền do hai người chúng ta bảo hộ thiếu chủ. Dịch Thu trong lòng vui vẻ. Hắn hiện tại suy yếu không gì sánh được, lo lắng nhất chính là ở phía sau gặp hiên viên hoàng tộc võ giả, bất quá nếu là có hai người này bảo hộ hắn nói, hắn cũng không có nỗi lo về sau. Vậy làm phiền nhị vị. Thiếu chủ khách khí, bảo hộ thiếu chủ an toàn, là chúng ta chỗ chức trách. Dịch Thu gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, ngồi xếp bằng, nhắm mắt chữa thương lên. 7 ngày sau đó, Dịch Thu huyết mạch rốt cục khôi phục như lúc ban đầu. Vì vậy tiếp đó, Dịch Thu liền bắt đầu điên cuồng luyện hóa tông phẩm yêu thú huyết tinh. Hôm nay. Dịch Thu chẳng những thân đều chân long bạch hổ lưỡng đại huyết mạch, hơn nữa còn đều là tới tôn cấp bậc huyết mạch chi lực vô cùng cường đại, luyện hóa tông phẩm yêu thú huyết tinh tốc độ cũng so với trước kia nhanh nhiều. Trước đó còn cần 15 ngày mới có thể luyện hóa một giọt yêu thú huyết tinh, thế nhưng hôm nay không tới 7 ngày, liền có thể luyện hóa một giọt. Có thể nghĩ, Dịch Thu tốc độ tu luyện nhanh bực nào, chỉ là một nhiều tháng thời gian liền phá tan huyết tông tứ trọng. Tận mắt thấy Dịch Thu kinh khủng tốc độ tu luyện sau, Phong Bất Ngữ cùng Thạch Kính Thu đều là hoảng sợ không gì sánh được. Người thiếu chủ này thật là người sao? Dựa theo cái này tốc độ tu luyện, cho dù ở thí luyện kết thúc trước đó, không đạt được huyết tông lục trọng, phòng trừng cũng không kém đi. Chương 424, ăn miếng trả miếng. Đón lấy trong thời gian, Dịch Thu liền ở đó Phong Bất Ngữ cùng Thạch Kính Thu chứng kiến phía dưới, tu vi lấy làm người ta giận sôi tốc độ, điên cuồng kéo lên, nửa tháng huyết tông tứ trọng, 3 tháng huyết tông ngũ trọng. Loại tu luyện này tốc độ, phóng nhãn huyết mạch đại lục, tuyệt đối là có 102 tồn tại. Hiên Viên Vân Thiên làm không được, Huyền Tông Thánh Nữ cũng làm không được. Lúc này hiểu biết Dịch Thu này biến thái tốc độ tu luyện sau, Thạch Kính Thu cùng Phong Bất Ngữ đi theo Dịch Thu chỉ tâm, tự nhiên kiên cố hơn định xuống. Bất quá Dịch Thu liền đột phá huyết tông ngũ trọng sau, định tiếp tục trùng kích huyết tông lục trọng thời điểm, cũng là không khỏi buồn bực. Tuy là thí luyện kết thúc còn 1 tháng thời gian, thế nhưng hắn yêu thú huyết tinh cũng là đã toàn bộ luyện hóa không có, kể từ đó, coi như hắn muốn tu luyện cũng là không thể. Phong Bất Ngữ cùng Thạch Kính Thu dường như nhìn ra cái gì, đều đem mỗi cái yêu thú huyết tinh lấy ra, chung vào một chỗ chừng 16-17 xuống. Chẳng qua là Dịch Thu thân là thiếu chủ, làm sao có thể phải thuộc hạ vật. Huống chi, Dịch Thu biết, Bắc Cảnh 4 tộc mấy năm này bị Hiên Viên Hoàng tộc chèn ép, trong tộc tài nguyên khẳng định thiếu thốn, mặc dù hai người này tại mỗi cái gia tộc thân phận không thấp, nói vậy tài nguyên cũng chưa chắc đủ. Vì vậy, hắn càng ngại đi phải bọn họ vật. Cự tuyệt hai người yêu thú huyết tinh sau, Dịch Thu cũng là không thể không còn muốn hắn biện pháp. Trên thực tế, Phong Sơn cổ vực tông phẩm yêu thú rất nhiều, nếu như kích sát yêu thú nói, cũng có thể lấy được không ít, bất quá như vậy tốc độ quá chậm, khi nào có khả năng góp đủ đầy đủ để hắn tu luyện tới huyết tông cửu trọng yêu thú huyết tinh. Cho nên hắn nhất định phải suy nghĩ một cái tích góp từng tí một yêu thú huyết tinh nhanh hơn biện pháp mới được. Dịch Thu ngẫm lại, khỏe miệng đột nhiên nhếch câu, lộ ra vẻ cổ quái nụ cười, giờ khắc này một cái xấu xa ý niệm trong đầu ở trong đầu đột nhiên hiện lên. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, bước đi hướng về bên ngoài sơn động đi tới. Phong Bất Ngữ vội vàng nói, thiếu chủ, người đi đâu vậy? Dịch Thu nói, ta đi ra bên ngoài xem xét xung quanh, 1 tháng sau trở về. Phong Bất Ngữ nói, chúng ta đi theo ngươi đi. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, không, các ngươi ở tại chỗ này chờ, sau khi trở về, bổn thiểu chủ cho các ngươi tóc yêu thú huyết tinh, nhớ kỹ không nên đi lung tung. Lập tức cũng không đợi Phong Bất Ngữ mở miệng lần nữa, bóng người nhón lên, biến mất ở bên trong sân động. Thiếu chủ, một người ra ngoài không có sao chứ? Thạch Kính Thu vẻ mặt lo lắng nói ra. Phong Bất Ngữ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta cũng không rõ ràng, bất quá thiếu chủ nói như vậy, chúng ta nghe theo chính là. Sau nửa canh giờ, một mảnh sơn lâm bên trong, mười mấy võ giả quỳ trên mặt đất, không ngừng hướng về một cái chàng trai tuấn tú dập đầu nhận sai. Lúc này ngay khi chàng trai tuấn tú trước mắt, nằm 3 đều thi thể, nhìn kỹ, sẽ phát hiện, 3 người này bỗng nhiên đều là Hiên Viên Hoàng tộc võ giả. Nay chàng trai tuấn tú, không là người khác, dĩ nhiên chính là Ly Khai Sơn Động Dịch Thu. Dịch Thu ra ra, ngươi tha cho chúng ta đi, hạ lệnh truy sát ngài là Hiên Viên Hoàng tộc người, thế nhưng không có quan hệ gì với chúng ta à. Đúng vậy, đúng vậy, Dịch công tử, chúng ta Ung Châu Tây Sở Hoàng tộc mặc dù là Hiên Viên Hoàng tộc thủ hạ, chúng ta cũng là bất đắc dĩ mới đi theo Hiên Viên Hoàng tộc đến đây truy sát ngài, mong rằng ngài đại nhân không tính toán tiểu nhân qua, thả chúng ta đi. Dịch Thu nhàn nhạt nhìn quét quỳ trên mặt đất mọi người một cái, khóe miệng lộ ra một cười nhạt, nói, bỏ qua cho bọn ngươi cũng được, hiện tại các ngươi đem mỗi cái trên thân yêu thú huyết tinh cũng giao đi ra, nếu như người nào giao lên yêu thú huyết tinh ít nhất, ta liền giết người đó. Tiếng nói vừa dứt, mười mấy người lập tức đem mỗi cái yêu thú huyết tinh lấy ra, hận không được đem lão cũng móc ra, e sợ cho bởi vì yêu thú huyết tinh thiếu mà bỏ mạng. Không bao lâu, Dịch Thu trước người liền tích tụ một đống sắp xếp tồn yêu thú huyết tinh bình nhỏ. Dịch Thu ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm một người tuổi còn trẻ nam tử, nói, nếu như ta không nhìn lầm nói, ban nãy ngươi giao lên tông phẩm yêu thú huyết tinh chỉ có 5 dọn, ngươi nói là ta tự mình động thủ, cũng là ngươi tự mình động thủ. Nam tử trẻ tuổi kia khí sắc trắng bệnh, không nói hai lời, lập tức hướng về nơi xa bỏ chạy, nhưng mà tốc độ của hắn nhanh, Dịch Thu tốc độ nhanh hơn, chỉ nghe một tiếng hừ lạnh vang lên, Dịch Thu dĩ nhiên xuất hiện sau lưng hắn, phi xương kiếm xẹt qua một đạo băng lãnh kiếm quang, trong nháy mắt chém ở hắn trên cổ. Phúc! Một cổ thi thể không đầu, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mọi người nhìn thấy Dịch Thu kinh người thân pháp, đều bị ngược lại hít một hơi khí lạnh, không tiếp tục nửa điểm chạy trốn tâm tư. Dịch Thu thu hồi phi xương kiếm, sau đó ánh mắt hướng mọi người quét nhìn qua, băng lãnh ánh mắt, phảng phất một đạo vô hình kiếm nhận, tại trên người mọi người lưỡng lự, làm cho phải mọi người như đứng đống lửa, như ngồi đống than một dạng, sợ phải cả người lạnh run. Lần này ta không giết các ngươi, bất quá ta muốn các ngươi thay ta ra ngoài truyền lời, ra ngoài nói cho Hiên Viên Hoàng tộc võ giả cùng những hiên viên đó hoàng tộc nhanh vút môn, nói cho bọn hắn biết, ta Dịch Thu tới ngay diệt bọn họ, nghe hiểu sao? Dịch Thu hàn khí bước người nói ra. Minh bạch, minh bạch. Mười mấy võ giả liên tục gật đầu. Cút đi. Dịch Thu ra lệnh một tiếng, mười mấy võ giả như được đại xá, đều hướng về 4 phương 8 hướng bỏ chạy đi. Đợi những võ giả đó sau khi rời khỏi, Dịch Thu mới vòng trở lại, đem toàn bộ lấy được yêu thú huyết tinh kiểm lại một chút. Ít nhất có hơn 70 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh. Như vậy thu hoạch, nếu như dựa vào kích sát yêu thú nói, phỏng chừng coi như 2-3 tháng, cũng rất khó lộng nói. Ha ha, quả nhiên vẫn là phương pháp này tới nhanh hơn, đã như vậy, kế tiếp thời gian 1 tháng, ta cũng liền có chuyện làm. Nghĩ tới đây, Dịch Thu ánh mắt nhìn phía chân trời, khoe miệng nhất câu, lộ ra một chút lánh khốc tiểu ý, hiên viên hoàng tộc cùng những hiên viên đó hoàng tộc nhanh vút môn, nếu các ngươi đuổi giết ta lâu như vậy, nếu là ta dịch thu không trả lấy màu sắc nói, chẳng phải cho các ngươi cho là ta bạch hổ truyền nhân là dễ khi dễ người. Rất nhanh, ta sẽ cho các ngươi cảm thụ được, cái gì là bạch hổ truyền nhân tức giận. Lúc này, những thứ kia đang khắp nơi tìm kiếm dịch thu hoàng tộc võ giả, cũng là không biết, một đã mở ra răng nanh mánh hổ, dĩ nhiên tại lặng yên không một tiếng động hướng về bọn họ dựa. Sau đó trong thời gian, dịch thu tại phong sơn cổ vực, dâng lên một trận tình phong huyết vũ. Không tới thời gian một tuần, dịch thu liền kích sát hơn 100 cái hiên viên hoàng tộc cùng cựu đại tam phẩm hoàng tộc võ giả, trong còn không thiếu một ít giống như hiên viên hạo vậy cao thủ. Hiên viên Vân Thiên tức giận không gì sánh được, tự mình mang theo đại bộ đội tìm kiếm dịch thu, nhưng mà dịch thu như thế nào lại để hắn bắt được, trực tiếp tránh được hiên viên Vân Thiên đại bộ đội, sau đó chuyên môn chọn những thứ kia giải rác ở phong sơn cổ vực các nơi hoàng tộc võ giả hành động, xuất thủ tàn nhẫn, đều là một kích bị mất mạng, không lưu một người sống. Giết phải các đại hoàng tộc lòng người bàng hoàng, nghe đến đã biến sắc, hoặc là trở lại hiên viên Vân Thiên đại bộ đội trong đó, hoặc là trực tiếp giấu đi. Vốn đang kiêu ngạo không gì sánh được, khắp nơi truy sát hiên viên hoàng tộc mọi người, ngược lại bị dịch thu một người giết trốn đông trốn tây, như là chó nhà có tang một dạng, làm cho phải hiên viên hoàng tộc cùng cựu đại tam phẩm hoàng tộc rất lớn ném thể diện. Chương 425, thí luyện kết thúc. Một tháng sau, dịch thu liền thắng lợi trở về, trở lại sơn động. Thiếu chủ, ngươi trở về. Thấy dịch thu bình yên vô sự quay về, Thạch Kính Thu cùng Phong Bất Ngữ cũng yên lòng, thời gian một tháng này, bọn họ thế nhưng lo lắng hỏng mất, thật vất vả tìm được có khả năng trọng trấn Bắc Cảnh Bạch Hổ truyền nhân, nếu như chết nói, đây chẳng phải là phải buồn bực chết. Thiếu chủ, ngươi trong khoảng thời gian này, đi làm cái gì đi, làm sao hiện tại mới trở về, ngươi biết, không nói muội muội thế nhưng lo lắng hỏng mất. Thạch Kính Thu cười ha ha nói. Phong Bất Ngữ vẫn mang theo cái khăn che mặt, thấy không rõ dung nhan, thế nhưng cặp kia mắt vượng cũng là hung hăng nhìn chằm chằm Thạch Kính Thu một cái, làm như đang trách cứ hắn hồ ngôn loạn ngữ. Thạch Kính Thu ngượng ngùng cười, không nói thêm gì nữa. Lúc này, Dịch Thu đi vào sơn động trong đó, có chút hề vải ngồi dưới đất, lập tức từ trong lòng ngực ném ra mười mấy bình nhỏ, nói, trong này là 200 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, hai người các ngươi cái chia đều đi. Thấy vậy một màn, Phong Bất Ngữ cùng Thạch Kính Thu đều là kinh ngạc, thiếu chủ lúc này mới ra ngoài không tới một tháng, dĩ nhiên cũng lộng nhiều như vậy tông phẩm yêu thú huyết tinh trở về, hiệu suất này cũng quá cao đi. Phong Bất Ngữ cùng Thạch Kính Thu bị ngu tại chỗ, cũng không có đi lấy trên mặt đất yêu thú huyết tinh. Dịch Thu cao mày nói, làm sao? Không muốn. Phong Bất Ngữ nhẹ giọng nói, thiếu chủ, ngươi hiện tại đúng là nhu cầu cấp bách yêu thú huyết tinh thời điểm, cho nên những thứ này yêu thú huyết tinh vẫn là chính ngài lưu lại dùng đi. Thạch Kính Thu nói, không nói muội muội chính xác, những thứ này yêu thú huyết tinh vẫn là thiếu chủ bản thân lưu lại dùng, tranh thủ sớm ngày bước vào huyết vương cảnh. Dịch Thu cười nói, các ngươi không cần phải xen vào ta, trên người ta còn có mấy trăm giọt đây, đầy đủ để cho ta tu luyện tới huyết vương cảnh. Mấy trăm giọt? Nghe nói như thế, Phong Bất Ngữ cùng Thạch Kính Thu nhất thời lộ ra vô cùng khiếp sợ nét mặt. Một tháng, làm ra mấy trăm giọt yêu thú huyết tinh. Thiếu chủ sẽ không đi đoạt đi. Nghĩ tới đây, Phong Bất Ngữ cao mày nói, thiếu chủ, ngươi yêu thú này huyết tinh đến từ đâu? Ngươi thân là hổ tộc truyền nhân, sau đó lại là chúng ta Bắc Cảnh thiếu chủ, vạn không thể đi làm cái loại này bị mạnh hiếp yếu sự tình, bằng không lời đồn ra ngoài, chẳng phải để cho người nói bạch hổ truyền nhân là một cái bất nhập lưu cường đạo. Phong Bất Ngữ trong lời nói rất có giáo huấn ý tứ hàm xúc, dưới cái nhìn của nàng, tuy là Dịch Thu là bạch hổ truyền nhân, thế nhưng số tuổi vẫn còn nhỏ, rất dễ bị lạc phương hướng, làm ra không phù hợp thân phận sự tình. Dịch Thu cười nói, không nói tỉ nói không tệ, những thứ này yêu thú huyết tinh thật là ta giành được. Phong Bất Ngữ nghe nói như thế, ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, tức giận nói ra, nếu là như vậy, chúng ta cũng không nên loại này tăng vật, hơn nữa thiếu chủ tốt nhất cũng trả lại đi, chúng ta Bắc Cảnh người, tuy là không phải là cái gì thiện nam tín nữ, nhưng là không làm cường đạo. Dịch Thu cười thầm trong lòng, cái này Phong Bất Ngữ cũng đủ có thể. Huyết mạch đại lục vốn là nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, lẫn nhau cướp đoạt cũng rất bình thường, càng không cần phải nói tại loại này không người quản chế phong sơn cổ vực. Dịch Thu cười cười nói, vẫn là không trả lại được, người ta đều đã giết, ta đi chỗ nào vẫn. Để đọc chuyện. Phong Bất Ngữ cắn chặt hàm răng nói, thiếu chủ cướp người vật không nói, làm sao lấy tánh mạng người ta, làm như thế, cùng hiên viên hoàng tộc những thứ kia cầu tặc lại có cái gì khác biệt. Lúc này, Thạch Kính Thu cũng cười khổ không thôi, dễ nhận thấy đối Dịch Thu cách làm, không dám gật bừa. Nhưng mà Dịch Thu cũng là cười lên ha hả. Phong Bất Ngữ khí thân thể mềm mại loạn chiến, nói, thiếu chủ, ngươi làm sao bật cười, ngươi nếu như cười nữa, ta khả năng liền não. Dịch Thu nói, không nói tỉ không nên tức giận, những thứ này yêu thú huyết tinh, không phải tới từ trên người người khác, đều là ta theo hiên viên hoàng tộc những thứ kia cầu tặc trong tay giành được. Nghe thấy lời ấy, Phong Bất Ngữ nội tâm tức giận biến mất, đôi mắt đẹp sáng lên, nói, lời này là thật. Những thứ này yêu thú huyết tinh đều là ngươi theo hiên viên người hoàng tộc giành được. Dịch Thu cười hắc hắc nói, tự nhiên, ta Dịch Thu mặc dù không là người tốt, nhưng cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội hạng người, càng sẽ không làm thương tổn cùng ta không thù người. Trong một tháng này đến, quang hiên viên hoàng tộc những võ giả đó, ta liền giết hơn 10 người, còn như những thứ kia tay sai nanh vớt, càng là có mấy trăm người, bằng không ta nơi nào đến nhiều như vậy yêu thú huyết tinh đây, cho nên nói, đây cũng không phải là cái gì tăng vật, mà là chiến lợi phẩm. Nghe nói như thế, Phong Bất Ngữ cùng Thạch Kính Thu hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Trong vòng một tháng, lấy huyết tông ngũ trọng tu vi, liên tục kích sát mấy trăm tên võ giả, hơn nữa trong còn có mấy mười có chân long huyết mạch hiên viên hoàng tộc võ giả. Phóng nhãn toàn bộ huyết mạch đại lục, có thể làm tới mức này, chỉ sợ cũng chỉ có Dịch Thu một người có khả năng làm được đi. Người thiếu chủ này thực sự là cấp độ yêu nghiệt nhân vật a, nếu như lớn lên, đừng nói là trọng trấn hổ tộc cùng Bắc Cảnh, coi như xưng bá huyết mạch đại lục, cũng không phải có chút ít khả năng sự tình. Phong Bất Ngữ trong lòng khiếp sợ đồng thời, khóe miệng cũng lộ ra một chút nhợt nhạt nụ cười, nói, đã như vậy, ta đây cùng Thạch đại ca, khả năng liền không cùng thiếu chủ khách khí. Dịch Thu gật đầu, nói, cầm đi đi, đây vốn chính là định cho các ngươi. Đa tạ thiếu chủ. Phong Bất Ngữ cùng Thạch Kính Thu cũng sẽ không khách khí nữa, phân biệt từ dưới đất cầm 100 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh. Vì vậy ba người lại sau khi tán gẫu mấy câu, liền mỗi cái dành thời gian tu luyện. Lại là một tuần trôi qua, đang tu luyện trong đó Dịch Thu, đột nhiên liền nghe được sơn động ở ngoài ùng ùng to lớn chuyển đến, tùy theo cả vùng cũng bắt đầu rung rung. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, đây là... Phong Bất Ngữ nói, thiếu chủ, đây là phong sơn cổ vực sắp đóng tín hiệu, ngươi nhưng có dẫn dắt lệnh bài. Dịch Thu gật đầu, nói, tự nhiên có. Phong Bất Ngữ thúc giục, người thiếu chủ kia liền nhanh đi về đi, sau nửa canh giờ, phong sơn cổ vực cũng sẽ bị không gian phong bạo tràn ngập, cho dù có dẫn dắt lệnh bài cũng rất khó ra ngoài. Dịch Thu nói, đã như vậy, không nói tỉ cùng Thạch đại ca, ta trước hết cáo tử, đợi ta bước vào huyết vương cảnh sau, thì sẽ đi tìm các ngươi. Phong Bất Ngữ nói, được, chúng ta kính hậu thiếu chủ quay về. Dịch Thu không cần phải nhiều lời nữa, bóp nát dẫn dắt lệnh bài, sau lưng lập tức xuất hiện một đạo khe hở không gian, Dịch Thu đầu cũng sẽ không chui vào. Không bao lâu, Dịch Thu liền từ khe hở không gian một điểm khác đi tới. Đi ra khe hở không gian sau, Dịch Thu liền phát hiện mình nghiễm nhiên trở lại Xích Thiên Tông Phong Sơn trên đài, giờ khắc này ở chung quanh hắn, không ngừng có võ giả theo khe hở không gian trong đó thoát ra, đại bộ phận tất cả mọi người bị thương, dễ nhận thấy tại Phong Sơn cổ vực trong đó trải qua từng cuộc một tác chiến, thậm chí còn có một ít cụt tay mà về, xem ra lần này thí luyện, nếu không có thu hoạch gì, ngược lại vẫn tu vi tổn hao nhiều. Chỉ có số rất ít võ giả, trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng, làm như lần này thu hoạch phong phú. Mà ngay tại lúc này, Dịch Thu đã nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa, Dịch Thu trong lòng vui vẻ, tiến tới. Hạng sư huynh. Chương 426, Thái cổ huyết nhân sâm. Đạo thân ảnh kia không là người khác, đúng là Vọng Nguyệt các cấp cao nhất đại đệ tử Hạng Thiếu Nhiên. Lúc này, Hạng Thiếu Nhiên mới vừa đi ra khỏi khe hở không gian, liền như chút được gánh nặng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn hắn nét mặt, thì dường như theo địa ngục trở lại nhân gian một dạng hài lòng. Đúng lúc này, chợt nghe có người gọi hắn tên, không khỏi quay đầu nhìn lại, đã thấy Dịch Thu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, cười nói, ha ha, tiểu sư đệ, ngươi vậy mà không chết. Không được. Nghe nói như thế, Dịch Thu trong lòng triệt để không nói gì, này vị đại sư huynh mỗi lần nhìn thấy hắn mặt, câu nói đầu tiên là tiểu sư đệ vậy mà không chết, cũng không biết giá hỏa này đúng là cái nào một hỏa. Thấy Dịch Thu vẻ mặt phiền muộn, Hạng Thiếu Nhiên tự biết nói nhầm, ngượng ngùng cười, ánh mắt tại bốn phía nhìn quét một vòng nói, tiểu sư đệ, nơi này không phải nói chuyện chỗ, chúng ta đi Vọng Nguyệt Các, có chuyện chúng ta trên đường nói. Dịch Thu gật đầu, nói, được. Lập tức hai người ly khai Phong Sơn Đài, hướng về Vọng Nguyệt Các đi. Trên đường đi, Hạng Thiếu Nhiên miệng sẽ không nghe qua, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, mà hắn nói không phải chuyện hắn, toàn bộ đều là cùng Dịch Thu có liên quan. Tiểu sư đệ, ngươi biết, hiên viên hoàng tộc người đều bị ngươi giết khóc, trừ đi theo đại bộ đội đi, hơn người tất cả đều giấu ở trong sơn động không dám ra đến, gọi một cái kinh sợ. Nói thật sư huynh, ngươi ta lăn lộn nhiều năm như vậy, chỉ gặp qua hiên viên hoàng tộc đem người khác ép thảm hại như vậy, vẫn còn chưa từng thấy ai bảo hiên viên hoàng tộc bị bực này bất khí, ngươi tuyệt đối là thứ nhất, ha ha. Còn ngươi nữa tại huyết luyện vân thê phía trên nói mấy câu, sư huynh ta là nghe nhiệt huyết sôi trào à. Nhìn Hạng Thiếu Nhiên nói hưng khởi, Dịch Thu cũng là nhoẻn miệng cười, thế nhưng trên mặt nhưng không có quá mức nét mặt, dường như Hạng Thiếu Nhiên nói sự tình cũng không có quan hệ gì với hắn. Đã từng vinh quang, đã là đi qua, cường giả chỉ biết suy nghĩ sau này, Dịch Thu sẽ không đem trước đây làm sự tình, để ở trong lòng, hắn bây giờ muốn chẳng qua là thế nào thần tốc trở nên mạnh mẽ. Đợi Hạng Thiếu Nhiên nói văng cả nước miếng nói hồi lâu, Dịch Thu đông nhiên đưa hắn cắt đứt, nói sang chuyện khác, Hạng sư huynh, ta xem ngươi tinh thần sung mãn, xem ra làm như có việc mừng phát sinh, nghĩ đến trong khoảng thời gian này ngươi nên có thu hoạch gì đi. Hạng Thiếu Nhiên ngẩn người một chút, dưới ánh mắt ý thức tại bốn phía nhìn quét một cái, nét mặt cũng như làm trộm, cười hắc hắc nói, tiểu sư đệ quả nhiên lợi hại, này cũng để cho ngươi nhìn ra, thật không dám đầu giếm. Theo huyết luyện vân thê sau khi rời khỏi, ta vận khí không tệ, tại một chỗ phong sơn cổ tích trong đó lấy được một gốc cây nghìn năm thái cổ huyết nhân sâm. Dịch Thu lộ ra vài phần giật mình nói, nghìn năm thái cổ huyết nhân sâm, này nhưng là một cái không tệ thiên tài địa bảo, ăn nó cũng có thể để cho ngươi đột phá tu vi huyết tông cửu trọng đi. Hạng Thiếu Nhiên cười nói, Dịch Thu lao đệ, ngươi nói đùa, loại vật này tuy là có thể giúp ta đột phá huyết tông cửu trọng, thế nhưng ta có thể nào bỏ phải luyện hóa, phải biết rằng, đem thứ này bán cho ngân bảo cửa hàng. Ít nhất, có thể bán phía trên 200 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, ta có những thứ này yêu thú huyết tinh, chẳng những đầy đủ ta tu luyện tới nửa bước huyết vương, hơn nữa còn đầy đủ để cho ta mua một bả vương cấp binh khí. Dịch Thu nghĩ cũng phải, tuy là thái cổ huyết nhân xâm ẩn chứa huyết khí rất cường đại, hơn nữa cực kỳ tinh thuần, luyện hóa hết sức dễ dàng, có thể để cho huyết tông võ giả nhanh chóng tăng cao tu vi, bất quá dù sao thứ này cũng chỉ là rút ngắn một chút thời gian tu luyện thôi, đối với một dạng võ giả mà nói, thời gian có là, thế nhưng tài nguyên cũng rất khó lấy được, cho nên trừ những thứ kia hảo phú đệ tử, ai sẽ bỏ phải đi luyện hóa, hơn phân nửa đều có thể xuất ra đi bán cho cửa hàng, đổi lấy nhiều tài nguyên hơn cùng lợi ích. Cho nên Hạng Thiếu Nhiên làm như thế nào, cũng là không gì đáng trách sự tình. Dịch Thu mắt sáng lên, nhưng thật ra có chút tâm động, người khác thiếu khuyết tài nguyên, nhưng mà hắn nhưng thiếu khuyết là thời gian, sao không giá cao đem này nghìn năm thái cổ huyết nhân sâm mua lại, như vậy vừa có thể lấy để đại sư huynh lấy được nhiều hơn lợi ích, cũng có thể để hắn tiết kiệm đại lượng thời gian, loại này một lần hai phải sự tình, cớ sao mà không làm đây. Nghĩ tới đây, Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, đại sư huynh, ngươi có nguyện ý hay không đem này thái cổ huyết nhân sâm sắp xếp nhường cho ta. Hạng Thiếu Nhiên ngẩn người một chút, lập tức trầm ngâm một chút, nói, tiểu sư đệ, ngươi đã muốn nói, này huyết nhân sâm ta liền tiện nghi bán cho ngươi tốt 150 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh thế nào? Nói thật, một gốc cây nghìn năm thái cổ huyết nhân sâm, trên thị trường, ít nhất, cũng có thể bán ra 200 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh giá cao, bất quá vừa mua người chính là hắn tiểu sư đệ Dịch Thu, Hạng Thiếu Nhiên tự nhiên không có ý tứ phải nhiều như vậy, vì vậy khẽ cắn môi, đem giá cả sinh sinh đệ thấp 1/4. Bất quá Dịch Thu sao chiếm lợi như vậy, dù sao một gốc cây nghìn năm thái cổ huyết nhân sâm, thế nhưng có thể gặp không thể cầu bảo vật. Đại sư huynh nói giỡn, này nghìn năm thái cổ huyết nhân sâm đủ để bán hơn 200 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, ngươi có thể nào bán cho ta 150 giọt? Ta cho ngươi 260 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, ngươi xem coi thế nào? Hạng Thiếu Nhiên giật mình không thôi, phải biết rằng, 260 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, đầy đủ để một cái võ giả, theo huyết tông nhất trọng tu luyện tới nửa bước huyết vương, thoang cái xuất ra nhiều như vậy yêu thú huyết tinh, đừng nói là một cái huyết tông võ giả, chính là một cái tam phẩm hoàng tộc, cũng phải suy nghĩ một, hai. Mà giờ khắc này xem tiểu sư đệ, mặt không đỏ không thở mạnh, vẻ mặt vân đạm phong khinh hình dáng, dường như xuất ra những thứ này tông phẩm yêu thú huyết tinh, căn bản tính không được cái gì. Hạng Thiếu Nhiên nói, tiểu sư đệ, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy yêu thú huyết tinh? Dịch Thu cười nói, ta làm thế nào đạt được, ngươi không biết. Hạng Thiếu Nhiên sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay cười nói, là, ngươi giết nhiều như vậy hoàng tộc võ giả, coi như trên người một người có 5 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, cộng lại cũng có 7-800 giọt, được rồi, đã như vậy, ta sẽ đem thái cổ huyết nhân sâm để cho sư đệ. Hạng Thiếu Nhiên trong lòng cũng là rất vui vẻ, bán cho ngân bảo cửa hàng, cũng liền 200 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh, thế nhưng bán cho Dịch Thu, nhưng có thể nhiều phải 60 giọt, hơn nữa còn có thể bán cho Dịch Thu một cái nhân tình, trên đời còn có so với cái này tốt hơn buôn bán sao. Hạng Thiếu Nhiên cũng không chậm trễ, đem bụi cây kia thái cổ huyết nhân sâm lấy ra, giao cho Dịch Thu, mà Dịch Thu cũng sẽ 260 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh cho Hạng Thiếu Nhiên. Lập tức vừa rồi danh phiếm vài câu, Dịch Thu đã thấy sở mị sân, định hướng về Hạng Thiếu Nhiên cáo tử, bất quá Hạng Thiếu Nhiên nhưng kéo lại Dịch Thu, cười tủm tỉm nói ra, tiểu sư đệ, ngươi đồng ý sư huynh sự tình có thể chớ quên. Chuyện gì? Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức phản ứng qua đến, cười khổ nói, ngươi là muốn hỏi sở phó tông chủ hiếm đảo là màu gì? Hạng Thiếu Nhiên vội vàng gật đầu nói, không tệ, không tệ, chuyện này thế nhưng đối sư huynh ta tới nói rất trọng yếu, sư đệ có thể ngàn vạn giúp ta chú ý, nếu như được chuyện, sư huynh tất có hậu tạ. Nói xong Hạng Thiếu Nhiên đem không hiểu ra sao Dịch Thu ở lại tại chỗ, bản thân nhưng nhanh như chốc chạy cái vô tung vô ảnh. Khái khái, cái này sư huynh khẩu vị cũng quá đặc biệt đi. Nhìn Hạng Thiếu Nhiên biến mất phương hướng, Dịch Thu khóc cười không được lắc đầu, lập tức xoay người hướng đi Sở Mị đỉnh viện. Chương 427, thất các hội võ. Dịch Thu không làm kinh động Sở Mị, lặng yên không một tiếng động ai trở lại bản thân giữa sân, mà sau đó vài ngày thời điểm, hắn cũng không có ra khỏi phòng, vẫn ở trong phòng bế quan tu luyện, hôm nay trên người có đầy đủ tông phẩm yêu thú huyết tinh. Hắn đương nhiên sẽ không đem thời gian lãng phí hết, lúc này nắm chặt tăng cao tu vi mới là điều quan trọng nhất. Dù sao cũng không đủ tu vi xem như tiền đề, tất cả tưởng tượng liền đều là nói xuông. Liên như vậy, Dịch Thu không ra khỏi cửa, cổng trong không vào, liên tiếp ở trong phòng tu luyện 6 ngày, mãi đến ngày thứ 7, Sở Mị rốt cục tìm tới cửa. Tiểu tử thối, đi ra cho ta. Chính ở trong phòng tu luyện Dịch Thu, liền nghe Sở Mị thanh âm nổi giận đùng đùng truyền vào. Dịch Thu nhíu mày, nghĩ thầm bản thân dường như cũng không còn trêu chọc nàng đi. Vì sao vị này phó tông chủ ngự khí nghe như là tới hương sư vấn tội tới đây? Dịch Thu thở dài, thân ảnh nhoáng lên, ra khỏi cửa phòng, liền gặp được Sở Mị tiếu xinh xinh đứng ở nơi đó, một năm không thấy, vẫn là phong tư hiểu điệu, yêu mị mê người. Sở tỷ tìm ta chuyện gì? Dịch Thu cười hỏi. Hừ, ngươi đã biết quản ta kêu một tiếng Sở tỷ, ngươi lúc trở về, làm sao không nói cho ta một tiếng? Sở mị hầm hừ nói ra. Nguyên lai là vì vậy tức giận, Dịch Thu yên lòng, cười nói, ta cho rằng Sở tỷ đang bế quan, cho nên liền không có đi làm phiền ngài. Sở mị hừ nhẹ một tiếng, dễ nhận thấy là không tin tưởng Dịch Thu nói, bất quá nàng dường như cũng không còn định đối với chuyện này dây dưa tiếp, thản nhiên nói, ta bây giờ là quản ngươi gọi Tào Mục đây, vẫn là gọi ngươi Dịch Thu đây. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, Sở tỷ, ngươi đều biết. Hừ, ngươi ở đây Phong Sơn cổ vực làm ra nhiều như vậy rung động huyết mạch đại lục sự tình, ngươi thấy phải chả có thể lừa gạt sao, lúc này chớ nói ta, chính là toàn bộ Cửu Thiên Huyền Tông, cũng không có không biết tên ngươi. Sở mị liếc Dịch Thu một cái nói ra. Dịch Thu cười khổ không thôi, tuy là hắn đã sớm đoán được chuyện hắn sẽ truyền khắp toàn bộ huyết mạch đại lục, thế nhưng lại không nghĩ rằng tin tức truyền phải nhanh như vậy, bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng thì không cần tại ẩn giấu đi. Dịch Thu gật gật đầu nói, không sai, ta chính là Bạch Hổ truyền nhân Dịch Thu, Tào Mục chi danh, chẳng qua là ta một cái tên giả. Sở mị khẽ cười nói, Dịch Thu cũng tốt, Tào Mục cũng được, vô luận ngươi là ai, cũng đều là ta Vọng Nguyệt các đệ tử, cho nên lần này ta tìm ngươi, cũng không phải là muốn cùng ngươi chứng thực thân phận ngươi đơn giản như vậy, mà là muốn nói với ngươi một việc. Dịch Thu nói, chuyện gì? Sở mị nói, nửa năm sau, chính là Xích Thiên Tông thất các hội võ, đến lúc đó thất các trong đó, mỗi một các đều có thể phái ra 3 gã võ giả tham gia, vì vậy ta định đem một chỗ cho ngươi, bất quá trước đó, ta phải biết rằng ngươi chiến lược thế nào. Nếu như ngươi không còn cách nào chiến thắng Huyết Tông thất trọng ở trên võ giả nói, ta khả năng vẫn sẽ khắc tìm hắn chọn người. Dịch Thu cười thầm trong lòng, nửa năm sau, đừng nói là Huyết Tông thất trọng, chính là Huyết Tông cửu trọng, hắn đều có thể đơn giản nghiền ép. Dịch Thu nói, cái này Sở phó tông chủ cứ yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng chính là, bất quá ta nghĩ biết, này thất các hội võ, có gì chỗ tốt? Vì sao Sở phó tông chủ như vậy nghĩ đến? Sở mị nói, chuyện này đối với ta tới nói, không có quá tốt đẹp chỗ, bất quá đối với các ngươi mà nói, cũng là nhất kiện trăm hại mà không một lợi sự tình. Số 1, thất các hội võ, gặp được đều là các thiên kiêu cao thủ, mặc dù không có lấy được thành tích, thế nhưng có thể cùng nay thiên kiêu luận bản tài nghệ, đối với các ngươi cũng là một loại ma luyện. Thứ hai, nếu như thành công tiến nhập 3 gã, này các võ giả đều có thể tiến nhập gấp trăm lần tinh khí chỉ trong đó tu luyện, đương nhiên bài danh càng cao, tu luyện thiên số cũng sẽ càng nhiều. Gấp trăm lần tinh khí chỉ. Dịch Thu nhíu mày nói, này gấp trăm lần tinh khí chỉ không phải là một chỗ tinh khí chỉ sao, dường như cũng không có cái gì cùng lắm đi. Sở mị tức giận nói ra, ngu ngốc, nếu chỉ là bình thường tinh khí chỉ nói, thất các hội võ, ai còn sẽ để ý, phòng trưng thất các cũng phái ra cái này vô danh đệ tử, vô cùng đơn giản ứng phó một chút mà thôi. Dịch Thu chân mày khẽ động, nói như vậy, này tinh khí chỉ có chút bất đồng. Sở mị nói, không sai, gấp trăm lần tinh khí chỉ bên trong tinh khí, chẳng những cực kỳ nồng nặc, hơn nữa tinh thuần không gì sánh được, Huyết Tông võ giả ở bên trong tu luyện cả ngày, liền có thể ở bên ngoài chống đỡ lên 100 ngày công, vì vậy này tinh khí chỉ liền bị xưng là gấp trăm lần tinh khí chỉ. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, một ngày chống đỡ lên 100 ngày, tốc độ tu luyện này, so với hắn luyện hóa yêu thú huyết tinh còn nhanh hơn nhiều a, phòng trưng ở bên trong tu luyện cái 10 ngày, liền có thể ung dung đột phá một đạo cảnh giới. Dịch Thu mang theo khiêm tốn nói ra, được, đã như vậy, này thất các hội võ, ta sẽ đại biểu Vọng Nguyệt các xuất chiến, còn như có thể hay không lấy được rất cao thứ bậc, ta cũng chỉ có thể làm hết sức, không dám có quá lớn cam đoan. Thật Dịch Thu trong lòng minh bạch, nửa năm sau, hắn tu vi lại đạt đến Huyết Tông lục trọng, đến lúc đó lấy hắn chiến lực, đủ để có thể so Huyết Vương cảnh cường giả, càn quét thất các nội tông đệ tử, hẳn không có vấn đề quá lớn. Bất quá loại này mạnh miệng, hắn đương nhiên không có bây giờ nói ra. Dù sao vạn nhất gặp cái gì đối thủ khó dây dưa nói, hắn nếu là không có thủ thắng nói, chẳng phải quá vẽ mặt. Sở mị cười nói, cái này tự nhiên, ngươi tuy là thân đều Bạch Hổ huyết mạch, thế nhưng dù sao tu vi vẫn rất thấp, nửa năm sau, chiến lực cường thịnh trở lại có thể cường đại đến bao nhiêu, vì vậy ta cũng không có tính toán hy vọng ngươi là Vọng Nguyệt các đoạt được rất cao thứ bậc, nếu là có thể tiến nhập 3 vị trí đầu cũng đã là vượt lên trên dự chủ. Dịch Thu cười cười, cũng không nói gì nữa. Sở mị nói, được, sự tình ta đã thông báo, ta trở lại, trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất tu luyện, tăng cao tu vi, thất các hội võ, có thể ngàn vạn lần không nên để cho ta thất vọng yêu. Sở mị cười nói xong, liền muốn bốn người rời đi, nhưng mà Dịch Thu mắt sáng lên, đông nhiên mở miệng nói, Sở tỷ, ta có một món lễ vật muốn đưa cho ngươi. Lễ vật? Sở mị xoay người lại, môi đỏ mọng buộc vòng quanh một chút mê người nụ cười, nói, lễ vật gì, một dạng lễ vật, ta cũng không thu ô hát. Dịch Thu cười cười, theo thái cổ huyết liên gỡ xuống một mảnh cánh hoa, đưa đến Sở mị phía trước, nói, đây là thái cổ huyết liên cánh hoa, thôn phệ nó, lại làm cho phải cho mặt không giả, thanh xuân vĩnh trú. Sở mị đôi mắt đẹp nháy mắt sáng lên, ánh mắt gắt gao chảnh thị Dịch Thu trong tay cánh hoa, xinh đẹp trên gò má đều là vẻ kích động. Dịch Thu thấy vậy, trong lòng buồn cười, xem ra chỉ cần là một cái nữ nhân xinh đẹp, cũng hoàn toàn không cách nào chống lại ở thái cổ huyết liên mê hoặc, dù sao nữ nhân nào, không hy vọng bản thân xinh đẹp, có thể vĩnh viễn bảo lưu lại tới đây. Sở tỷ, lễ vật này còn được thông qua. Sở Mị hơi đỏ mặt, theo Dịch Thu trong tay tiếp nhận thái cổ huyết liên cánh hoa, khỏe miệng mỉm cười nhìn Dịch Thu một cái, nói, cảm ơn ngươi. Chương 428, huyết tông lục trọng. Dịch Thu nói, Sở tỷ không cần khách khí, năm đó ngươi cứu ta một mạng, nếu không có ngươi, ta Dịch Thu khả năng sớm đã chết ở Bắc Tấn võ giả trong tay, cho nên mảnh này cánh hoa xem như là ta báo đáp Sở tỷ ân cứu mạng, hơn nữa, tiểu đệ vẫn có một vấn đề, muốn hỏi một chút Sở tỷ. Sở Mị nhẹ nhàng cười, nói, có vấn đề gì, cứ hỏi đi. Dịch Thu ho khan hai tiếng, rất có nhiều xấu hổ nói ra, tại hạ muốn hỏi, Sở tỷ thích màu gì? Y y phục. Thật Dịch Thu tự nhiên là muốn hỏi Sở Mị yếm đào là màu gì, thế nhưng lời này hắn sao tốt hỏi ra lời. Vì vậy buộc lòng phải tạm thời đổi thành y y phục hai chữ, chỉ cần biết rằng Sở Mị thích màu gì vật, tự nhiên cũng không khó suy đoán ra nàng yếm đào màu sắc, hơn nữa cứ như vậy, cũng sẽ không khiến Sở Mị coi hắn là thành cái loại này đồ vô sỉ. Sở Mị bị ngu thoáng cái, lập tức ánh mắt lập lòe, nói, tiểu tử thối, ngươi vì sao hỏi vấn đề này? Dịch Thu vội hỏi, chẳng qua là hiếu kỳ mà thôi. Sở Mị gặp Dịch Thu ánh mắt né tránh, một bộ có tật giật mình hình dáng, thì biết rõ Dịch Thu hỏi chuyện này, khẳng định không phải hiếu kỳ đơn giản như vậy, vì vậy hé miệng cười nói, vấn đề này, ta có thể trả lời ngươi, bất quá nhìn ngươi tại thất các hội võ biểu hiện sao, nếu là ngươi biểu hiện đầy đủ nói, so với cái này càng bí ẩn vấn đề, ta cũng sẽ trả lời ngươi. Sở Mị hướng về phía Dịch Thu chớp chớp cặp kia điện quang bắn ra bốn phía đôi mắt đẹp, tùy theo cười khanh khách hai tiếng, xoay người đi. Dịch Thu thì cười khổ lắc đầu, xoay người quay ngược về phòng. Còn lại thời gian, Dịch Thu vẫn như cũ là không ngừng luyện hóa tông phẩm yêu thú huyết tinh, trùng kích huyết tông lục trọng cảnh giới. Liên như vậy, thời gian tại Dịch Thu khổ tu phía dưới, một chút trôi qua, mà Dịch Thu tu vi cũng là điên cuồng kéo lên. Hơn 5 tháng đi qua, Dịch Thu tu vi rốt cục đột phá huyết tông lục trọng. Ngồi ở trong phòng, cảm thụ được trong cơ thể quần quần lực lượng, Dịch Thu khỏe miệng vênh lên, lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Huyết tông lục trọng, bằng vào ta hiện tại chiến lực, cũng có thể cùng huyết vương cảnh cường giả cũng có lực đánh một trận đi. Hổ Tôn nhưng hừ nói, vậy cũng không hẳn, huyết vương cảnh cùng huyết tông cảnh giữa chênh lệch, như thiên địa bậc tuy là người có lượng đại huyết mạch chi lực, tại huyết tông cảnh trong, có thể kéo dài qua 4 cái cảnh giới khiêu chiến võ giả, thế nhưng muốn chống lại huyết vương cảnh, còn xa xa không đủ, lúc này ngươi chiến lực, cũng nhiều nhất tính thêm là nửa bước huyết vương đi. Nửa bước huyết vương, có thể nói là huyết tông võ giả điên phong chi cảnh. Dịch Thu nghĩ cũng phải đạo lý này, dù sao huyết vương cảnh cùng huyết tông cảnh giữa thế nhưng chênh lệch một cảnh giới lớn. Trong lúc này chênh lệch, không có khả năng đơn giản bù đắp, xem ra hắn chiến lược muốn đạt đến huyết vương cảnh. Ít nhất, cũng phải huyết tông thất trọng tu vi mới có thể làm đến. Bất quá ngược lại cũng không sao cả, ngược lại thất các hội võ, đều là huyết tông võ giả tham gia, hắn lúc này chỉ cần có nửa bước huyết vương chiến lược, cũng liền có thể càn quét thất các đệ tử, do đó tiến nhập cái kia gấp trăm lần nguyên thủy tinh khí chỉ. Khoảng cách thất các hội võ, dường như không tới thời gian nửa tháng, trong khoảng thời gian này, tu vi rất khó có chút đề thăng. Cho nên ta không bằng lợi dụng trong khoảng thời gian này tu luyện một chút Trục Phong kiếm pháp chiêu thứ 3 Cụ Phong vô địch, nếu là có thể đem này kiếm quyết luyện thành, cũng có thể để cho ta chiến lược lại lần nữa để thăng một ít. Dịch Thu âm thầm lẩm bẩm. Tiểu tử, chiêu thứ 3 chính là này Trục Phong kiếm pháp đại thành chiêu thức, muốn luyện thành cũng không dễ dàng, ta khuyên ngươi dễ tìm nhất một cái đối thủ mạnh mẽ, cùng ngươi tu luyện một chút, cứ như vậy có lẽ tại thời gian nửa tháng nội luyện thành. Hổ Tôn nhắc nhở. Đối thủ? Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nói, được rồi, ta cũng chỉ có tìm đại sư huynh nhìn một chút, không biết hắn có thời gian hay không. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu liền rời phòng, hướng về Hạng Thiếu Nhiên nơi ở bước đi. Hạng Thiếu Nhiên nơi ở, khoảng cách Sở Mị sân không xa, vì vậy Dịch Thu rất nhanh liền tìm được Hạng Thiếu Nhiên. May mắn thế nào là, Hạng Thiếu Nhiên lúc này cũng đang ở trong sân luyện tập đao pháp, nhìn thấy Dịch Thu đến đây, không khỏi dừng lại, kinh hỉ vạn phần nói, tiểu sư đệ, làm sao ngươi tới? Trong khoảng thời gian này, ngươi cũng chạy đi đâu, liền bóng dáng cũng nhìn không thấy một cái. Sư huynh ta thế nhưng rất mong nhớ ngươi a. Dịch Thu trong lòng buồn cười, gia hỏa này ngoài miệng là nhớ hắn, thế nhưng hơn phân nửa là nhớ Sở Mị phó tông chủ thiếp thân yếm đảo màu sắc a. Ta trong khoảng thời gian này vẫn đang bế quan tu luyện tới, sư huynh đương nhiên nhìn không thấy ta. Khái khái, chẳng trách chẳng trách, đúng ta nghe nói Sở Mị phó tông chủ lần này định phái ngươi tham gia thất các hội võ. Dịch Thu gật đầu, trả lời, ừ. Người khác không biết Dịch Thu thực lực, thế nhưng Hạng Thiếu Nhiên nhưng lòng biết rõ, vô Dịch Thu bả vai nói, tiểu sư đệ, lần này thất các hội võ khả năng liền nhìn ngươi, nói vậy hắn mấy các nếu như biết, chúng ta vọng nguyệt các có ngươi tên biến thái này tại, phỏng chừng không phải phải khóc không chết được có thể. Dịch Thu cười cười, nói, ta tu vi vẫn thấp, lần này chủ yếu vẫn là xem đại sư huynh. Cắt, ngươi bớt đi, người khác không biết, lẽ nào ta còn không biết ngươi bản lĩnh? Ngươi chiến lược e sợ mạnh hơn ta không phải nhỏ tí tẹo đi. Hạng Thiếu Nhiên mặc dù không biết Dịch Thu tu vi đã bước vào huyết tông lục trọng, nhưng là lại biết Dịch Thu tại Phong Sơn cổ vực, giết chết rất nhiều liền hắn đều không dám trêu chọc Hiên Viên hoàng tộc cường giả, vì vậy hắn hiểu được, Dịch Thu chiến lược, tại khi đó cũng đã áp đảo hắn, hôm nay lại qua nửa năm, Dịch Thu chiến lược, có thể nghĩ. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, không dối gạt sư huynh, hôm nay tới đây, ta là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Hạng Thiếu Nhiên cười nói, hỗ trợ, gấp cái gì một mực nói đi, cùng sư huynh ta, ngươi vẫn khách khí sao? Dịch Thu nói, ta muốn thỉnh đại sư huynh còn lại thời gian nửa tháng, theo ta tu luyện một chút kiếm pháp, ta phải tìm một cái đối thủ, mới có thể trong thời gian ngắn đem kiếm pháp đó luyện thành. Hạng Thiếu Nhiên cười ha ha một tiếng, vỗ ngực nói, ta còn tưởng rằng là chuyện gì đây, nguyên lai liền là chuyện này à. Yên tâm, đại sư huynh miễn phí cùng ngươi luyện nửa tháng, ngược lại trong khoảng thời gian này, ta cũng trong lúc rảnh rỗi. Dịch Thu trong lòng vui vẻ, ôm quyền nói, đà tạ sư huynh. Khách khí. Đi thôi, chúng ta đi Thông Mạch Sơn tìm một phòng tu luyện đi. Nói xong, Hạng Thiếu Nhiên liền lôi kéo Dịch Thu định ly khai, nhưng mà ngay tại lúc này, đống nhiên một đạo âm lãnh thanh âm theo phía sau bọn họ chuyển qua đây. Bạch Hổ Dương Nghiệt, ta đã tìm ngươi thật lâu, không nghĩ tới tại gặp ở nơi này ngươi. Nghe nói như thế, Dịch Thu trong mắt sát khí hiện lên, hắn phiền nhất người khác gọi hắn Bạch Hổ Dương Nghiệt, vì vậy tên, không chỉ có là tại bôi nhọ hắn, càng là tại bôi nhọ Bạch Hổ nhất tộc. Vì vậy Dịch Thu cước bộ nháy mắt dừng lại, xoay người nhìn, chỉ thấy hắn và Hạng Thiếu Nhiên sau lưng, mười mấy trẻ tuổi võ giả, chậm rãi tới, người cầm đầu là một cái mặt bộ phận trắng non nam tử, người này môi rất mỏng, hai hàng lông mày dài nhỏ, vừa nhìn chính là xảo quyệt không tốt hạng người. Người này, Dịch Thu cũng không nhận ra. Dịch Thu ánh mắt sắc bén nhìn người này, lạnh giọng nói, ngươi dám lặp lại lần nữa. Chương 429, ghế chi tranh. Tướng mạo không tốt nam tử cười lạnh nói, lại nói hai lần lại có thể thế nào. Tiếng nói vừa dứt, phía sau hắn mười mấy trẻ tuổi võ giả, đều là mang theo nụ cười âm trầm, ánh mắt không tốt nhìn Dịch Thu. Dịch Thu trong mắt sát ý nghiêm nghị, xoay người lại, cần phải mở miệng, nhưng mà Hạng Thiếu Nhiên cũng là nhìn tướng mạo không tốt nam tử một cái, dẫn đầu nói, Vương Phong, đều là Vọng Nguyệt các sư huynh đệ, người hà tất nói trầm trọng. Tướng mạo không tốt nam tử nói, đại sư huynh, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, là ta cùng hắn tiểu tử này giữa ân oán. Ân oán? Dịch Thu có chút không hiểu hay, bản thân liền nhận thức cũng không nhận ra người này, làm sao có thể với hắn có cái gì ân oán, gia hỏa này không phải đầu óc có bệnh đi. Lúc này Hạng Thiếu Nhiên lần nữa mở miệng nói, Vương Phong, ta biết Dịch Thu đoạt ngươi danh ngạch ngươi ghi hận trong lòng, bất quá chuyện này là Sở Mị phó tông chủ chỗ định, cùng Dịch Thu sư đệ không liên quan, cho nên ngươi có cái gì không phục mới, đại khái tìm Sở phó tông chủ đi nói. Nghe nói như thế, Dịch Thu giờ mới hiểu được, cái này Vương Phong vì sao đối với hắn ghi hận trong lòng, nguyên lai là bản thân đoạt vốn là thuộc về hắn thất các hội võ ghế. Cũng khó trách, thất các hội võ, 10 năm một lần, rất nhiều thiên tiêu cũng trông cậy vào lần này thất các hội võ phía trên rực rỡ hào quang, này Vương Phong đối này thất các hội võ, càng là rất coi trọng, chuẩn bị rất nhiều năm, liền định tại lần này hội võ trong đó, cùng hắn mấy các thiên tiêu ganh đua cao thấp, nhưng không nghĩ đến, Dịch Thu đột nhiên xuất hiện, vô duyên vô cớ liền đem hắn ghế cướp đi. Hắn làm sao không hận không buồn? Vương Phong lạnh lùng nói ra, đại sư huynh, Sở Mị cái kia Hồ Mị tử, không biết bị tiểu tử này lấy cái gì mê hoặc dược mê hoặc, chẳng những để tiểu tử này ở tại nàng trong biệt viện, hơn nữa còn đem thất các hội võ ghế cũng cho hắn một cái, theo ta thấy Sở Mị có phải hay không đem tiểu tử này xem như tiểu bạch kiểm, bằng không làm sao sẽ coi trọng như vậy hắn đây. Hắn cười dâm nói, trong lời nói cũng là hoàn toàn không có đối Sở Mị kính ý, đều là châm chọc xem thường, mà nghe được hắn nói, chung quanh mười mấy đệ tử cũng không khỏi phát ra một trận cổ quái tiếng cười. Hạng Thiếu Nhiên giận dữ, sắc mặt tái nhợt nói, Vương Phong, ngươi lòng can đảm nhưng thật ra càng lúc càng lớn, thậm chí ngay cả phó tông chủ cũng dám bôi nhọ, hôm nay ta cái này đại sư huynh không phải phải giáo huấn ngươi một chút. Vương Phong hừ nói, đại sư huynh, ta biết ngươi ưa thích Sở Mị chất nữ Thiên Thiến công chúa, cho nên tự nhiên hướng về Sở Mị, thế nhưng ngươi cũng đã biết, Sở Mị gần nhất hành vi đã để Vọng Nguyệt các chúng đệ tử đối với nàng mất đi những ngày qua kính ý, mà không có lý do gì khác, tất cả đều là vì vậy Bạch Hổ Dương Nghiệt. Vọng Nguyệt các đệ tử đối Sở Mị thiên vị Dịch Thu đã sớm câu oán hận rất nhiều, chuyện này Hạng Thiếu Nhiên cũng đã sớm biết, chẳng qua là không nghĩ tới đã phát triển đến loại trình độ này, chẳng những trầm giọng nói, Vương Phong sư đệ, ngươi chớ có nói bậy tám đạo, Sở Mị tông chủ đối tiểu sư đệ coi trọng, tự nhiên có nguyên nhân, cũng không phải là ngươi tưởng tượng vậy xấu xa, hơn nữa thất các hội võ sự tình, an bài Dịch Thu xuất chiến, cũng là vì chúng ta Vọng Nguyệt các suy nghĩ. Vương Phong cười lạnh nói, phải không? Ta đây liền muốn hỏi một chút, tham gia thất các hội võ danh ngạch đều là do tu vi cùng chiến lược mà định, cái này Bạch Hổ Dương Nghiệt, luận tu vi cùng chiến lược, điểm nào nhất có thể sánh bằng ta? Sở Mị vì sao để hắn thay thế vốn là thuộc về ta chỗ, luôn miệng nói là vì Vọng Nguyệt các vinh quang, trên thực tế bất quá là muốn lấy lòng nàng tiểu tình lang đi. Nghe đến đó, Dịch Thu thực sự chịu đựng không nổi, dẫm trận tại chỗ ra, nhìn Vương Phong nói, nói tới nói lui, ngươi bất quá là bởi vì ta cướp đi ngươi ghế mà tức giận thôi, cần gì phải tổn thương người vô tội, ngươi đã không phục nói, ta đây hôm nay sẽ để cho ngươi chịu phục, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi ghế cũng không phải là ta đoạt, mà là căn nguyên thực lực ngươi không được. Vương Phong cười to nói, thật là buồn cười, Bạch Hổ Dương Nghiệt, ta cũng đã nghe nói qua ngươi sự tích, ta thừa nhận ngươi thiên phú rất mạnh, thế nhưng thiên phú không phải chiến lược, chỉ muốn ngươi về điểm này tu vi, ngươi cảm thấy ngươi là ta đối thủ. Là không phải là đối thủ, ngươi thử xem không phải lòng biết rõ. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, người như thế nếu không phải giáo huấn hắn một trận, là tuyệt đối sẽ không trưởng trí nhớ, hơn nữa sau đó sẽ tệ hại hơn vũ nhục mình và sở mị. Cho nên trận chiến này, Dịch Thu chẳng những không thể nhẫn nhịn, thế mạnh hơn xuất kích, triệt để đem người này nghiền ép. Cứ như vậy, không chỉ có thể để người này khuất phục, cũng có thể kinh sợ vọng nguyện các mọi người, để những thứ kia đối với hắn không phục người, triệt để câm miệng, đạt đến giết gà dọa khỉ hiệu quả. Vương Phong không nghĩ tới Dịch Thu cũng dám với hắn khiêu chiến, trong lòng vui vẻ, phải biết rằng hắn chính chờ đợi cơ hội này, chỉ cần hắn đánh bại Dịch Thu, như vậy hắn thì có tư cách hướng Sở Mị phải về thuộc về hắn ghế, mà Sở Mị tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Cho nên Dịch Thu cách làm, có thể nói đúng với lòng hắn mong muốn. Vương Phong hừ lạnh nói, được à, đã như vậy, chúng ta liền đến trong diễn võ trường tỉ thí một phen thế nào? Dịch Thu nói, không cần, diệt ngươi cũng liền một chiêu mà thôi, không cần chạy xa như vậy. Lời này vừa nói ra, đoàn người nhất thời bộc phát ra một trận cười vang. Tiểu tử này điên đi, vậy mà nói một chiêu tiêu diệt Vương sư huynh, lẽ nào hắn không biết đạo Vương sư huynh thế nhưng huyết tông thất trọng tu vi, ước chừng cao hơn hắn ra hai cảnh giới sao? Hừ hừ, cái gì huyết tông thất trọng, liền trước đây không lâu Vương sư huynh tu vi đã đạt đến huyết tông bát trọng mà thôi, là chúng ta vọng nguyệt các thứ ba bước vào huyết tông bát trọng nội tông đệ tử, chiến lực đã không thua cho đại sư huynh bao nhiêu. Hắc hắc, nói như vậy, cái này Bạch Hổ Dương Nghiệt há lại không phải là mình mang đá lên đập chân mình. Mặc kệ nó, chúng ta thì nhìn Vương sư huynh thật tốt giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, xem tiểu tử này còn dám hay không cùng Sở Mị phó tông chủ ở cùng một chỗ. Vọng Nguyệt các đệ tử tựa hồ đối với Dịch Thu cùng Sở Mị ở cùng một chỗ rất là hâm mộ và ghen ghét, vì vậy mỗi người đều muốn nhìn Dịch Thu xấu mặt, mà giờ này khắc này, ở tại bốn phía Vọng Nguyệt các đệ tử không ngừng theo mỗi cái trong biệt viện đi ra, hướng về sang bên này qua đây. Vương Phong trong lòng cười lạnh một tiếng, vây xem người càng nhiều càng tốt, hôm nay hắn sẽ để cái này Bạch Hổ Dương Nghiệt triệt để mất hết thể diện, để Sở Mị biết, chỉ có hắn Vương Phong mới có tư cách đại biểu Vọng Nguyệt các xuất chiến. Nhất niệm đến đây, Vương Phong mở miệng nói, tiểu tử, ngươi thật là tự tìm đường chết, đã như vậy, ta ở nơi này với ngươi tỉ thí một chút, ta nhìn ngươi một chút là thế nào một chiêu đánh bại ta, nếu như ngươi thua nói, liền ngoan ngoãn theo chúng ta Vọng Nguyệt các lăn ra ngoài. Dịch Thu cười lạnh nói, nếu là ta thắng đây? Đơn giản, ngươi nếu như thắng, ta liền rời khỏi Vọng Nguyệt các, bất quá ngươi yên tâm, ngươi là không có cơ hội thắng. Dịch Thu cười nhạt, ngươi lui không lùi Vọng Nguyệt các, theo ta không có bất cứ quan hệ gì, ta Dịch Thu cũng không có ý định buộc ngươi rời khỏi Vọng Nguyệt các, ta chỉ phải ngươi quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu ba cái, hô to ba tiếng Dịch Thu ra ra ta sai. Ngươi dám sao? Chương 430, giết gà dọa khỉ. Nghe được Dịch Thu nói, Vương Phong giận dữ, làm như cảm thấy vô tận nhục nhã một dạng, hừ lạnh một tiếng, hai tay bóp một cái, một cây trường thương ở lòng bàn tay trong đó ngưng tụ ra, trường thương làm như đen sa thiết luyện chế, toàn thân đen kịt, báng súng trên, âm ỉ có thể thấy được hai tổ tam cấp minh văn chói lóa mắt, nghiễm nhiên là một bả có hai tổ minh văn huyền cấp thượng phẩm vũ khí. Bạch Hổ Dương Nghiệt, ngươi thực sự quá cuồng vọng, hôm nay ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức ta Vương Phong hắc xà thương pháp lợi hại. Dịch Thu Vân đạm phong khinh cười, đứng ở nơi đó, nghiêm nghị không hãi sợ nói ra, có bản lĩnh một mực sử xuất ra đi, hôm nay cái này đầu, ngươi dập đầu cũng phải dập đầu, không dập đầu cũng phải dập đầu. Nghe nói như thế, bốn phía Vọng Nguyệt các đệ tử đều là cười nhạt, cái này Bạch Hổ Dương Nghiệt thật là tự tìm cái chết, phải đạo Vương Phong hắc xà thương pháp, thế nhưng bá đạo không gì sánh được, hơn nữa lấy hắn lúc này huyết tông bắt trọng tu vi thi triển ra, uy lực có thể nói kinh khủng, chớ nói Dịch Thu, chính là cấp cao nhất đệ tử Hạng Thiếu Nhiên cũng chưa chắc có thể đón lấy. Lúc này, đứng ở Dịch Thu bên cạnh Hạng Thiếu Nhiên cũng là thở dài, bất quá mọi người không biết, hắn cũng không phải là Dịch Thu thở dài, mà là đang thay Vương Phong thở dài, thằng ngu này, tìm Dịch Thu một mình đấu, quả thực là hoa ngược a. Lẽ nào hắn không biết, Dịch Thu thế nhưng liền có chân long huyết mạch hiên viên hoàng tộc võ giả, cũng giết mười mấy sao. Càng không cần phải nói hắn. Vương Phong cũng không có tham gia phong sơn cổ vực thí luyện, liên quan tới Dịch Thu sự tình, hắn cũng chỉ là theo thai nghe người khác nói, vì vậy căn bản không đem Dịch Thu để vào mắt, theo hắn, Dịch Thu lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng kéo dài qua nhiều như vậy cảnh giới đánh bại hắn. Càng không thể nào chỉ dùng một chiêu. Vương Phong hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý tuôn ra, thương ra như long, đâm về phía trước một cái, trong miệng quát to, tự tìm cái chết. Hắc xà thương pháp, hắc mạng thôn thiên. Tiếng nói vừa dứt, trường thương minh văn đại trấn, trong sát na màu đen thương mang cuộn sạch ra, tại giữa không trung ngưng tụ thành một cái màu đen cự mạng hướng về Dịch Thu nhào tới. Hắc mạng thôn thiên. Hắc xà thương pháp đại thành thần thông, có thể so huyền cấp vũ kỹ thượng phẩm ý lực, gia hỏa này nhất định chết. Đúng vậy. Một chiêu này hắc mạng thôn thiên, thế nhưng Vương sư huynh vừa mới luyện thành, tiểu tử này tuyệt đối không chống đối nổi tới. Chết cũng là đáng đời, ai bảo hắn có dũng khí đoạt Vương sư huynh chỗ. Ngươi cũng không điêm lượng một chút bản thân bao nhiêu cân lượng, bằng hắn bản lĩnh, cũng dám đi thay chúng ta Vọng Nguyệt các xuất chiến, chẳng lẽ là để cho chúng ta Vọng Nguyệt Các xấu mặt đi sao? Mọi người ngươi một lời ta một lời, không ngừng châm chọc truyền ra, tuy là Đoạn Định Dịch Thu chắc chắn thất bại. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dịch Thu cũng là lạnh lùng cười, thân pháp bay về phía sau chân mấy trượng, thủ đoạn cầm kiếm, tay kia nhẹ nhàng tại phi xương kiếm mũi kiếm trên phất qua, ông hưởng một tiếng, phi xương kiếm cự chiến, tùy theo, hai tổ tứ cấp minh văn đồng thời sáng lên, hào quang ngút trời, một cổ làm người sợ hai hàn khí, cuộn sạch bốn phía. Vương cấp bảo kiếm. Thấy vậy một màn, đoàn người triệt để sôi trào, chẳng ai nghĩ tới một cái huyết tông võ giả trong tay lại có một bả vương cấp bảo kiếm. Phải biết rằng, chính là những huyết vương đó cảnh trưởng lão trong tay, cũng không có mấy người có thể có một bả vương cấp bảo kiếm. Hơn nữa cái chuôi này vương cấp bảo kiếm, mặc dù chỉ là vương cấp hạ phẩm, nhưng là lại có hai tổ tứ cấp minh văn, uy lực tuyệt đối có thể so vương cấp trung phẩm. Như vậy một bả vương cấp bảo kiếm, phòng trường ít nhất cũng đang cái 100 tông phẩm yêu thú huyết tinh ở trên đi. Cũng là ở một cái huyết tông võ giả trong tay xuất hiện, không khỏi làm mọi người rất là giật mình. Hừ, coi như ngươi có một bả vương cấp bảo kiếm thế nào, thế nhưng chỉ dựa vào kiếm này ngươi có thể thắng ta sao? Vương Phong tự nhiên cũng đã sớm nhìn ra, bất quá hắn căn bản không lo lắng, dù sao vương cấp bảo kiếm tuy là cường đại, thế nhưng theo hắn cũng không khả năng bù đắp giữa bọn họ tu vi chênh lệch. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, cũng không để ý đến hắn nói, chẳng qua là đem kiếm nhanh chóng giơ lên, hướng về kia đánh thẳng tới Hắc Mãng, xuất liên tục ba kiếm. Thật phong cuồng vũ. Vút vút. Ầm. Ba đạo kiếm khí phong trụ, đồng thời gầm thét ra, ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một đạo cuồng bạo không gì sánh được vòng xoáy kiếm khí, hướng về kia Hắc Mãng oanh kích. Âm ỉ có thể thấy được, vòng xoáy trong đó, băng lãnh xương đâm, như là cuồng phong bạo vũ vậy theo gió trụ cuốn tới. Rầm rầm rầm. Kiếm khí phong trụ cùng vô số xương đâm đồng thời đụng vào Hắc Mãng thương mang trên, tiếng sấm, bên tai không dứt, cuồng bạo khí lãng, một lớp lấn át một lớp, làm như vô cùng vô tận, liên tục không dứt. Hắc Mãng thương mang tại đây kinh khủng kiếm khí oanh kích phía dưới, nháy mắt bể ra. Vương Phong cũng như bị đòn nghiêm trọng một dạng, trong miệng phụt lên ra một ngụm máu tươi, khí sắc nhất thời trắng bệnh. Thấy vậy một màn, đoàn người hoàn toàn tĩnh mịch, vốn đang định xem Dịch Thu náo nhiệt Vọng Nguyệt các đệ tử, lúc này đều bị ngây ra như phỗng, chấn động nói không ra lời. Người kia, vậy mà thật một kiếm phá mở Vương Phong thương pháp đại thành thần thông, hơn nữa nhìn dáng vẻ dường như hoàn toàn là nghiền ép, gia hỏa này kiếm pháp cũng quá kinh khủng đi. Lúc này chỉ có Dịch Thu trong lòng minh bạch, hắn một kiếm này có thể nói đem bản thân kiếm pháp thi triển cực hạn, chẳng những vận dụng vương cấp bảo kiếm phi xương kiếm, thi triển ra tật phong cuồng vũ, hơn nữa còn là liên tục ba kiếm, uy lực tự nhiên vô cùng kinh khủng. Hơn nữa hắn hiện tại huyết tông lục trọng tu vi, chớ nói trước mắt cái này Vương Phong, phóng nhãn thất cắt trong đó, có thể tiếp được hắn một kiếm này võ giả, tuyệt đối không cao hơn 5 ngón tay số. Lúc này kiếm khí kia phong trụ tại nghiền nát Hắc Mãng sau, thế đi không ngừng, trực tiếp hướng về kia Vương Phong bản thể hoành kích qua đây. Có thể nghĩ, một kiếm này nếu như đánh trúng, Vương Phong chắc chắn phải chết. Vương Phong làm như bị sương ốc, sắc mặt tái nhợt đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, dường như liền chạy cũng quên mất, đương nhiên lấy tật phong cuồng vũ tốc độ, trừ phi hắn có Dịch Thu thân pháp, nếu không thì coi như hắn muốn chạy cũng chạy không. Bất quá đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng nháy mắt lâm tới, xuất hiện tại Vương Phong trước người, đón lấy thân ảnh màu trắng kia vỗ nhẹ nhẹ ra một trường, nổ lớn một tiếng, trực tiếp đem Dịch Thu kiếm khí cản được. Mọi người nhìn thấy, nguyên lai chặn Dịch Thu kiếm khí không là người khác, đúng là trưởng quản Vọng Nguyệt Các Sở Mị. Sau một khắc, mọi người sắc mặt đều biến sắc, lập tức cung kính nói, bái kiến Sở phó tông chủ. Sở Mị nhẹ nhàng gõ đầu, lập tức đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Dịch Thu, trong mắt trừ chấn động ở ngoài, chính là nồng đậm kinh hỉ, như là phát hiện một khối mỹ ngọc. Dịch Thu, ngươi tu vi vậy mà đạt đến huyết tông lục trọng, thời gian 1 năm rưỡi, ngươi để thăng 5 cái cảnh giới nhỏ, ngươi là làm sao bây giờ đến? Nghe nói như thế, người chung quanh đều bị ngược lại hút khí lạnh, thời gian 1 năm rưỡi, theo huyết tông nhất trọng để thăng tới huyết tông lục trọng, tốc độ tu luyện này, vẫn là người sao? Chính là cái gì đó Hiên Viên thái tử cùng Huyền Tông thánh nữ phòng trừng cũng là theo không kịp đi. Dịch Thu không trả lời, mà là ánh mắt định định nhìn phía Sở Mị sau lưng Vương Phong, trong tay phi xương kiếm chỉ xéo mặt đất, bước chậm tiến lên, một cổ nghiêm nghị sắc ý từ hắn toàn thân bộc phát ra, phảng phất nhất tôn kiếm thần lâm thế, mang theo vô cùng khí thế, hướng về kia Vương Phong đè xuống. Quỳ xuống. Chương 431, đối mặt khiêu chiến. Dịch Thu tiếng như kinh lôi, quần quần ra, cùng lúc đó, đi kèm còn có Bạch Hổ chiến hồn uy thế ngập trời, làm cho phải người chung quanh đều bị nội tâm rét run, huyết hồn sợ run, mà Vương Phong vốn là đối Dịch Thu xuất hiện lòng kiêng kỵ, lúc này lại bị Dịch Thu như thế vừa hô, sợ đến vỡ mật, chỗ nào còn có nửa phần chống lại, hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất, đồng thời dập đầu cầu xin tha thứ, Dịch Thu ra ra tha mạng, Dịch Thu ra ra tha mạng. Nhìn thấy Vương Phong dập đầu nhận sai, Dịch Thu trong mắt lóe lên một châm trọng, lập tức khí thế thu hồi, lần thứ hai trở thành cái kia dường như không tranh quyền thế nhà bên Đại Nam Hải. Nếu như lại để cho ta nghe đến một lần Bạch Hổ Dư Nguyệt 4 chữ này, ta định lấy ngươi mạng chó, cút đi. Tiếng nói vừa dứt, Vương Phong như là chó nhà có tang vậy, hốt hoảng thoát đi, hắn Vọng Nguyệt các đệ tử đều bị rung động trong lòng không gì sánh được, trước đó đối Dịch Thu khinh thị cùng khinh phục, lúc này biến mất không còn tăm hơi vô tung, trong mắt chỉ còn dư lại thật sâu kính ý cùng tôn sùng. Bạch Hổ chuyên nhân, quả nhiên cùng người khác bất đồng a. Sở Mị ánh mắt sắc bén nhìn quét bốn phía đệ tử một cái, nói, một đám đồ ngu, còn không mau đi tu luyện. Mọi người dọa cho giật mình, đối Sở Mị thật là kiêng kỵ, vì vậy không dám chống lại, đều ly khai. Người ngoài quần tán đi sau, Sở Mị lúc này mới đưa mắt nhìn phía Dịch Thu, bất quá trong mắt mạnh mẽ đã biến mất, mà là trở thành mềm nhẹ tiêu ý. Dịch Thu, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a, nếu không có ta tận mắt nhìn thấy, cũng không biết ngươi hiện tại chiến lực vậy mà kinh khủng như vậy, một kiếm kia liền hạng thiếu niên thằng ngu này cũng không chặn được đến đây đi. Sở Mị thân là phó tông chủ, lại là huyết vương cảnh cao thủ, cho nên cho dù hạng thiếu niên là vọng nguyệt các cấp cao nhất đại đệ tử, thế nhưng tại trước mặt nàng, cũng chỉ là một đệ tử thiên tài thôi, nói tới nói lui, cũng là chút nào khổ người láo linh nói dê nể mặt hạng thiếu niên, trực tiếp gọi hắn là đồ ngu. Nếu là người khác gọi hạng thiếu niên ngu ngốc, hạng thiếu niên tự nhiên đã sớm nộ, không phải được với đi theo hắn liều mạng, duy chỉ có lời này xuất từ Sở Mị trong miệng, hạng thiếu niên chẳng những không buồn, ngược lại vẫn, cô chính xác, cô chính xác, cô. Nghe được cái này xưng hô, Dịch Thu cũng là không khỏi sửng sốt, thầm nghĩ chẳng lẽ hạng thiếu niên vẫn là Sở Mị đại chất tử. Thế nhưng đã như vậy, vì sao hắn họ hạng à? Sở Mị đôi lông mày nhíu lại, dường như đồng dạng vẻ mặt mờ mịt, lạnh lùng nói ra, hạng thiếu niên, ngươi bất nói hưu nói vượng, ta lúc nào thành ngươi cô, lại nói ngươi số tuổi so với ta nhỏ hơn không nhiều lắm thiếu, nhưng bảo ta cô, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ là thấy cho ta rất già hay sao? Nói đến đây, Sở Mị trong đôi mắt lộ ra một luồng hơi lạnh. Hạng thiếu niên vội vàng giải thích, Sở phó tông chủ dung mạo khuynh thành, nói ngài chỉ có 20 tuổi, cũng không có người nghi ngờ, ta chỗ nào thấy phải nhĩ lão. Sở Mị hừ nhẹ nói, hãy bớt sàm luôn đi, ngươi vì sao bảo ta cô? Hạng thiếu niên ngượng ngùng cười nói, chờ ta theo Thiến Thiến công chúa trở thành một đôi, ta dĩ nhiên chính là ngài cháu rể, cho nên ta chỉ là sớm kêu một tiếng a. Sở Mị cùng Dịch Thu nghe nói như thế, đều là không khỏi bật cười. Sở Mị mỉm cười nói, ngươi này kẻ dối trá trong ngày thường không biết khổ tu nhanh chóng tăng cao tu vi, chỉ biết là nghĩ đến ta chất nữ. Hơn nữa ngươi dường như còn không có đem ta chất nữ đuổi tới tay đi, làm sao có thể sớm liền bảo ta cô đây? Hạng thiếu niên vội vàng nói, chỉ cần cô từ đó tác hợp chúng ta một. Hai, ta đây cùng Thiến Thiến cô nương sự tình, còn có phải không lý lẽ? Sở Mị khẽ gắt nói, ngươi nghĩ đẹp, ta chất nữ tính tình ta nhất là giải khai, đừng nói là ta, chính là hắn phụ thân, cũng không khả năng miễn cưỡng cho nàng, cho nên ngươi nếu là thật lòng ưa thích nàng nói, liền bản thân đuổi tốt không nên hy vọng ta hỗ trợ. Nghe nói như thế, Hạng thiếu niên lộ ra vẻ mặt biểu tình buồn bực, dường như vô cùng thất vọng. Sở Mị đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Dịch Thu một cái, nói, Dịch Thu, ngươi tìm Hạng thiếu niên làm cái gì đi? Dịch Thu nói, ta tìm đại sư huynh theo ta tu luyện một chút kiếm thuật. Sở Mị gật gật đầu nói, được rồi, trong khoảng thời gian này, ngươi phải nhiều nhắc nhở một ít thực lực, ta thế nhưng nghe nói gần nhất hắn mấy các thiên tiêu thực lực cũng tăng mạnh hơn nhiều, đặc biệt phách thiên các Tề Hồng cùng Ngọc Nữ các Tử Hàm Yên, hai người này tu vi đều đã bước vào huyết tông cửu trọng chi cảnh. Tuyệt đối là các ngươi lần này thất các hội võ cường địch, các ngươi có thể hay không tiến nhập ba vị trí đầu, thì nhìn xem có thể hay không chiến thắng này hai người. Dịch Thu như mày, không nghĩ tới cái kia Tề Hồng cùng Tử Hàm Yên cũng bước vào huyết tông cựu trọng, bất quá không quan trọng, ngược lại với hắn mà nói, chỉ cần hai người này không đạt đến huyết vương cảnh, hắn đều có thể chiến thắng. Hạng thiếu niên bĩu môi, nói, Phó Tông Chủ, lời này của ngươi cũng đừng coi thường chúng ta đi, có Dịch Thu sư đệ tại, coi như đệ nhất danh cũng không phải không có khả năng. Sở Mị hừ nhẹ một tiếng, nói, đệ nhất danh, các ngươi cũng không cần nghĩ, Xích Thiên các cấp cao nhất đệ tử Tả Thiên Thu cũng không có tham gia Phong Sơn thí luyện, vận bế quan tu luyện, hôm trước cũng đã bước vào nửa bước huyết vương cảnh giới, lần này thất các hội võ danh đầu, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, các ngươi vẫn là lưu lại khí lực tranh một chuyến ba vị trí đầu càng đáng tin một ít. Lại có một cái nửa bước huyết vương. Dịch Thu nghe được Sở Mị nói, trong lòng cũng là âm thầm giật mình, dễ nhận thấy không ngờ tới này thất các hội võ trong đó sẽ có như vậy đối thủ. Tuy là lấy hắn chiến lực cũng đã đạt đến nửa bước huyết vương đỉnh phong, thế nhưng cái này Tả Thiên Thu chính là Xích Thiên Tông đệ nhất thiên tài, thiên phú huyết mạch khẳng định không yếu, chiến lực rất có thể đã vượt qua bình thường nửa bước huyết vương cường giả, có thể thật sự chính huyết vương cảnh. Kể từ đó, mặc dù hắn thân đều song trọng chí tôn huyết mạch, thế nhưng muốn từ nơi này trong tay người đoạt được danh đầu chi vị, dường như cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Có chút ý tứ. Bất quá Dịch Thu trong lòng cũng không có quá nhiều phiền muộn, ngược lại thì mọc lên một chút hiếu thắng dục vọng. Một dạng người, chỉ hy vọng đối thủ mình càng yếu càng tốt. Cứ như vậy, liền có thể xuất tận danh tiếng, nhưng mà Dịch Thu lại bất đồng, hắn ngược lại hy vọng đối thủ lớn mạnh một chút. Bởi vì đối với hắn mà nói, đi ngược dòng nước, mới có thể còn có khiêu chiến, mới có thể làm cho được từ thân lấy được lớn hơn nữa đột phá, nếu như thuận buồm xuôi gió nói, chẳng những quá trình quá mức không thú vị nhiều, hơn nữa đối với hắn bản thân cũng không có bất kỳ chỗ tốt, chỉ có thể sinh sôi nội tâm ngạo khí. Được, các ngươi đi tu luyện đi đi, ta không quấy rầy các ngươi. Sở Mị nói xong, thân ảnh nhoáng lên, bay đi. Dịch Thu cùng Hạng thiếu niên giống nhau cười, liền hướng về Thông Mạch Sơn đi. Đi tới Thông Mạch Sơn, Dịch Thu bàn giao yêu thú huyết tinh, lập tức ở đó trông coi trưởng lao chỗ linh số 3 cao cấp mật thất chìa khóa, hai người liền hướng về số 3 mật thất đi tới. Trên đường đi qua trong diễn võ trường thời điểm, liền nghe trong diễn võ trường không ngừng bộc phát ra một trận lại một trận tiếng hoan hô. Dịch Thu cùng Hạng Thiếu Nhiên định thần nhìn lại, liền gặp một nam một nữ tại tỉ thí với nhau tài nghệ. Nàng kia chính là Tử Hàm Yên, mà nam tử kia cũng là rất xa lạ, Dịch Thu chưa từng thấy qua. Lúc này Tử Hàm Yên quát liên tục, kiếm pháp trong lúc huy động, kiếm quang giống như một từng đạo tử sắc lôi quang, không ngừng hướng về kia nam tử quận sạch đi, nhưng mà nam tử kia nhưng chỉ là đứng tại chỗ, nhẹ nhàng huy động bàn tay, liền vân đạm phong khinh đem Tử Hàm Yên kiếm pháp đều phá giải ra tới. Hai người dễ nhận thấy không phải một cái cấp bậc đối thủ. Chương 432, Tả Thiên Thu. Tả Thiên Thu, không có nghĩ tới tên này vậy mà chạy đến nơi này luyện tập vũ khí đến, tiểu sư đệ, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hạng Thiếu Nhiên không nói lời gì lôi kéo Dịch Thu, hướng về kia diễn võ trận đi tới. Dịch Thu ý định ban đầu thì không muốn đi qua, thế nhưng bất đắc dĩ Hạng Thiếu Nhiên tràn đầy phấn khởi, như là gặp kịch hay gì mở dạng, vì vậy cũng không muốn quấy rầy hắn hứng thú, liền yên lặng cùng đi. Cũng may là mọi người toàn bộ đem lực chú ý đặt ở tỉ thí phía trên, cho nên cũng không có chú ý tới Dịch Thu hai người. Trong diễn võ trường, hai người kịch đấu so với mới vừa rồi còn kịch liệt mấy lần. Tử Hàm Yên kiếm pháp phiêu giật không gì sánh được, thay đổi thất thường, tím lôi kiếm mang giống như một từng đạo ở mọi chỗ điện xà, hướng về Tả Thiên Thu nhào cắn đi qua. Nhưng mà tùy ý tím lôi kiếm mang thế nào hung mãnh, Tả Thiên Thu như trước đứng sừng sững tại chỗ, một tay chắp sau lưng, tay kia thì không ngừng đánh ra từng đạo trường ấn, đem Tử Hàm Yên kiếm pháp từng cái cản tháo ra đến, không có một đạo tím lôi kiếm mang có khả năng đâm vào hắn trong vòng 10 trượng. Tả Thiên Thu tiểu tử này quả nhiên càng ngày càng biến thái. Tử Hàm Yên nữ nhân kia kiếm pháp ta thế nhưng lĩnh giáo qua, chẳng những biến hóa rất nhiều, hơn nữa tốc độ rất nhanh, coi như ta toàn lực cũng không chặn được đến. Nhưng mà gia hỏa này nhưng là như thế qua loa liền đem Tử Hàm Yên kiếm pháp toàn bộ ngăn ở ngoài thân, gia hỏa này chiến lực không biết đã sắp đến thế nào một loại trình độ. Đứng ở bên diễn võ trường phía trên, Hạ Thiếu Nhiên ánh mắt nhìn phía nơi xa kịch đấu hai người, tự lẩm bẩm. Dịch Thu trong lòng cũng là lướt qua vẻ ngưng trọng, cái này Tả Thiên Thu thực lực dường như so với hắn tưởng tượng ra vẫn lợi hại hơn một chút, có khả năng cẩn thận chặn Tử Hàm Yên kiếm pháp, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không có toàn bộ thực lực, dễ nhận thấy người kia chiến lực dĩ nhiên không chỉ là nửa bước huyết vương đơn giản như vậy. Xem ra sự thực đúng như hắn sở liệu, người này chiến lực cơ bản đã đến gần vô hạn huyết vương cảnh cường giả, người này tuyệt đối là hắn lần này thất các hội võ trong đó kinh địch, muốn lấy được số 1 thoạt nhìn cũng không dễ dàng. Lúc này liền Tử Hàm Yên đánh lâu không xong sau, Tả Thiên Thu ánh mắt đột nhiên lóe lên, ban đầu không lên đường thể, đột nhiên nghiêng về trước, tùy theo như là một đạo thiểm điện, nháy mắt xuất hiện tại Tử Hàm Yên bên cạnh, tay phải thành trộm, vô nhẹ nhẹ tại Tử Hàm Yên trên cổ tay trắng, trực tiếp đem Tử Hàm Yên bảo kiếm trong tay vớt ve. "Tử sư muội, không cần làm hạ thấp đi." Tả Thiên Thu cười nhạt nói ra. Tử Hàm Yên sắc mặt tái nhợt đem trên mặt đất bảo kiếm nhặt lên, tùy theo hướng về Tả Thiên Thu ôm quyền nói, "Tả sư huynh không hổ là chúng ta Xích Thiên Tông thiên kiêu số 1, chỉ dùng 5 thành công lực, liền đánh bại sư muội bội phục, lần này thất các hội võ danh đầu, trừ đại sư huynh ra không còn có thể là ai khác." Vẻ đắc ý nhỏ không thể thấy theo Tả Thiên Thu trong mắt lướt qua. Bất quá Tả Thiên Thu nét mặt cũng là vẫn bình tĩnh như vậy, nói, tử sư muội nói giỡn, sư huynh cũng bất quá là nhiều tu luyện 2 năm mà thôi, nếu như tử sư muội theo ta đồng dạng số tuổi nói, có lẽ Tả muội chưa chắc là tử sư muội đối thủ. Tả sư huynh không cần khiêm tốn, ngài thân đều bát phẩm kim bằng huyết mạch, lại là chúng ta Xích Thiên Tông thái thượng trưởng lão Tả Tôn hậu nhân, luận thiên phú và thân phận, đều là chúng ta Xích Thiên Tông người mạnh nhất, sư muội ta đây điểm thiên phú, làm sao có thể cùng sư huynh so. Tử Hàm Yên khẽ cười nói, ngữ khí trong đó rất có lấy lòng người này ý. Nghe nói như thế, Dịch Thu cao mày nói, xem ra cái này Tả Thiên Thu thân phận không bình thường a. Hạng Thiếu Nhiên hừ nói, tiểu sư đệ ngươi cũng không biết, này Tả Thiên Thu chính là Xích Thiên Tông 4 tôn một trong, Thiết trưởng Tả Tôn Huyền Tôn, sâu phải Tả Tôn yêu thích, hắn ban này chỗ thi triển trường pháp, cũng là Tả Tôn tu luyện địa cấp hạ phẩm vũ khí thất tinh toái sơn trưởng, cương mạnh bá đạo, cực kỳ lợi hại, hôm nay gia hỏa này tu vi lại bước vào nửa bước huyết vương võ giả cũng chưa chắc có thể thắng hắn, hơn nữa ta nghe nói hắn trọng lâu sông cửa đã bước vào tầng thứ 13. Có thể nghĩ người này chiến lược thế nào. Dịch Thu gật đầu, ánh mắt lập lòe, rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, nhìn thấy tỉ thí kết thúc, bốn phía nội tông đệ tử phần phật thoáng cái liền vây đi qua, như là như chúng tinh phùng nguyệt đem Tả Thiên Thu vây quanh ở trung ương, tiếng ca ngợi theo bốn phương tám hướng vang lên. Tả sư huynh, ngươi quá lợi hại, liền tím sư tỷ đều không phải là đối thủ của ngươi, lần này thất các hội võ danh đầu trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đúng vậy, theo ta thấy lấy Tả sư huynh thiên phú, chớ nói tại chúng ta Xích Thiên Tông, chính là phóng nhãn toàn bộ huyết mạch đại lục đều là số 1 số 2, phỏng trừng toàn bộ Cửu Thiên Huyền Tông bên trong, trừ thánh nữ ở ngoài, Tả sư huynh thiên phú là mạnh nhất. Đó cũng không nhất định, chớ quên chúng ta Xích Thiên Tông còn có một cái Bạch Hổ truyền nhân đây. Khỏi ban hắn, một cái Bạch Hổ dư nghiệt mà thôi, làm sao có thể đủ cùng Tả sư huynh so. Trong đám người lập tức vang lên một trận không hài hòa thanh âm, đầu mâu cũng là trong lúc lơ đảng chỉ hướng Dịch Thu. Tuy là Dịch Thu sự tích sớm đã tại huyết mạch đại lục truyền ra, thế nhưng ở đây nội tông đệ tử dù sao không có người nào tận mắt qua, vì vậy cũng không có bao nhiêu người quá tín phục. Ở trong mắt bọn họ, Xích Thiên Tông mạnh nhất người vẫn là Tả Thiên Thu. Hơn nữa Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết quan hệ làm cho rất nhiều Xích Thiên Tông đệ tử đối với lần này có chút khó chịu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Thu cùng Huyền Tông Thánh Nữ chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, vì vậy tại Xích Thiên Tông tuyệt đại đa số đệ tử đối Dịch Thu cũng không có hảo cảm gì. Trong đám người, Tả Thiên Thu nghe được Bạch Hổ truyền nhân bốn chữ sau, trong mắt nhưng cũng là không hiểu hiện lên một đạo băng lãnh hàn ý. Nghe thanh âm chói tai, đang ở đoàn người ở ngoài Dịch Thu cau mày một cái, thản nhiên nói: "Hạng sư huynh, chúng ta hay là đi tu luyện kiếm pháp đi đi." Hạng Thiếu Nhiên gật đầu, nói: "Tiểu sư đệ, không cần để ý tới những thứ này miệng chó, đi thôi, chúng ta đi luyện kiếm đi." Nói xong lời này, Hạng Thiếu Nhiên liền cùng Dịch Thu định hướng về trên núi đi tới, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo âm thanh kỳ quặc thanh âm bỗng nhiên sau lưng Dịch Thu vang lên. "Xách xách, thật là đúng dịp à, không nghĩ tới Bạch Hổ truyền nhân Dịch công tử, vậy mà ở chỗ này đây, làm sao? Gấp gáp như vậy đi làm cái gì? Lẽ nào làm chuyện trái lương tâm gì hay sao?" Dịch Thu bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện, dung mạo tuấn lãng, thế nhưng trên trán đúng là tối tăm vẻ. Người này không là người khác, đúng là hắn lần đầu Xích Thiên Tông lúc, tại khảo hạch nhập môn phía trên, bị hắn mấy lần vẽ mặt lãnh diệt. Này lãnh diệt thăng đi vào tông sau, liền bị tông chủ nhìn trúng, thu làm đệ tử thân truyền, hôm nay đã là Tả Thiên Thu sư đệ. Ngày đó lãnh diệt bị Dịch Thu nhục nhã qua đi, vẫn ghi hận trong lòng, muốn trả thù, chẳng qua là đến nay không tìm được cơ hội, lúc này nhìn thấy Dịch Thu xuất hiện ở đây trong diễn võ trường, làm sao chịu bỏ qua này cơ hội tốt. Cho nên khi hắn thấy Dịch Thu sau, liền lập tức nói lớn tiếng ra, làm cho phải trong diễn võ trường mọi người toàn bộ nghe thanh thanh sở sở. Tả Thiên Thu ánh mắt lạnh lẽo, cũng là xuyên qua đám người, mặt không chút thay đổi hướng về Dịch Thu đi tới. Chương 433, Hồng Nhan Họa Thủy. Ngươi tiểu là cái kia Bạch Hổ truyền nhân Dịch Thu. Tả Thiên Thu tại mọi người vòng vây phía dưới, ánh mắt nhìn quét Dịch Thu một cái, lên mặt nạt người hỏi một câu, ngựa khí trong đó âm ỉ có loại không hiểu để ý. Dịch Thu nhíu mày, thầm nghĩ bản thân hẳn là cùng cái này Tả Thiên Thu không có thù oán gì mới đúng, người kia vì sao như vậy ngựa khí nói chuyện với hắn. Nội tâm có chút khó chịu, ngữ khí nhàn nhạt đáp lại nói, là ta. Nghe nói như thế, người chung quanh đều bị ánh mắt lập lòe quan sát Dịch Thu, như cùng ở tại xem một cái quái vật. Dù sao ở đây rất nhiều người cũng chỉ là nghe qua Dịch Thu tên cùng hắn sự tích, thế nhưng đại đa số cho tới bây giờ chưa thấy qua bản thân, lúc này nhìn thấy bản tôn, tự nhiên có chút tân kỳ. Bất quá mọi người quan sát một phen sau, cũng là đều lắc đầu. Bọn họ vốn tưởng rằng có khả năng tại huyết luyện vân thế trên, đem Hiên Viên Vân Thiên cũng dâm ở trước mắt Bạch Hổ truyền nhân, nhất định là một cái anh vũ bất phàm rồng phượng trong loài người, thế nhưng lúc này xem ra, lại tựa hồ như chẳng qua là một tên mao đầu tiểu tử a. Tuy là tiểu tử này trưởng phải tướng mạo thanh tú, có chút tuấn lãng, nhưng là lại làm sao cũng không nhìn ra như là một cái có thể làm ra nhiều như vậy yêu nghiệt sự tích người a, lẽ nào những thứ kia lời đồn trong đó có rất nhiều khuyết đại từ chỗ. Tiểu tử này, trên thực tế cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Liên mọi người hiếu kỳ thời điểm, Lãnh Diệt đi tới trước, cười lạnh nói, "Dịch Thu, ta nghe nói Vọng Nguyệt Các phái ngươi đi ra tham gia thất các hội võ." Dịch Thu liếc nhìn hắn, nói, "Là thì như thế nào?" Lãnh Diệt cười nhạt hai tiếng, "Vọng Nguyệt Các không phải định phái ngươi đi ra làm con cờ thí đi, ngươi mới vừa nội tông bất quá 2 năm, coi như ngươi thiên phú cường thịnh trở lại có thể thế nào? Còn có thể là các tiên kiêu sư huynh đối thủ hay sao?" Lời này vừa nói ra, mọi người đều là một mảnh cười vang. Dịch Thu lười để ý hắn, nói, "Có phải hay không pháo hôi? Mấy ngày nữa ngươi thì sẽ biết." Nói xong Dịch Thu liền định mang theo Hạng Thiếu Nhiên ly khai, nhưng mà lúc này đây, Tả Thiên Thu cũng là bỗng nhiên mở miệng nói, "Bạch Hổ truyền nhân, mặc dù không biết ngươi là lai lịch ra sao, lại không biết ngươi có bản lĩnh gì, ngươi những thứ kia lời đồn ta cũng có nghe thấy, đối với ngươi thiên phú và can đảm, Tả Mộ rất là bội phục. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ một việc, có vài nữ nhân, không phải ngươi thiên phú tốt, liền có thể đụng vào, dù sao thiên phú không có nghĩa là thực lực, có vài người ngươi không thể chơi vào, cho nên ta khuyên ngươi vội vàng từ sở mị trong viện dọn ra ngoài, để tránh khỏi cho mình đưa tới mầm thai vạn." Dịch Thu chân mày cau lại, trong lòng giờ mới hiểu được, nguyên lai này Tả Thiên Thu sở dĩ có thù với hắn, là bởi vì sở mị duyên cớ, xem ra này sở mị tại Xích Thiên Tông mến mộ người thật là không ít ta. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không khỏi âm thầm cười khổ, không nghĩ tới bản thân cùng sở mị ở cùng một chỗ, chọc tức nhiều người như vậy, hôm nay phỏng trừng dùng toàn tông công địch cái từ này để hình dung hắn e sợ đều không quá đáng. Câu thường nói hồng nhan họa thủy, xem ra thật là như vậy. Theo ban đầu Tân Phong, đến thời khắc này Tả Thiên Thu, thậm chí là Hiên Viên Vân Thiên, không có một việc, là theo nữ nhân không liên quan, xem ra bên cạnh nữ nhân quá nhiều, cũng không phải một chuyện tốt đẹp gì. Dịch Thu tuy là phiền muộn, nhưng là lại cũng không để ý đến cái này Tả Thiên Thu. Dù sao hắn cùng với sở mị trong sạch, bản thân không cần thiết đi lưu ý người khác ánh mắt. Lại thêm cái này Tả Thiên Thu, danh nghĩa là khuyên bảo, thế nhưng vô luận theo ngữ khí vẫn là trong lời nói cũng âm ỉ mang theo đe dọa. Dịch Thu Bình sinh phiền nhất chính là người khác đe dọa hắn, hơn nữa liền Hiên Viên hoàng tộc, hắn đều không sợ, chẳng lẽ còn biết sợ cái này Tả Thiên Thu hay sao? Tả sư huynh nói, ta nghe không rõ, lại không nói ta theo Sở Mị phó tông chủ, trong sạch, không có bất cứ quan hệ gì, coi như là có một chút hắn tư nhân quan hệ, dường như cùng Tả sư huynh cũng không quan đi, Tả sư huynh vẫn là quản tốt chuyện mình đi. Dịch Thu nói xong, liền nhìn cũng không nhìn Tả Thiên Thu một cái, liền xoay người rời đi, Hạng Thiếu Nhiên thì vội vàng đuổi kịp đi qua. Tả Thiên Thu ánh mắt phát lạnh, tuấn giật bộ mặt, lúc này thoạt nhìn, cũng là lộ vẻ phải rất dữ tợn, lạnh lùng nói, thế nhân đều nói, Bạch Hổ nhất tộc đều là thích giết chóc thành tính ma đầu, lúc này xem ra, tựa hồ vẫn một cái ngu không ai bằng đầu ngu, chẳng trách Hiên Viên hoàng tộc phải tru sát ngươi cái này Bạch Hổ dương nghiệt, hôm nay ta xem như là minh bạch. Dịch Thu bước ra cước bộ nháy mắt dừng lại, trong mắt buộc phát ra kinh người hàn mang, rồng có vảy ngược, Bạch Hổ dương nghiệt bốn chữ này, hôm nay chính là Dịch Thu nghịch lân, bất luận kẻ nào cũng không thể đụng vào cái chỗ này. Lúc này nghe được Tả Thiên Thu chẳng những vũ nhục hắn, vẫn đối hổ tộc nói châm trọng, nội tâm tự nhiên sát ý nổi lên. Xoay đầu lại, ánh mắt sắc bén như kiếm vậy ngưng mắt nhìn Tả Thiên Thu một cái, nói, Tả Thiên Thu, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói tới, thất các hội võ lúc, ngươi sẽ vì ngươi ngôn ngữ, bỏ ra rất thảm đại giới. Lạnh lùng bỏ lại những lời này, Dịch Thu liền dẫn Hạng Thiếu Nhiên, cũng không quay đầu lại ly khai. Hừ, đây là đang hướng Tả Mỗ hạ chiến thư sao? Tả Thiên Thu đứng chắp tay, ánh mắt sáng quắc, trong mắt trừ lanh ý ở ngoài, chính là nhàn nhạt châm trọng. Bạch Hổ truyền nhân thì như thế nào? Theo hắn, bất quá là một cái bước vào huyết tông cảnh không tới 2 năm võ giả mà thôi, tại sao có thể là hắn một cái nửa bước huyết vương đối thủ? Lúc này, trong đám người, vui vẻ nhất không ai bằng Lãnh Diệt. Tất cả rắc rối đều là do hắn thủ đoạn khơi mào, để Dịch Thu đắc tội Tả Thiên Thu, kể từ đó, cho dù hắn đánh không lại Dịch Thu, cũng có thể nhờ Tả Thiên Thu thực lực chèn ép Dịch Thu, thay hắn ra ngày đó bị Dịch Thu nhục nhã ác khí. Nghĩ đến đây, Lãnh Diệt trong lòng vô cùng đắc ý, đồng thời trong miệng thêm mắm thêm muối nói ra, thật là không biết tự lượng sức mình ra hỏa, còn dám phía bên trái sư huynh khiêu chiến, Tả sư huynh, lần này ngươi có thể thật tốt dạy dỗ một chút cái này cuồng vọng chi bối, bằng không tiểu tử này thực sự quá càng rỡ. Trong đám người lập tức vang lên một mảnh tán thành tiếng, dễ nhận thấy đa số người cũng đều hy vọng Tả Thiên Thu thật tốt giáo huấn Dịch Thu một trận. Tả Thiên Thu gật đầu, thản nhiên nói, yên tâm, đối với Bạch Hổ Dương Nghiệt, ta Tả Thiên Thu sẽ không thủ hạ lưu tình. Từ Hàm Yên cau mày nói, Tả sư huynh, Dịch Thu thực lực không yếu, ta tại Phong Sơn thí luyện thời điểm, tuy là không tận mắt thấy hắn giết chết Hiên Viên hoàng tộc võ giả, thế nhưng Hiên Viên hoàng tộc võ giả nhếch nhác chạy trốn thân ảnh, ta cũng là thấy qua rất nhiều lần, cho nên ngươi đừng có sơ suất mới được. Tả Thiên Thu cười lạnh một tiếng, không cho là đúng nói ra, Tử sư muội yên tâm, bị giết người, bất quá đều là Hiên Viên hoàng tộc một ít rác rưởi mà thôi, cố ý làm ra rất cường đại thanh thế thôi, trên thực tế, gặp chân chính hoàng tộc thiên kiêu, hắn cũng chỉ có thể khắp nơi trốn tránh, huống chi lời đồn dù sao cũng là lời đồn, trong có bao nhiêu thiếu hơi nước, người nào có thể nói rõ. Từ Hàm Yên gật đầu, tựa hồ đối với Tả Thiên Thu nói cũng có chút nhận thức, cười nói, sư huynh chính xác. Tả Thiên Thu hừ nhẹ một tiếng, nhìn Dịch Thu biến mất phương hướng, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười tàn nhẫn nói, Bạch Hổ Dương Nghiệt, thất các hội võ thời điểm, nếu là ta có khả năng đụng với ngươi nói, ta sẽ cho ngươi biết ta Tả Thiên Thu thủ đoạn. Chương 434, kiếm pháp đại thành. Dịch Thu sư đệ, ngươi thật muốn cùng cái kia Tả Thiên Thu đập chết? Trên đường Hạng Thiếu Nhiên rất có nhiều lo lắng nói ra, thế nhưng này Tả Thiên Thu thực lực không bình thường a, chẳng những thân đều bát phẩm kim bằng huyết mạch, hơn nữa lại là thiết trưởng Tả Tôn truyền nhân, hôm nay tu vi lại bước vào nửa bước huyết vương, chiến lực có thể nói kinh khủng, cho dù tiểu sư đệ ngươi chiến lực cũng rất mạnh, thế nhưng chống lại hắn chỉ sợ cũng không có quá lớn phần thắng. Dịch Thu cười cười nói, sư huynh yên tâm đi, chuyện này ta tự có chủ trương, chúng ta vẫn là chăm chỉ tu luyện vũ kỹ, dù sao không có thực lực, hết thảy đều là nói xuông. Hạng Thiếu Nhiên gật gật đầu nói, ngươi nói là. Rất nhanh hai người liền đi tới Thông Mạch Sơn đỉnh phòng, đi tới số 3 mật thất trước cửa, Dịch Thu mở ra cửa đá, cùng Hạng Thiếu Nhiên đi vào trong mật thất. Tiểu sư đệ, ngươi muốn cho ta thế nào xứng ngươi luyện tập kiếm pháp, với ngươi đối công sao? Nếu là như vậy nói, ta cũng không với ngươi khoa tay múa chân, ngươi chiêu đó kiếm pháp, uy lực thực sự quá mạnh, sư huynh ta tự nhận không tiếp nổi. Hạng Thiếu Nhiên cười khổ nói. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, sư huynh nói giỡn, ta muốn luyện chính là một loại phòng ngự hình kiếm pháp, tự nhiên là ngươi công, ta thủ. Loại hình phòng ngự kiếm pháp. Hạng Thiếu Nhiên hết sức hiếu kỳ, hắn gặp qua kiếm pháp, cơ bản đều là lấy công làm thủ, rất hiếm thấy đã đến thuần túy loại hình phòng ngự kiếm pháp, thậm chí ngay cả nghe đều không nghe qua. Tiểu sư đệ, kiếm loại vũ khí này, dùng để giết người ngược lại là có thể, thế nhưng dùng để phòng ngự, có phải hay không có chút không quá áp dụng? Không có gì tuyệt đối, bất luận một loại nào vũ khí, đều cũng có hai mặt tính, kiếm có thể giết người, cũng có thể tự cứu, rất nhiều kiếm thuật cao thủ, đều là tiến có thể công, chân có thể thủ. Dịch Thu vừa nói, vừa rút ra phi xương kiếm, đưa ngang trước người, nói, Hạng sư huynh, này chiêu phòng ngự hình kiếm pháp, ta còn không có nắm giữ, vì vậy ngươi chỉ dùng một thành lực lượng công kích ta, ta thử xem có thể hay không kế tiếp. Được. Hạng Thiếu Nhiên mắt sáng lên, lấy ra một thanh trường đao, bổ về đằng trước, một đạo đao khí xoa mặt đất, hướng về Dịch Thu đập tới. Dịch Thu nhíu mày, một tay cầm kiếm, chân phải dẫm ở trên mặt đất, lực lượng quán chú chân, trực tiếp đem mặt đất dẫm ra một cái sâu tới 3 tấc vết chân, giống như một căn rễ cây đâm vào mặt đất, đồng thời lấy chân phải không trung tâm, chân trái điểm kích mặt đất, thân thể tại chỗ chuyển động một vòng. Ồn ào. Ba đạo tật phong kiếm khí đột nhiên ở bốn phía hiện lên, lập tức vây quanh hắn thân thể, cấp tốc chuyển động lên, trong sát na tạo thành một đạo hơi mỏng, lại hình dạng như là vỏ trứng vậy phong tường, đưa hắn bảo hộ ở chính giữa. Ầm. Đao kia khi đánh vào hơi mỏng phong trên tường, nhưng mà kết quả, đao kia khi đúng là bị Dịch Thu phong tường bắn bay ra, cải biến phương hướng, chém về phía nơi khác. Hạng Thiếu Nhiên cười nói, tiểu sư đệ, ngươi chiêu kiếm pháp này quả nhiên đặc biệt, vậy mà lấy kiếm khí hộ thể, hơn nữa còn có thể cải biến ta đao khí phương hướng. Dịch Thu trong lòng cũng không nghĩ tới, chiêu này cụ phong vô địch, lực phòng ngự kinh người như vậy, hơn nữa có thể nói không có chút nào góc chết phòng ngự tuyệt đối. Quả thật Hạng Thiếu Nhiên ban nãy chẳng qua là thi triển một thành tu vi, lực lượng chưa đủ, thế nhưng phải biết rằng hắn cũng chỉ là lần đầu tiên thi triển. Có thể nghĩ, nếu như hắn triệt để nắm giữ một chiêu này nói, phỏng chừng đừng nói là một cái Hạng Thiếu Nhiên, chính là lại thêm cái Tử Hàm Yên, cũng chưa chắc có thể phá vỡ hắn chiêu này phòng ngự kiếm pháp. Đương nhiên Dịch Thu cũng biết, người thường thi triển chiêu kiếm pháp này, tuy là lực phòng ngự cũng rất mạnh, nhưng là lại làm không được hắn loại trình độ này, bởi vì hắn thân đều bạch hổ huyết mạch, ban nãy vừa ra tay, liền ngưng tụ ra ba đạo kiếm khí, tạo thành phòng ngự hộ thuẫn, mà người khác chỉ có thể gọi ra một đạo kiếm khí phòng ngự. Ba đạo kiếm khí tạo thành hộ thuẫn, tự nhiên muốn so một đạo kiếm khí tạo thành hộ thuẫn lực phòng ngự cường đại nhiều. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu trong lòng cũng là mừng thầm không thôi, hắn hiện tại thủ đoạn công kích cũng không ít, thế nhưng duy chỉ có thiếu chính chỗ này loại thủ đoạn phòng ngự, tuy là bạch hổ huyết thuẫn cũng rất cường đại, thế nhưng đối mặt cường địch, cũng chỉ có thể là như muối bỏ biển. Còn nếu là đem kiếm pháp này sau khi tu luyện thành, hắn liền nhiều một loại bảo vệ mình thủ đoạn. Sư huynh, hiện tại ngươi lại tăng lên một thành lực lượng, ta thử xem có thể hay không phòng vệ. Hạng Thiếu Nhiên gật đầu, nói, được. Sư đệ tiếp chiêu. Xuyên Vân Đao Pháp, thức thứ nhất, Vân Quyển Vân Thư. Trục Phong Kiếm Quyết, Cụ Phong Vô Địch. Bên trong mật thất, sư huynh đệ hai người không ngừng luyện tập. Thời gian cực nhanh, nửa tháng sau. Số 3 trong mật thất, vang lên một tiếng quát lớn. Xuyên Vân Đao Pháp, Phá Thiên Trảm. Ầm. Trong sát na, một đạo dài 10 trượng cuồng bạo đao khí từ Hạng Thiếu Nhiên trường đao trong tay bổ ra, xoa mặt đất, hướng về Dịch Thu hoành kích qua đây. Đao khí xé qua, mật thất trên mặt đất đống nhiên xuất hiện một đạo thật lớn vết rách. Cụ Phong Vô Địch. Đợi kinh khủng kia đao khí tới gần, Dịch Thu cầm trong tay phi sương kiếm, thân thể đột nhiên xoay tròn một vòng, trong sát na, ba đạo thật lớn kiếm khí xoay tròn bay múa, tạo thành một đạo bán cầu trạng phong tường, đem Dịch Thu bảo hộ ở chính giữa. Đồng dạng là phong tường, thế nhưng so với nửa tháng trước hơi mỏng như là vỏ trứng nhất tầng so sánh, đạo này phong tường cũng là ngưng trọng như núi, dày đến mấy tấc, lại bên trong tràn đầy vô số băng sương, giống như một đạo xoay tròn không chỉ tường băng. Đao kia khí phách tại cơn lốc hộ thuẫn phía trên phát ra thử thử tiếng va chạm, tại hai người đụng vào chỗ không ngừng sát chạm ra từng đạo chói mắt ánh lửa, điện quang bắn ra bốn phía. Hạng Thiếu Nhiên hai mắt vừa mở, hét lớn một tiếng, trong tay bảo đao ông hưởng đại chấn, đạo kia đao khí lực lượng cuồng tăng mấy lần, nháy mắt đâm vào phong tường một tấc, cần phải đem hộ thuẫn chém đứt ra. Nhưng mà hắn lại không biết, đao khí lực lượng càng lớn, thừa nhận phản lực cũng sẽ càng lớn, rất nhanh một cổ thật lớn phản lực tác dụng ở đó đao khí trên, trong sát na cải biến đao khí phương hướng, làm cho phải đao kia khí bắn hướng khác một bên. Ầm ầm. Cải biến phương hướng đao khí, bổ ở trên vách tường, lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt chấn phải mật thất nóng lên, nếu không có những tu luyện này, mật thất đều là trải qua trận pháp gia cố qua, phòng trường sớm đã bị rung sụp không biết bao nhiêu lần. Thu đang ở phong tường trong đó, Dịch Thu khẽ quát một tiếng, vây ở chung quanh kiếm khí nháy mắt tiêu tán ra, lộ ra bản thể hắn. Hạng Thiếu Nhiên cười khổ nói, Dịch Thu sư đệ, ngươi chiêu này cụ phong vô địch quá lợi hại, ban nãy thế nhưng ta toàn lực một đao, dĩ nhiên có không cách nào phá vỡ tường gió kia, phỏng trừng phóng mắt nội tông, đã không có mấy người có khả năng tổn thương ngươi. Dịch Thu trong lòng cũng là có chút thỏa mãn, chiêu này cụ phong vô địch lực phòng ngự xác định kinh người, chẳng những bản thân tựu như cùng một đạo kín không kẽ hở tường đồng vách sắt, tại xoay tròn cấp tốc phía dưới, càng là có thể xuất hiện cường đại phản lực, trừ phi có khả năng sức mạnh to lớn đến một kích phá mở phong tường, bằng không rất khó thương tổn được hắn. Hơn nữa này phản lực, đối với giống như Tả Thiên Thu như vậy thiếp thân cận chiến võ giả, càng lại như là ác ngộng. Hôm nay, Dịch Thu tự tin, cho dù đối mặt đã bước vào huyết vương cảnh Tả Thiên Thu, hắn cũng có 7 thành phần thắng. Hạng sư huynh, trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta cũng nên đi, nói vậy thất các hội võ lập tức sẽ bắt đầu đi. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một chờ mong. Chương 435 Hội võ bắt đầu. 3 ngày sau, Sích Thiên Tông, thất các hội võ chính thức bắt đầu. Sích Thiên Tông, thật lớn nội tông trên quảng trường, một tòa tảng đá đúc thành chiến đài dĩ nhiên dựng mà thành, như là cự thú nằm ở quảng trường ngay chính giữa, cự thú bốn phía, vây quanh 12 cây tảng đá cây cột, mỗi một cái đều có như thùng nước kích thước, cao tới vài chục trượng, phía trên tuyên khắc ra từng đạo kỳ quái minh văn, theo những minh văn đó phía trên, bắn ra một đạo đạo ánh sáng, qua lại giao thoa nối liền, tạo thành một đạo quỷ dị trong suốt quang mạc, đem thanh thạch chiến đài vây quanh ở trung ương. Liên quảng trường bốn phía, đồng dạng xây dựng 7 cái khán đài, mỗi nhìn trên đài, cũng ngồi đầy nội tông đệ tử, lâu thì 4000 5000, chậm thì 1 2000, mà 7 cái khán đài, sở đối ứng với, dĩ nhiên chính là Xích Thiên Tông thất các. Lúc này, Xích Thiên Tông trên khán đài, Dịch Thu cùng Hạng Thiếu Nhiên kể vai mà ngồi. Hạng sư huynh, không biết khán đài bốn phía 12 cây thạch trụ là dùng làm gì? Dịch Thu nhìn giữa quảng trường, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Hạng Thiếu Nhiên cười nói, sư đệ, này 12 nói thạch trụ là không gian trụ, phía trên khắc chế đều là không gian minh văn, ngươi xem màn sáng kia không có. Thoạt nhìn bình thường, thế nhưng chỉ cần đi vào màn sáng kia bên trong, chính là một cái khác không gian. Dịch Thu chân mày cau lại, nói, ý ngươi là, thanh thạch chiến đài, giờ khắc này ở một cái không gian khác bên trong. Hạng Thiếu Nhiên nói, không sai, ngươi cũng biết, Huyết Tông võ giả chiến lực đều không yếu, từng chiêu từng thức, đều có cực đại lực phá hoại, vì vậy Xích Thiên Tông liền từ Huyết Đỉnh Liên Minh mời tới cấp 5 khí đỉnh sư, tu kiến này 12 cây đá không gian trụ, đem này thanh thạch chiến đài cách biệt, kể từ đó, coi như tỷ võ người, ở bên trong phá tan ngày qua, cũng sẽ không ảnh hưởng ra ngoại giới. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Đúng lúc này, Dịch Thu bỗng nhiên liền chợt nghe một trận ồn ào truyền đến. Liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy một lớn một nhỏ hai bạch y mỹ nữ hướng hắn và Hạng Thiếu Nhiên phương hướng đi qua tới. Cái kia số tuổi hơi lớn mỹ nữ dung nhan kiều mị, vóc người nồng nhiệt, hai cái thon dài êm dịu chân ngọc, nhẹ nhàng đong đưa, mỗi đi một bước, đầy áp núi non đều có thể âm ỉ run thoáng cái, làm cho phải bốn phía nội tông đệ tử hòa trưởng lão môn trong mắt cũng không khỏi đi theo lay động, đều bắn ra từng đạo nóng rực không gì sánh được ánh mắt. Mà ở nàng bên cạnh, là một cái nhỏ lại khả ái, tràn ngập khí tức thanh xuân hoạt bát thiếu nữ. Tuy là người thiếu nữ này cũng rất đẹp, thế nhưng lúc này cùng số tuổi hơi lớn mỹ nữ mị lực so sánh, tự nhiên muốn chỗ thua kém nhiều, vì vậy cơ hồ đại đa số người ánh mắt đều tập trung ở cái kia số tuổi hơi lớn mỹ nữ trên thân. Giờ phút này một lớn một nhỏ hai mỹ nữ, tại mọi người chú mục phía dưới, đi tới Dịch Thu cùng Hạng Thiếu Nhiên trước mặt. Hạng Thiếu Nhiên cọ thoáng cái theo chỗ ngồi đứng lên, vẻ mặt hài lòng nụ cười nói, "Thiến Thiến sư muội, ngồi ở bên cạnh ta, ta chỗ này có một chỗ trống." Sở Thiến Thiến hừ nhẹ một tiếng, lườm hắn một cái nói, "A Tâm." Trong miệng tuy là nói như vậy được, nhưng vẫn là đi tới, mà Sở Mị khẽ cười lắc đầu, lập tức xem Dịch Thu một cái, liền một cách tự nhiên ngồi ở Dịch Thu bên cạnh, đầy đà thân thể mềm mại, cơ hồ cùng Dịch Thu dính chặt vào nhau, bốn phía cũng nhất thời quăng tới vô số cặp mắt hâm mộ ghen ghét ánh mắt, làm cho phải Dịch Thu nội tâm cười khổ không thôi. Cái này Sở tỷ, thế nhưng thật có thể cho hắn gây phiền phải a. Lúc này, Xích Thiên Tông trên khán đài, Tả Thiên Thu thấy Sở Mị cùng Dịch Thu ngồi chung một chỗ, tự nhiên căm tức vạn phần, trong mắt sát ý quần quật ra, băng lãnh tới cực điểm. Ngồi ở Tả Thiên Thu bên cạnh lãnh diệt, thấy vậy một màn, nhân cơ hội thêm mắm thêm muối nói ra, "Tả sư huynh, tiểu tử này càng ngày càng quá phận, hoàn toàn là đem ngươi nói xem như gió thoảng bên tai." Tả Thiên Thu hừ nhẹ, cắn răng nghiến lợi nói, "Không quan trọng, ngược lại hắn không sống quá lâu, để hắn trước hài lòng một trận." Mà giờ khắc này, đồng dạng ánh mắt không tốt, còn có đến từ Phách Thiên Các mọi người, Tần Phong bị phế việc, chính là Phách Thiên Các vô cùng nhục nhã, vì vậy Phách Thiên Các lên tới Tần Phó tông chủ, xuống đến nội tông đệ tử, đều bị đối Dịch Thu tràn ngập địch ý. Dịch Thu tự nhiên đã sớm cảm thụ được những băng này mắt lạnh lẽo quang, bất quá hắn chân mày chẳng qua là hơi nhíu xuống mà thôi, liền không để ý đến. Thất các hội võ lập tức sẽ bắt đầu. Đến lúc đó tất cả ân oán tự nhiên sẽ từng cái giải khai. Sở Mị sau khi ngồi xuống, liền chuyển qua kiểu mị khuôn mặt, đôi mắt đẹp ngắm nhìn Dịch Thu nói, "Dịch Thu, ngươi tu luyện vũ khí thế nào?" Dịch Thu nói, "Không sai biệt lắm." Sở Mị hừ nhẹ nói, "Có lòng tin hay không giúp Vọng Nguyệt các lấy phải ba vị trí đầu?" Dịch Thu ho khan hai tiếng, khiêm tốn nói, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Sở Mị khỏe miệng nhấp nhẹ nói, hừ, ngươi cũng không nên nói mạnh miệng, phải biết rằng có thể tham gia thất các hội võ người, đều là các thiên tiêu, giống như Vương Phong vậy chờ võ giả, bất quá là cuối tồn tại, so với hắn lợi hại thế nhưng có là, hơn nữa thất các hội võ cùng quá khứ tỉ thí bất đồng, chính là các cùng các giữa đối chọi, muốn thắng được đối thủ, nhất định phải đem này các phái ra ba gã võ giả toàn bộ thắng được mới được, cho nên cái này ba vị trí đầu cũng không tốt cạnh. Chanh. Nghe nói như thế, Dịch Thu nhưng thật ra ngẩn người một chút, dễ nhận thấy không nghĩ tới này thất các hội võ dĩ nhiên là như vậy, nói như vậy, coi như hắn thắng được một trận, Vọng Nguyệt các cũng không nhất định tấn cấp, cần liên tục thắng được 3 trận mới được. Đương nhiên nếu như hắn liền thắng 3 trận nói, Hạ Thiếu Nhiên đám người xuất liên tục trận cũng không cần, trực tiếp với hắn tấn cấp là được rồi. Phương thức như vậy, nhưng thật ra có một chút ý tứ. Dịch Thu cười cười nói, nguyên lai là như vậy, bất quá Sở tỷ yên tâm đi, ta đối ba vị trí đầu vẫn có niềm tin. Sở Mị cười khanh khách hai tiếng, lập tức tại Dịch Thu bên tai, hà hơi như lan nói ra, được, nếu như ngươi có thể giúp Vọng Nguyệt các kiếm được ba vị trí đầu nói, Sở tỷ phải trả lời ngươi một cái tư ẩn vấn đề, nếu như ngươi có thể kiếm được đệ nhất nói, Sở tỷ liền thỏa mãn ngươi bất kỳ một cái nào yêu cầu u. Sở Mị nói xong, tấm kia kiểu mị trên mặt đúng là không hiểu hiện lên một động nhân thẹn thùng. Dịch Thu thấy vậy, nội tâm ngầm cười khổ, cái này Sở Mị thật là một cái tuyệt thế vưu vật, toàn thân cũng lộ ra cái này thành thục nữ nhân ý nhị, phỏng chừng hắn nếu không phải trong lòng đã có tiên tử lão bà, hơn phân nửa cũng chịu không nữ nhân này mê hoặc, chẳng trách cái gì đó Tạ Thiên Thu sẽ đối với nhớ mãi không quên. Đúng lúc này, Xích Thiên Tông tông chủ dẫm trận tại chỗ ra, xuất hiện tại thanh thạch chiến đài trước, ngắm nhìn bốn phía một cái, nói, tiếp đó chính là thất các hội võ vòng thứ nhất tỷ thí, dựa theo tỷ thí quy củ, lần trước danh đầu Xích Thiên Các bỏ qua lượt đầu, còn lại 6 các phó tông chủ tiến lên rút thăm, tuyển chọn đối thủ đi. Xích Thiên Các, vòng thứ nhất bỏ qua là một tin tức tốt. Ít nhất, vòng thứ nhất liền có thể không cần gặp Tạ Thiên Thu tên biến thái kia. Hạng Thiếu Nhiên cười hắc hắc nói, làm cho phải một bên Sở Thiến Thiến lập tức hướng hắn ném tới một cái không có triển vọng ánh mắt. Hy vọng có khả năng đánh tốt ký. Sở Mị đôi mắt đẹp chớp động xuống, thân ảnh nhoáng lên, bay ra khán đài, xuất hiện ở đó Xích Thiên Tông chủ tông chủ trước, cùng lúc đó, hắn cái này phó tông chủ cũng chia đường theo mỗi cái khán đài lướt đi. 6 phó tông chủ tại Xích Thiên Tông tông chủ trong tay các lấy một căn cây tham, lập tức bày ra. Xích Thiên Tông tông chủ ánh mắt đảo qua sau, gật gật đầu nói, trận chiến đầu tiên, Vọng Nguyệt Các đối chiến Hàn Thủy Các. Chương 436, ai là phá hôi? Vọng Nguyệt Các giao đấu Hàn Thủy Các. Xích Thiên Tông tông chủ nói, rất nhanh để trên quảng trường sôi trào. Hắc hắc, Vọng Nguyệt Các thượng giới đệ tứ, Hàn Thủy Các thượng giới xếp hạng đệ ngũ, hai người thực lực tương đương a, bất quá Vọng Nguyệt Các dường như phần thắng lớn hơn một chút. Vậy cũng không hẳn, thượng giới đã là 10 năm trước sự tình, hôm nay đi qua lâu như vậy, đã sớm cảnh còn người mất, năm đó Phách Thiên Các vẫn là cuối tồn tại đây, thế nhưng hôm nay nhân ra thế, nhưng lần này ba vị trí đầu tranh đoạt người, hơn nữa ta nghe nói, Hàn Thủy Các gần nhất cũng lớn lên mấy người cao thủ, chiến lực mỗi người không yếu, cho nên thắng bại rất khó dự đoán a. Các ngươi không nghe nói, lần này Vọng Nguyệt Các xuất chiến, còn có cái kia Bạch Hổ truyền nhân Dịch Thu sao? Nghe nói tiểu tử này rất mạnh a. Một cái vừa bước vào huyết tông cảnh không tới 2 năm võ giả có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Ta xem Vọng Nguyệt Các thực sự tìm không ra ra dáng người, cho nên mới phái hắn bắt đầu, cho nên Vọng Nguyệt Các cấp cao nhất đại đệ tử Hạng Thiếu Nhiên một khi chiến bại, Vọng Nguyệt Các liền chắc chắn thất bại. Tại mọi người trong tiếng nghị luận, 6 vị phó tông chủ đã trở lại mỗi cái khán đài. Sở Mị trở lại khán đài, đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn Vọng Nguyệt Các rất nhiều đệ tử, nói: Hạng Thiếu Nhiên, Mạc Vũ, Dịch Thu, ba người các ngươi thay chúng ta Vọng Nguyệt Các xuất chiến không? Phải. Tiếng nói vừa dứt, Dịch Thu đám ba người liền từ trên khán đài lướt đi, rất mau ra hiện tại thanh thạch chiến đài một bên, mà từ Hàn Thủy Các phương hướng, đồng dạng lướt đi ba vị võ giả, song phương cùng nhìn nhau, mỗi người trong mắt đều mang không nhỏ địch ý. Dịch Thu nét mặt bình thản dị thường, ánh mắt quét tới, phát hiện đối diện ba cái thực lực võ giả xác định đều không yếu, hai có huyết tông bắt trọng tu vi, cái khác thực lực hơi yếu, có huyết tông thất trọng tu vi. Lúc này Hạng Thiếu Nhiên nhẹ giọng hướng về phía Dịch Thu hai người nói ra, nhị vị sư đệ, Hàn Thủy Các thực lực mạnh nhất hai người, một là Hàn Thủy Các cấp cao nhất đại đệ tử Tuân Dạ, cái khác chính là cái kia mặc áo lam phục Dương Thiên Vũ, hai người này thực lực đều không so với ta yếu. Dịch Thu gật đầu không nói gì, mà đứng ở bên cạnh cái kia Mạc Vũ mở miệng nói, đại sư huynh nói không tệ, này Hàn Thủy Các thực lực không yếu, có hai huyết tông bắt trọng võ giả, một hồi tỉ thí thời điểm, đối diện nhất định sẽ trước phái ra yếu nhất cái kia võ giả lên sân khấu, chúng ta liền phái Dịch Thu sư đệ xung phong, mặc dù không còn cách nào thắng được, cũng có thể hao tổn một ít đối phương nguyên khí, cứ như vậy cũng tốt cho ta cùng đại sư huynh tạo ra thủ thắng cơ hội. Mạc Vũ nói như vậy, hiển nhiên là đem Dịch Thu xem như phá hôi. Hạng Thiếu Nhiên nghe nói như thế, cũng là trong lòng buồn cười, ho khan hai tiếng nói, Mạc Vũ sư đệ, ngươi nói sai đi, mặc dù là phá hôi, chắc cũng là chúng ta mới đúng, Dịch Thu sư đệ vẫn là sau cùng vào sân đi. Mạc Vũ có chút bất mãn nói, đại sư huynh, Dịch Thu sư đệ bất quá bước vào huyết tông 2 năm, tu vi khẳng định rất thấp, ngươi để hắn áp trụ, không phải tìm thua sao? Hạng Thiếu Nhiên đang muốn mở miệng nói chuyện nữa, Dịch Thu nhưng cười cười, nói, đại sư huynh, Mạc sư huynh chính xác, con pháo thí này vẫn là ta đảm đương đi, ngươi sau cùng áp trụ, nếu là ta bại nói, ngươi ở đây lên sân khấu là được. Hạng Thiếu Nhiên bĩu môi, thầm nghĩ, nha, ngươi cũng đánh không lại người, ta phía trên khẳng định trắng hơn kéo. Bất quá trong lòng tuy là nghĩ như vậy, thế nhưng Hạng Thiếu Nhiên trong miệng cũng là không nói gì nữa. Lúc này, đợi song phương thương nghị một trận sau, Xích Thiên Tông tông chủ nhìn quét song phương một cái, nói, quy củ, các ngươi 6 người đều hiểu đi, nhất định phải đánh bại đối thủ toàn bộ dự thi võ giả mới tính thắng được. Tốt, trận chiến đầu tiên, các ngươi phái người nào lên sân khấu, liền leo lên chiến đài đi. Tiếng nói vừa dứt, theo Hàn Thủy Các trận doanh trong đó, một đạo nhân ảnh thoáng hiện ra, lập tức nhảy lên chiến đài. Dịch Thu nhìn một cái, quả nhiên là Hàn Thủy Các tu vi yếu nhất võ giả. Cười nhạt, Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, cũng theo đó xuất hiện tại trên chiến đài. Dịch Thu xuất hiện, lập tức ở trên quảng trường dẫn tới hoành động không nhỏ. Các ngươi xem, tên kia chính là theo như đồn đãi Bạch Hổ truyền nhân Dịch Thu, nghe nói tiểu tử này chẳng những cùng chúng ta Huyền Tông Thánh Nữ ám muội không gì sánh được, hơn nữa còn cùng Sở Phó Tông chủ ở cùng một chỗ, thật là diễm phúc không cạn a. Hừ, thì tính sao? thứ nhất bước trên lôi đài đều là pháo hôi mà thôi. Đúng vậy, một cái pháo hôi, thiên phú cho dù tốt, lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Ta xem tiểu tử này, không ra ba chiêu liền phải bị Hàn Thủy các người đánh xuống chiến đài. Lúc này, ngồi trên khán đài Tả Thiên Thu trong mắt cũng hiện lên vẻ khinh miệt, một cái pháo hôi, cũng dám tại trước mặt mọi người hướng hắn phát ra khiêu chiến, để hắn trả giá thật lớn, thật là buồn cười. Trên chiến đài, Hàn Thủy các võ giả, thấy với hắn đối chiến đúng là hôm nay thanh danh vang dội Bạch Hổ truyền nhân Dịch Thu, trong lòng không khỏi cười nhạt hai tiếng. Tuy là đồng dạng là bắt đầu phục vụ pháo hôi, thế nhưng hắn nhưng cũng không muốn cam tâm lá xanh, hắn cũng muốn tại lần này hội võ trong đó xuất một chút danh tiếng. Mà dễ nhận thấy, đây chính là một cái tuyệt hảo cơ hội. Chỉ cần hắn có thể đủ đánh bại cái này Bạch Hổ truyền nhân, như vậy không phải chứng nhận bản thân so Bạch Hổ truyền nhân mạnh hơn sao? Nghĩ tới đây, Hàn Thủy các võ giả trong lòng âm thầm đắc ý, đồng thời trong mắt lóe lên vẻ âm trầm, nhìn Dịch Thu nói, "Dịch Thu, tuy là ngươi bắt đầu là làm con cờ thí, thế nhưng ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn đi xuống, đừng có chờ động thủ, bằng không khó bảo toàn sư huynh ta không cẩn thận đem ngươi đánh thành trọng thương cái gì." Tiên lễ hậu binh, nếu là có thể đem Dịch Thu dọa lui nói, vậy dĩ nhiên càng có thể chứng nhận hắn cường đại. Hơn nữa còn có khả năng lưu lại một nhiều huyết khí, cùng Vọng Nguyệt các thứ hai võ giả đại chiến một trận, nếu như lại có thể thắng được, ai còn dám nói hắn là pháo hôi đây. Bất quá hắn đây hết thảy đương nhiên là ý nghĩ kỳ lạ thôi, Dịch Thu làm sao sẽ đầu hàng. Cười nhạt cười, Dịch Thu nói, sư huynh nói sai, ai nói với ngươi ta là pháo hôi. Hàn Thủy các võ giả ngẩn người một chút, lập tức bật cười nói, ngươi người thứ nhất lên trận, không phải pháo hôi là cái gì. Dịch Thu lắc đầu, nói, người thứ nhất lên trận lẽ nào chính là pháo hôi. Hàn Thủy các võ giả cười lạnh một tiếng, vậy ngươi cho rằng bản thân cái gì? Dịch Thu đi phía trước bước ra một bước, nói, ta là Bạch Hổ truyền nhân Dịch Thu, bất quá ta cũng không phải là pháo hôi, mà là thanh lý pháo hôi người, sư huynh ngươi nếu như không ra tay nữa, ta nhưng là phải xuất thủ. Cuồng vọng, hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết chúng ta Hàn Thủy các lợi hại. Hàn Thủy các võ giả tự nhiên cảm thụ được đến từ Dịch Thu khinh thị, trong lòng giận dữ, chân trái đạp một cái mặt đất, cả người nháy mắt lướt đi, trong nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, bấm tay thành trộm, đầu ngón tay ở giữa không trung gửi ra một đạo màu đen trào ấn, hướng về Dịch Thu mặt mong tới. Trào ấn chưa đến, thế nhưng mạnh mẽ cương phong cũng là trước mặt gọi tới. Hắc Lang trảo, đi chết đi. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, chậm rãi giơ bàn tay lên, hướng về kia Hàn Thủy các võ giả trước mặt vỗ tới. Thái Sơn ấn, trong nhấp nháy ba đạo kim sắc trưởng ấn đánh ra, ở giữa không trung ngưng hợp thành một đạo thật lớn trưởng ấn, cùng màu đen kia trảo ấn tại giữa không trung gặp nhau. Ầm, một tiếng sấm rền vậy thanh âm vang lên, mọi người liền thấy tại kim sắc trưởng ấn oanh kích phía dưới, Hàn Thủy các võ giả lập tức bị đánh bay ra ngoài, theo thanh thạch chiến đài phía trên trực tiếp té ra chiến đài ở ngoài, trên quảng trường trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Dịch Thu đứng ở thanh thạch chiến đài phía trên, ánh mắt nhìn phía Hàn Thủy các khác hai người, nói, được, kế tiếp pháo hôi có thể lên trận. Chương 437, tấn cấp đợt thứ 2. Tại Dịch Thu đem Hàn Thủy các thứ nhất võ giả một trưởng đánh xuống chiến đài sau, các đại khán đài võ giả đều là tất cả xôn xao. Tại lúc bắt đầu sau, rất nhiều người cũng không thấy được Dịch Thu, tuy là tất cả mọi người biết Dịch Thu thiên phú rất mạnh, thế nhưng dù sao số tuổi bảy ở nơi đó, hơn nữa cũng vừa mới bước vào huyết tông cảnh không lâu sau, coi như chiến lực cường thịnh trở lại, cũng không phải là huyết tông thất trọng võ giả đối thủ. Nhưng mà sự thực cũng là để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Dịch Thu chẳng những thắng, hơn nữa còn chẳng qua là dùng một trưởng. Có thể nghĩ, Dịch Thu căn bản không có thi triển ra toàn lực, liền đem Hàn Thủy các võ giả đánh bại. Trước đó những thứ kia đem Dịch Thu xem như pháo hôi nội tông đệ tử, lúc này đều bị ngoan ngoãn ngậm miệng. Hừ, Bạch Hổ chuyên nhân, quả nhiên có chút bản lĩnh, bất quá vẹn vẹn thắng một trận, liền lớn lối như thế, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng ta Hàn Thủy các không người? Tiếng nói vừa dứt, Hàn Thủy các đệ nhị cao thủ, Dương Thiên Vũ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trên chiến đài. Dương Thiên Vũ trên mặt đều là tà khí, hai tay nắm chặt, hai chuôi chiến đao theo trong tay hắn xuất hiện, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi cuồng vọng, liền dừng ở đây, Dương Mộ hiện tại sẽ đưa ngươi đi xuống. Phải không? Dịch Thu cười thầm trong lòng, cái này Dương Thiên Vũ có thể đủ tự tin. Mắt sáng lên, Dịch Thu đem phi xương kiếm rút ra, một tay cầm chuôi kiếm, kiếm diệt chỉ phía xa Dương Thiên Vũ, nói, có thể chống đỡ ta nhất kiếm nói, liền coi như ngươi thắng. Thế nào? Tiếng nói vừa dứt, tiếng xôn xao vang lên lần nữa. Người kia đúng là điên, cũng dám nói một chiêu liền đem Dương Thiên Vũ đánh bại, lẽ nào hắn không biết, Dương sư huynh thế nhưng nội tông đứng hàng thứ top 20 cao thủ, coi như là Vọng Nguyệt các cấp cao nhất đại đệ tử hạng thiếu niên cũng không dám hứa chắc có khả năng thắng được, hắn nhưng dám nói ra lời này, thật là đủ kiêu ngạo a. Đúng vậy, tiểu tử này quả thực là mang đá lên đập chân mình, chúng ta nhìn một hồi hắn kết cuộc như thế nào. Đoàn người tiếng ồn nào trong, Dương Thiên Vũ trong mắt sát ý bạo khởi, cười lạnh nói, "Hà Hoa, ngươi ra chiêu đi, ta xem ngươi là nhất kiếm đem ta đánh bại." Dịch Thu lạnh lùng liếc hắn một cái, ánh mắt kia tựa hồ là đang nhìn một kẻ hấp hối sắp chết, lập tức không hề lời thừa, đem bản thân huyết khí liên tục không ngừng rót vào phi xương kiếm kiếm thể trong đó, phi xương kiếm ông hưởng phát tác, lưỡng đạo tứ cấp minh văn nháy mắt sáng lên, lập loè lóa mắt, băng lãnh hàn ý, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lôi đài, làm cho phải Dương Thiên Vũ như tại hầm băng trong đó. Dương Thiên Vũ thần sắc cả kinh, thất thanh nói, vương cấp binh khí. Trên tay ngươi tại sao có thể có vương cấp binh khí? Dịch Thu đương nhiên sẽ không cùng giải thích nhiều như vậy, trong mắt phong mang lóe lên, cầm kiếm cánh tay hướng về thu hồi mấy tấc, lập tức chợt đâm về phía trước một cái. Bạch. Ầm. Theo phi xương kiếm đâm ra trong nháy mắt, ba đạo kiếm khí phong trụ gầm thét ra, không ngừng dung hợp quan chú, hóa thành một đạo mấy trượng kích thước cuồng bạo phong trụ, hướng về kia Dương Thiên Vũ oanh kích. Phong trụ trong đó, băng xương tê bớt, hàn khí bức người, vô số đạo bạch sắc băng thứ, theo kiếm khí kia phong trụ, như là cuồng phong bạo vũ vậy cùng nhau đập tới. Dương Thiên Vũ sắc mặt đại biến, vội vàng điên cuồng cơ múa lên trong tay song đao, trong miệng quát to, song đao phá không chạm. Lập tức một tả một hữu, lưỡng đạo lợi hại đao khí phá không mà ra, hướng về kiếm khí phong trụ chào đón. Bang bang, hai tiếng muộn hưởng sau, lưỡng đạo đao khí, chẳng qua là cho kiếm khí phong trụ hơi đụng vào, liền bị kiếm khí phong trụ trong nháy mắt xông phá thành mảnh nhỏ. Kiếm khí phong trụ chẳng qua là chưa đình trệ nửa hơi, liền tiếp tục hướng phía trước sông tới giết, cùng bạo khí lưu, mang vô số băng thứ, thanh thế kinh người hướng Dương Thiên Vũ va chạm qua đây. Ầm. Dương Thiên Vũ vội vàng né tránh, nhưng mà hắn thân pháp quá chậm, người lại giữa không trung, kiếm khí phong trụ cũng đã lâm tới, cùng bạo kiếm khí cùng vô số băng thứ, trong sát na hoanh kích ở trên người hắn, nhất thời đưa hắn đánh bay ra ngoài. Dương Thiên Vũ nặng nề ngã trên mặt đất, toàn thân cao thấp đều là kiếm khí lưu lại vết thương, trong cơ thể vẫn ghim vô số lạnh lẽo băng thứ, đưa hắn huyết mạch đóng băng, tuy là chưa chết, nhưng là trọng thương không nhẹ. Đương nhiên ban nãy một kiếm này, hắn nếu không phải tránh nói, chắc chắn phải chết. Nhìn thấy một màn này, trên quảng trường triệt để rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bao gồm những phó tông chủ, trưởng lão ở bên trong toàn bộ võ giả, cũng không có không trận mắt hốt mồm, giật mình nói không ra lời. Gia hỏa này thật chỉ dùng nhất kiếm, liền đem Dương Thiên Vũ đánh bại. Đây thật là dùng để xung phong pháo hôi sao? Xích Thiên các trên khán đài, thấy Dịch Thu kinh khủng kia nhất kiếm sau, Tạ Thiên Thu ánh mắt cũng là biến phải mạnh mẽ vài phần. Bạch Hổ Dương Nghiệt quả nhiên có chút bản lĩnh, lại có thể nhất kiếm đánh bại Dương Thiên Vũ, xem ra trước đó liên quan tới hắn lời đồn, cũng không phải tất cả đều là giả. Lãnh Diệt có chút bận tâm nói ra, "Tả sư huynh, gia hỏa này tu luyện quá nhanh đi, ta so với hắn sớm hơn bước vào huyết tông cảnh giới, ta mới huyết tông nhị trọng, hắn dĩ nhiên có huyết tông lục trọng, Tả sư huynh tiểu tử này làm sao lợi hại, ngươi còn có thể đánh qua hắn không?" Tả Thiên Thu cười lạnh một tiếng, "Yên tâm, một kiếm này có thể gây tổn thương cho Dương Thiên Vũ, nhưng tổn thương không ta, thậm chí ngay cả Phách Thiên các Tề Hồng, hắn đều không hẳn có thể gây tổn thương cho nên không cần lo lắng, chống lại ta, hắn không có bất kỳ phần thắng, ta chỉ cần một chưởng liền có thể để hắn hồn phi phách tán." Nghe nói như thế, Lãnh Diệt không khỏi yên lòng, âm trầm cười nói, "Sư huynh chính xác, tiểu tử này chỉ có huyết tông lục trọng tu vi, mà ngài thế nhưng nửa bước huyết vương, luận chiến lực càng là cùng huyết vương cảnh so sánh, lớn như vậy chênh lệch, hắn tại sao có thể là đối thủ của ngươi? Bất quá tiểu tử này tốc độ tu luyện có chút kinh khủng, đại sư huynh, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên thủ hạ lưu tình, coi như không giết hắn, tranh thủ cũng phải phế bỏ người này." Tả Thiên Thu gật đầu, trong mắt sát ý nhẹ nhàng, nói, "Ngươi yên tâm, ta tự có tính toán." Lúc này trên chiến đài, Dịch Thu thắng liên tiếp hai người, chỉ cần lại đánh bại người cuối cùng, liền có thể thắng được tấn cấp đợt thứ hai, cho nên Dịch Thu cũng không lời thừa, ánh mắt trực tiếp rơi vào phía dưới Phách Thiên các cấp cao nhất đại đệ tử Tuân Dạ trên thân. "Tuân sư huynh, ngươi nên..." Tuân Dạ biến sắc, hai cái chân như là quán duyên giống như trầm trọng vô cùng, chớ nói phía trên chiến đài, chính là liền bước chân cũng bước bất động. Hắn mặc dù là Hàn Thủy các cấp cao nhất đại đệ tử, tu vi cũng đạt đến huyết tông bát trọng, thế nhưng thực lực cũng không so với kia Dương Thiên Vũ mạnh hơn thiếu, vì vậy giờ khắc này hắn đi lên, kết quả không cần nghĩ, khẳng định cũng phải bị nhất kiếm đánh xuống tới. Cho nên nếu đều là thua, cần gì phải còn muốn bị đánh trọng thương, rơi giống như Dương Thiên Vũ một dạng kết quả đây. Nghĩ tới đây, Tuân Dạ khí sắc trắng bệch nói, "Dịch Thu sư đệ kiếm pháp quả nhiên lợi hại, Tuân Mộ tự nhận không địch lại, trận chiến này bỏ quyền." Đang nói rơi xuống đất, Vọng Nguyệt các khán đài nháy mắt sôi trào. "Định mệnh, Dịch Thu sư đệ quá mạnh, vậy mà lấy sức một mình càn quét ba người. Ta trước đó còn tưởng rằng hắn là đại sư huynh phái ra phá hôi đây, thế nhưng lúc này xem ra, Dịch Thu sư đệ chiến lực dường như còn đang đại sư huynh trên a." Bạch Hổ truyền nhân quả nhiên danh bất hư truyền, xem ra trước đó tại Phong Sơn cổ vực những thứ kia lời đồn đều là thật có sự tình, bằng không người thường làm sao có thể làm được loại trình độ này. Chương 438, Hoan Gia ngõ hẹp. Lúc này trưởng quản Hàn Thủy các vị kia tiểu phó tông chủ, khí sắc không gì sánh được khó xử, thủ hạ mình đệ tử lại bị một cái huyết tông lục trọng võ giả hoành tạo. Hơn nữa hai người chỉ là một chiêu liền bị đánh xuống lôi đài, còn như cấp cao nhất đại đệ tử càng là mất mặt, liền trên đi đánh một trận can đảm cũng không có. Có thể nói, lần này bọn họ Hàn Thủy các mặt mũi thế nhưng ném rất lớn. Tiêu phó tông chủ tức giận hừ một tiếng, nói, thật là một đám vô dụng phế vật, sau khi trở về, toàn bộ Hàn Thủy các đệ tử toàn bộ bế quan 3 tháng, người nào nếu như thiếu một ngày, bản phó tông chủ cắt đứt hắn chân. Lời này vừa nói ra, Hàn Thủy các chúng đệ tử đều cười khổ không thôi, ban đầu không có quan hệ gì với bọn họ. nhưng là lại cũng phải bởi vì chuyện này xui xẻo theo. Lúc này, Tuân Dạ cong lên hôn mê Dương Thiên Vũ cùng cái khác Hàn Thủy các đệ tử âm u đi. Dịch Thu cười nhạt, thu hồi phi xương bảo kiếm, lập tức nhảy xuống chiến đài, đồng bền rơi xuống đất, trở lại Hạng Thiếu Nhiên hai người bên cạnh. Lúc này trước đó đem Dịch Thu xem như pháo hôi mặc vũ, làm như bị sơ ngốc một dạng, đứng tại chỗ, không nhúc nhích nhìn Dịch Thu, ánh mắt kia như là lại nhìn một cái quái vật. Hạng Thiếu Nhiên cười khổ nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi vừa ra tay, căn bản cũng không có chúng ta cơ hội xuất thủ. Dịch Thu cười cười nói, ta cũng không còn nghĩ đến cái kia Tuân Dạ sẽ bỏ quyền. Hạng Thiếu Nhiên rên một tiếng, nói, đừng nói là hắn, nếu ta cũng đầu hàng, với ngươi tên biến thái này đánh, nhất định chính là tự tìm cái chết, bất quá ngươi quá sớm bại lộ ra quá nhiều thực lực, đối với ngươi mà nói không có ích lợi gì, dù sao đối thủ của ngươi thế nhưng Tạ Thiên Thu. Dịch Thu nói, đại sư huynh yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Hạng Thiếu Nhiên gật đầu, không nói gì nữa. Lúc này, Xích Thiên Tông tông chủ thâm ý sâu sắc xem Dịch Thu một cái, sau đó cất cao giọng nói, Vọng Nguyệt Các tấn cấp đợt thứ hai, Hàn Thủy Các đấu loại. Tiếng nói vừa dứt, Vọng Nguyệt Các trên khán đài lập tức buộc phát ra một trận khen ngợi tiếng. Đi thôi. Dịch Thu mắt sáng lên, liền cùng Hạng Thiếu Nhiên đám người trở lại nhìn trên đài. Vừa mới trở lại khán đài, không đợi ngồi xuống, Sở Mị thân thể mềm mại liền dính sát. Tiểu tử thối, xem ra ngươi còn không có sử xuất toàn lực a. Sở Mị thân là huyết vương cảnh cường giả, nhãn lực tự nhiên so với Hạng Thiếu Nhiên đám người mạnh hơn rất nhiều, cho nên hắn tự nhiên không khó nhìn ra, Dịch Thu thi triển không có thi triển ra lực lượng chân chính. Hơn nữa Sở Mị thế nhưng đã biết Dịch Thu cùng người khác tỉ thí, vì vậy nàng biết, Dịch Thu lợi hại nhất căn bản không phải kiếm pháp, mà là vô cùng kinh khủng chỉ pháp. Ta lại không đốc, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện liền đem thủ đoạn cuối cùng sử xuất ra đây, hơn nữa dựa vào chiêu kiếm pháp này, cũng đủ để cho Vọng Nguyệt các bước vào thất các hội võ tiến nhập một vòng cuối cùng. Sở Mị cười nói, vậy cũng không hẳn, ngươi kiếm pháp này có thể càn quét Hàn Thủy Các, nhưng là lại tuyệt đối không còn cách nào đánh bại Tử Hàm Yên cùng Tề Hồng hai người, còn như cái kia Tạ Thiên Thu, càng không có khả năng. Phải không? Dịch Thu cười nhạt, nói, Sở tỷ, ngươi tin không tin, chỉ cần đợt thứ hai không gặp được Xích Thiên Các, ta chỉ sử dụng kiếm pháp, lại để Vọng Nguyệt Các tiến nhập một vòng cuối cùng. Sở Mị bĩu môi, nói, ta không tin. Dịch Thu cười nói, Sở tỷ liền mỏi mắt mong chờ tốt. Liền hai người lúc nói chuyện, vòng thứ nhất trận thứ hai tỷ thí đã bắt đầu. Trận thứ hai là Ngọc Nữ Các giao đấu thất các thực lực yếu nhất Ly Hỏa Các, vì vậy không đợi Tử Hàm Yên xuất thủ, Ngọc Nữ Các trước hai nữ võ giả liền đem Ly Hỏa Các đánh bại. Còn như trận thứ ba cũng không có quá lớn lo lắng, Phách Thiên Các tại Tề Hồng dưới sự dẫn dắt, cũng dễ dàng tiến nhập đợt thứ hai. Kể từ đó, đợt thứ hai liền từ thất các còn lại bốn các. Một là thượng giới số 1, hơn nữa cũng là khóa này trong đó công nhận thực lực mạnh nhất Xích Thiên Các. Xích Thiên Các lấy bên trong tông đệ nhất cường giả Tạ Thiên Thu, đệ tứ cường giả tại Long Hải cùng đệ bát cường người Hoàng Lam, cấu thành cường đại trận doanh, như vậy trận doanh có thể nói là ngạo thị quần các, tại đại đa số người xem ra, khóa này số 1 đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Sau đó liền lấy bên trong tông đệ nhị cường giả Tề Hồng dẫn đầu Phách Thiên Các, còn có đệ tam cường người Tử Hàm Yên dẫn đầu Ngọc Nữ Các. Lần chính là thực lực yếu nhất Vọng Nguyệt Các. Đương nhiên sở dĩ nói thực lực yếu nhất, hoàn toàn là bởi vì tham gia võ giả bài danh bình luận, còn như Vọng Nguyệt Các thực lực chân thật thế nào, lúc này cũng là không có người có thể nói chuẩn, dù sao hiểu biết Dịch Thu kinh khủng kia chiến lược sau, ai còn dám nói Vọng Nguyệt Các yếu. Đợt thứ hai bắt đầu tỉ thí, hắn ba vị phó tông chủ bắt đầu rút thăm đi. Rất nhanh ba cái phó tông chủ lại lần nữa theo khán đài lướt đi, cùng Xích Thiên Tông tông chủ phân biệt tại ống thẻ trong đó lấy ra một căn cây thăm. Xích Thiên Tông tông chủ cười nói, Xích Thiên Các rút được là số một que. Nghe nói như thế, Ngọc Nữ Các phó tông chủ cũng là vẻ mặt biểu tình buồn bực, không cần suy nghĩ dễ nhận thấy nàng rút được số một que. Còn như Vọng Nguyệt Các cùng Phách Thiên Các dễ nhận thấy chia được một lên. Nhìn thấy như vậy kết quả, Phách Thiên Các trên khán đài mọi người đều lộ ra âm lãnh nét mặt, đương nhiên bọn họ sở dĩ lộ ra cái này nét mặt, chẳng những là bởi vì bọn hắn rút được công nhận trong đó thực lực yếu nhất Vọng Nguyệt Các, còn có một cái càng nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là Dịch Thu. Dịch Thu phế Tần Phong, để Phách Thiên Các trở thành Xích Thiên Tông trò cười, như vậy vũ nhục, há có thể không trả. Mà lúc này dĩ nhiên chính là đoạn này ân oán cơ hội tốt nhất. Tần Phó Tông chủ châm biếm một tiếng, nhìn Sở Mị nói, "Sở Mị Phó Tông chủ, thật là oan gia ngõ hẹp a, ngươi không nghĩ tới tại đợt thứ hai thời điểm sẽ gặp phải chúng ta Phách Thiên Các đi." Sở Mị tuy là trong lòng xác định không nguyện ý cùng Phách Thiên Các giao đấu, bất quá nếu rút được, nàng lại có thể để Phách Thiên Các trước khí thế phía trên vượt trên. Lúc này môi đỏ mọng nhất câu, đồng dạng lộ ra một cười nhạt, nói, "Rút được thì như thế nào? Lẽ nào chúng ta Vọng Nguyệt Các còn sợ Quý Các hay sao?" Tần Phó Tông chủ trong mắt lóe lên lanh ý, nói, "Được, hy vọng Sở Phó Tông chủ không nên hối hận lời vừa mới nói, đến lúc đó nếu như dưới cờ đệ tử nào không cẩn thận chết nói, thế nhưng oán không được Tần Mộ không có nhắc nhở qua nha." Sở Mị đôi mi thanh tú nhíu một cái, thanh âm băng lãnh trả lời, "Tần Phó Tông chủ là đang uy hiếp ta." Tần Phó Tông chủ cười ha ha, nói, "Cũng không phải là đe dọa, chẳng qua là nhắc nhở a." Nói xong Tần Phó Tông chủ xoay người đi, trở lại Phách Thiên Các chỗ khán đài. Sở Mị hừ nhẹ một tiếng, cũng đi vòng vèo mà quay về. Dịch Thu, kế tiếp cùng Phách Thiên Các tỷ thí, nhất định phải cẩn thận một chút. Phách Thiên Các đối với ngươi ngày đó phế bỏ Tần Phong sự tình, vẫn ghi hận trong lòng, ta sợ bọn họ sẽ nhân cơ hội trả thù ngươi. Mới vừa về tới khán đài, Sở Mị liền hướng về Dịch Thu nhắc nhở. Dịch Thu cười cười, làm như cũng không thèm để ý, nói, Sở tỷ yên tâm, ta không sợ bọn họ trả thù ta, ta chỉ sợ bọn họ không báo phục ta. Dịch Thu biết, nếu như đối phương hành động tàn nhẫn nói, như vậy hắn coi như xuất thủ đem Phách Thiên Các mấy người kia trọng thương thậm chí giết chết, phòng trường Xích Thiên Tông tông chủ cũng bắt hắn không có biện pháp. Vì vậy Dịch Thu ngược lại thì hy vọng Phách Thiên Các xuất thủ hung ác một ít. Chương 439, lực lượng so đấu. Rất nhanh Dịch Thu cùng Hạng Thiếu Nhiên, Mạc Vũ ba người xuất hiện lần nữa tại Thanh Thạch chiến đài một bên, mà Tề Hồng cũng dẫn theo hai Phách Thiên Các võ giả, ra bọn hắn bây giờ đối diện. Câu thường nói cửu nhân gặp lại đặc biệt bỏ mắt, mặc dù so sánh lại thử chưa bắt đầu, thế nhưng giữa song phương, nhưng phảng phất có vô số sát khí tại đụng vào lẫn nhau, tựa hồ đang về khí thế, ai cũng không chịu thua cho đối phương. Một cái Phách Thiên Các võ giả lắc mình xuất hiện tại Thanh Thạch chiến đài trên, ánh mắt sắc bén nhìn Dịch Thu nói, Bạch Hổ Dư Nghiệt còn chưa lên nhận lấy cái chết. Nghe được Bạch Hổ Dư Nghiệt bốn chữ, Dịch Thu ánh mắt trong nháy mắt biến phải vô cùng âm lãnh, đang muốn dẫm trận tại chỗ lên đài, nhưng mà đúng vào lúc này, Mạc Vũ nhưng mở miệng nói, Dịch Thu sư đệ, thực lực ngươi mạnh hơn ta, vẫn là ta đi lên với hắn tỉ thí, mặc dù không phải đối thủ của hắn, cũng có thể tiêu hao ra hỏa này một ít huyết khí. Mạc Vũ nói xong, thân ảnh nhoáng lên, trong sát na xuất hiện tại Thanh Thạch chiến đài trên. Phách Thiên Các võ giả nhìn quét Mạc Vũ một cái, nói, Mạc Vũ, ngươi không phải đối thủ của ta, vẫn là cút nhanh lên đi xuống, bằng không đừng trách ta hành động vô tình. Mạc Vũ cũng là Huyết Tông bắt trọng cường giả, tại Xích Nguyệt Các xếp hàng thứ hai cao thủ, nội tâm cũng là cực kỳ cao ngạo, lúc này bị Phách Thiên Các võ giả như vậy khinh thị, há có thể không giận. Lúc này hét lớn một tiếng, giơ kiếm liền gai. Này Mạc Vũ nhưng cũng là một gã kiếm tu, hơn nữa kiếm pháp tạo nghệ rất cao, trường kiếm rung lên, trong sát na một đạo nửa tháng kiếm quang càn quét ra, mang buôn lôi thế, hướng về kia Phách Thiên Các võ giả bổ tới. Phách Thiên Các võ giả khỏe miệng liệt khai, lộ ra một vẻ giữ tận nụ cười, hai tay nắm một thanh Phương Thiên Hỏa Kích, về phía trước chợt một chạm. Ầm. Kích mang tận trời, làm như có khai sơ lực, hung hăng bổ vào nửa tháng kiếm quang trên, trong sát na đem nửa tháng kiếm quang chém rách ra. Cùng lúc đó, Phách Thiên Các võ giả trước mắt đạp một cái mặt đất, thân ảnh lướt ầm ầm ra, hướng về Mạc Vũ xung phong liều chết qua đây. Mạc Vũ khí sắc đột biến, vội vàng huy vũ liên tục bảo kiếm trong tay, từng đạo kiếm quang càn quét ra. Mà ở Phách Thiên Các võ giả Phương Thiên Họa Kích phía dưới, cái kia nhiều kiếm quang dường như căn bản không có thể một kích. Ta nghe nói Phách Thiên Các gần nhất lại nô ra một cái thiên kiêu cường giả, tuy là tu vi cũng chỉ có Huyết Tông bắt trọng, thế nhưng người này nhưng thân đều cùng như huyết mạch, man lực kinh người, lúc này xem ra, nói vậy hơn phân nửa chính là người này. Tuy là Mạc Vũ sư đệ kiếm pháp tạo nghệ rất cao, thế nhưng loại này man lực kinh người võ giả, nhưng khắc chế kiếm tu, vì vậy Mạc Vũ sư đệ rất khó thắng được hắn. Nhìn Phách Thiên Các võ giả như là chém dưa thái rau vậy phá vỡ Mạc Vũ kiếm pháp công kích, Hạng Thiếu Nhiên lắc đầu, vẻ mặt cười khổ nói. Dịch Thu nhíu mày nói, xem ra Phách Thiên Các phái người này bắt đầu là muốn đối phó ta, chẳng qua là không nghĩ tới Mạc Vũ sư huynh xuất thủ trước. Liên Dịch Thu cùng Hạng Thiếu Nhiên cau mày thời điểm, Phách Thiên Các võ giả đã vọt tới Mạc Vũ trước người. Mạc Vũ tự biết không địch lại, sắc mặt tái nhợt mở miệng nói, dừng tay, ta nhận thua là được. Nhưng mà làm Mạc Vũ không nghĩ tới là, Phách Thiên Các võ giả căn bản mắt điếc hai ngờ. Phương Thiên Họa Kích mang lôi đỉnh vạn quân lực, trực tiếp hướng về Mạc Vũ mặt bổ tới. Ngươi, Mạc Vũ khí sắc trắng bệnh, không nghĩ tới Phách Thiên Các võ giả bá đạo như vậy, mình đã nhận thua, người này dĩ nhiên có không dừng tay, dưới tình thế cấp bách, vội vàng lắc mình trốn một chút, nhưng mà hắn phản ứng dù sao chậm một chút, chỗ nào có khả năng hoàn toàn tránh thoát. Chỉ nghe phốc một tiếng, kích mang trực tiếp theo Mạc Vũ bả vai xuyên qua, tiên huyết chảy ra ra, Mạc Vũ cánh tay trái bị sinh sinh chặt đứt. A! Mạc Vũ kêu thảm một tiếng, quỳ trên mặt đất, tay kia che cổ tay, lộ vẻ phải vô cùng thống khổ. Nhìn thấy một màn này, Dịch Thu nội tâm phát lạnh, một cổ lửa giận vô hình nháy mắt xông vào não hải, hắn thân ảnh nhoáng lên, trong nháy mắt xuất hiện tại trên chiến đài, ngăn ở Mạc Vũ trước người. "Mạc sư huynh, ngươi không sao chứ?" Mạc Vũ đầu đầy mồ hôi lạnh, hiển nhiên là thống khổ không thôi, bất quá hắn vẫn là cắn răng gật gật đầu nói, "Sư đệ, ta không sao, ngươi phải báo thủ cho." "Sư huynh, ngươi đi xuống đi, nơi này giao cho ta." Mạc Vũ gật đầu không nói gì nữa, xoay người hạ chiến đài. Đợi Mạc Vũ ly khai, Dịch Thu ánh mắt sắc bén không gì sánh được nhìn về phía trước người cái kia Phách Thiên Các võ giả, lạnh giọng nói, ngươi nếu nghe được hắn đã đầu hàng, vì sao còn phải ra tàn nhẫn như vậy thủ đoạn? Phách Thiên Các võ giả cười lạnh nói, bộ ra kích, tựu như cùng bắn ra tiễn, nơi nào có thu hồi lại đạo lý, Bạch Hổ Dương Nghiệt, nơi này là Thất Các hội võ, không là con nít chơi đùa, sợ chết nói, liền mau cút. Dịch Thu chân mày cau lại, trong mắt hàn mang chớp động, mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm tức giận, thản nhiên nói, sư huynh nói rất có đạo lý, Dịch Mộ ghi nhớ, sư huynh ra tay đi. Phách Thiên Các võ giả cười lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng lên nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu trước người, tay cầm Phương Thiên Họa kích trực tiếp hướng về Dịch Thu chặt chém qua đây. Này một chạm lực lượng cương mãnh không gì sánh được, kích mang lợi hại, cương phong đập vào mặt, làm như muốn đem đại địa đều có thể chém rách. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, thân ảnh nhoáng lên, giống như một nói tia chớp màu trắng vậy tránh khai này kinh thiên nhất kích, trong nháy mắt xuất hiện ở đó Phách Thiên Các võ giả sau lưng, đồng thời hai tay nắm ở Phi Dương kiếm chuôi kiếm, hướng về kia Phách Thiên Các võ giả bổ tới. Một kiếm này, không có bất kỳ chiêu thức, cũng không có chút nào cuốn hút, thậm chí ngay cả minh văn cũng không có khởi động. Dịch Thu chẳng qua là đem bản thân huyết khí quán chú song trưởng cùng bàn tay trong đó, lấy lực lượng hướng về kia Phách Thiên Các võ giả chém ra một kiếm này. Nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi kinh ngạc, cái này Dịch Thu quả thực là điên, vậy mà dùng phương thức này công kích cái này Phách Thiên Các võ giả, lẽ nào hắn không biết người này thân đều cuồng lưu huyết mạch, ma lực kinh người, với hắn so đấu lực lượng, không khác là lao vào chỗ chết, tự chịu diệt vong. So với ta hợp lực lượng, thật là tự tìm cái chết. Phách Thiên Các võ giả trong mắt lóe lên một tia trào phúng, xoay người lại bổ ngang ra một kích, hướng về Dịch Thu Phi Xương kiếm va chạm cùng nơi. Hai người đều là không có bất kỳ vũ khí, này vừa đụng chạm cũng thuần túy là bản thân huyết mạch lực lượng cùng tu vi va chạm. Keng. Theo một trận chói tai tiếng kim loại va chạm vang lên, hai cổ lực lượng khổng lồ, lấy một kiếm kia một kích làm môi giới, đụng nhau. Đón lấy hai người đồng thời lui về phía sau ra ba bước. Khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là, lần đụng chạm này, hai người đúng là thế lực ngang nhau. Phách Thiên Các võ giả trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ, nói, điều này sao có thể, thân ta đều cùng như huyết mạch, về mặt sức mạnh chẳng bao giờ thua quá bất luận kẻ nào, huống chi ngươi tu vi so ta thấp hai cảnh giới, lực lượng ngươi làm sao có thể theo ta sàn sàn nhau. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, chí tôn long lực thế nhưng huyết mạch đại lục tối cuồng bá lực lượng. Càng không cần phải nói hắn huyết mạch chính là tới tôn cấp bậc châu ngưng tụ chí tôn long lực càng là bá đạo không gì sánh được, nếu không phải tu vi so người này thấp hai cảnh giới. Ban nãy một kiếm kia đủ để đem này Phách Thiên Các võ giả chém thành hai nửa. Chương 440, thủ đoạn tàn nhẫn. Sàn sàn nhau. Sư huynh ngươi cũng quá để ý mình đi, ngươi thật thấy cho ngươi là ta đối thủ. Dịch Thu cười lạnh nói. Hừ, ban nãy một kiếm kia, ngươi dường như không có chiếm được tiện nghi gì, chẳng lẽ không đúng sàn sàn nhau sao? Phách Thiên Các võ giả trả lời lại một cách miệng ai nói. Nhất kiếm như vậy, thế nhưng nếu như ba kiếm đây. Dịch Thu trong mắt phong mang lóe lên, lập tức bước về phía trước một bước. Lực lượng toàn thân tụ tập song trưởng trong đó, huy kiếm hướng về kia Phách Thiên Các võ giả chém tới. Không có chút nào cuốn hút nhất kiếm, thế nhưng ẩn chứa lực lượng cũng là cuồng bạo không gì sánh được, Phách Thiên Các võ giả không dám khinh thường, vội vàng vung lên Phương Thiên Họa kích nên đón. Keng. Lần va chạm đầu tiên, kết quả cùng trước kia giống nhau, hai người đồng thời chân sau, làm như ngang nhau, bất quá Dịch Thu lần này không đợi Phách Thiên Các võ giả lại lần nữa ngưng tụ lực lượng, thân ảnh khẽ động, lại lần nữa xông lên, nhất kiếm đánh xuống. Làm sao có thể, ngươi xúc lực làm sao nhanh như vậy? Phách Thiên Các võ giả thần sắc hoảng hốt, không đợi lực lượng chứa đầy, liền vội vội vàng vàng giơ lên Phương Thiên Họa kích nên đón. Nhưng mà hắn toàn lực phía dưới, mới có thể cùng Dịch Thu chống lại, lúc này vội vội vàng vàng một kích, như thế nào là Dịch Thu đối thủ? Chỉ nghe ken một tiếng, Dịch Thu chí tôn long lực nhất thời theo Phi Xương kiếm xông lên vào Phương Thiên Họa kích trong đó, lực lượng cuồng bạo, chấn phải Phách Thiên Các võ giả eo bàn tay tê dại, song trưởng đau nhức, xương cốt toàn thân cũng như cùng cũng bị chấn vỡ một dạng, sang sảng một tiếng, Phương Thiên Họa kích rời khỏi tay. Làm sao? Lúc này mới hai kiếm cũng không đi. Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng. Dịch Thu cười nhạt, lại lần nữa lấn người mà lên. Phách Thiên Các võ giả sắc mặt tái nhợt, vội vàng hô, dừng tay, ta đầu hàng. Muộn, chém ra đi kiếm, tựu như cùng dội nước ra ngoài, nào có thu hồi lại đạo lý. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, đem người này trước đó nói, trả lại, lập tức trong mắt hàn mang tuấn ra, hai bàn tay cầm Phi Xương kiếm chuôi kiếm, hướng về kia Phách Thiên Các chém tới. Một kiếm này tốc độ nhanh như thiểm điện, thế như lôi đỉnh. Phách Thiên Các võ giả muốn né tránh, thế nhưng chỗ nào tránh phải mở, trực tiếp bị Dịch Thu nhất kiếm chém trúng đầu, xì xì một tiếng, Phi Xương kiếm phá thể ra, đem Phách Thiên Các võ giả thân thể sinh sinh chém thành hai đoạn. Phách Thiên Các võ giả té xuống đất, thân thể vỡ ra, tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ chiến đài. Ồn ào. Mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, cái này Dịch Thu hành động quá ác điểm đi, vậy mà trực tiếp đem Phách Thiên Các võ giả cho giết. Đương nhiên mọi người rung động nhất vẫn là Dịch Thu lực lượng kinh khủng cùng nghe rợn cả người xuất kiếm tốc độ. Người này còn là người sao? Không cần bất luận cái gì chiêu thức, chỉ dựa vào ma lực, liền trực tiếp nghiền giết một cái huyết tông bắt trọng võ giả. Đúng vậy, này Bạch Hổ truyền nhân thực lực cũng quá kinh khủng điểm đi, chẳng những lực lượng kinh người, hơn nữa tốc độ xuất thủ cũng là người bình thường gấp 3, xem ra lần này Phách Thiên Các cũng là đá trúng thiết bản phía trên. Hắc hắc, cũng là bọn hắn tự tìm, nếu như ban nãy cái kia Phách Thiên Các võ giả không phải chạm Mạc Vũ cánh tay, cái này Dịch Thu như thế nào lại thống hạ sát thủ đây. Lúc này trên khán đài, bởi vì Mạc Vũ một chuyện nghẹn một bụng ác khí vọng nguyệt các đệ tử, cũng không khỏi đều khen ngợi, tuy là Dịch Thu cách làm có chút tàn nhẫn, nhưng là lại thực sự hết giận. Còn như Phách Thiên Các khán đài phương hướng, tự nhiên là hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người sắc mặt tái xanh nhìn một màn này, đặc biệt Tần Phó tông chủ, nắm đấm đều có thể bóp nát. Tề Hồng trong mắt buộc phát ra nghiêm nghị hàn ý, nhìn phía khác cái kia Phách Thiên các võ giả, nói: "Ngươi đi lên." Phách Thiên các võ giả nào dám tiến lên, vô cùng hoảng sợ nói: "Đại sư huynh, vẫn là coi vậy đi, thực lực ta còn không bằng Tưởng sư huynh, ta đi lên chính là chịu chết ta, nếu không theo ta thấy, cũng là ngươi lên đi." Tề Hồng mắng: "Vô dụng phế vật, cút về." Phách Thiên các võ giả vội vàng xám xịt chạy trở về, tuy là như vậy trở lại, khẳng định thiếu không trách phạt, thế nhưng dù sao có thể giữ được tánh mạng, bên nào nặng bên nào nhẹ, người này đương nhiên có thể phân rõ. Tề Hồng thân ảnh nhoáng lên, xuất hiện tại Dịch Thu đối diện, con mắt tại trên chiến đài trên thi thể quét mắt một vòng, lạnh giọng nói: "Tiểu tử, ngươi xuất thủ cũng quá hung ác nhiều đi, lấy ngươi hành vi, cùng ma giáo võ giả có gì hai dạng?" Dịch Thu vân đạm phong khinh cười, nói: "Người không phạm ta, ta không phạm người, hắn chặt đứt sư huynh của ta một cánh tay, ta không có đem hắn chém thành 10 đoạn, liền đã coi như là tận tình tận nghĩa, sư huynh làm sao có thể nói ta hung ác đây?" Dưới đài Mạc Vũ, nghe được Dịch Thu nói, khí sắc có chút âm u, trước đó hắn vẫn coi Dịch Thu là thành pháo hôi, nhưng mà hôm nay, Dịch Thu chẳng những không có ghi hận cho hắn, ngược lại thay hắn báo cụt tay mối thủ. Trong lòng tự nhiên đã là cảm kích vừa ấy nấy. Tề Hồng hư lạnh một tiếng, miệng lưỡi chân trù, hôm nay Tề Mỗ liền lãnh giáo một chút ngươi vị này Bạch Hổ truyền nhân thực lực chân chính. Đang nói rơi xuống đất, Tề Hồng khí thế bắn ra, Huyết Tông cửu trọng tu vi, triệt để bộc phát ra. "Tiểu tử, ngươi có thể đủ kéo dài hai cảnh, thế nhưng ta cũng không tin ngươi còn có thể kéo dài qua tam cảnh." Tề Hồng nói xong, cước bộ đạp mạnh mặt đất, cả người nhất thời nổ bắn ra ra, như là một đạo thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, mà giờ khắc này trong tay hắn chẳng biết lúc nào nắm một thanh chiến kiếm, kiếm thể trên, một tổ minh văn chi quang lập lòe lóa mắt. Vậy mà cũng là một bả vương cấp bảo kiếm. Dịch Thu không nghĩ tới này Tề Hồng trong tay vậy mà cũng có một bả vương cấp binh khí, mặc dù coi như chỉ có một tổ tứ cấp minh văn, còn lâu mới có được trong tay hắn phi sương kiếm uy lực lớn, thế nhưng dù sao gia hỏa này tu vi cao hơn hắn ra tam cấp, chỗ thi triển ra uy lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Dưới chiến đài, Hạng Thiếu Nhiên thấy Tề Hồng lấy ra một bả vương cấp bảo kiếm, khí sắc trong nháy mắt ngưng trọng, nói: "Cái này Tề Hồng vậy mà lấy được một bả vương cấp bảo kiếm, xem ra lần này Dịch Thu sư đệ có chút phiền phức." Mạc Vũ che cổ tay, vẻ mặt lo lắng nói: "Đại sư huynh, nếu không ngươi đem tiểu sư đệ thế cho đến đây đi, Tề Hồng thực lực rất mạnh, cũng không phải là phía trước những người đó có thể so với." Hạng Thiếu Nhiên lắc lắc đầu nói: "Tiểu sư đệ thực lực đã sớm siêu việt ta, hắn cũng không là đối thủ nói, ta dĩ nhiên là lại càng không đi, hơn nữa coi như Tề Hồng có vương cấp bảo kiếm, tiểu sư đệ cũng vẫn có rất lớn phần thắng, bởi vì tiểu sư đệ đồng dạng còn chưa thi triển ra thực lực chân chính." "Cái gì? Tiểu sư đệ còn không có thi triển ra thực lực chân chính, tiểu sư đệ thực lực đến cường đại đến trình độ nào?" "Khái khái, nói thật, ta cũng không rõ ràng, nói chung chúng ta chỉ cần đi theo tiểu sư đệ lăn lộn là được rồi." Nghe được Hạng Thiếu Nhiên nói, Mạc Vũ giật mình không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này liền hai người trong lúc nói chuyện, Tề Hồng đã hướng về Dịch Thu chém liên tục ba kiếm, mỗi một kiếm đều có khai sơn bổ đất thế, sức mạnh to lớn, còn đang thứ nhất Phách Thiên các võ giả trên, Dịch Thu không dám cùng ngạnh kháng, liên tục thi triển Bạch Hổ cấp thực, tránh khỏi tới. Tề Hồng công kích bị Dịch Thu liên tục tránh thoát, không chỉ có nhiều cuồng cuồng, nói: "Tiểu tử, ngươi lẽ nào chỉ biết tránh sao?" Chương 441, giết Tề Hồng. Dịch Thu làm như vẫn chưa nghe được Tề Hồng nói một dạng, thân ảnh cái này lay động phía dưới, liền cùng Tề Hồng kéo dài khoảng cách, đồng thời một tay cầm kiếm, hướng về kia Tề Hồng xa xa nhất chỉ, kiếm khí cổ đãng, ba đạo kiếm khí phong trụ lại lần nữa gầm thét ra, hướng về kia Tề Hồng va đập tới. "Hừ, ngươi kiếm này năng lực đủ tổn thương người khác, nhưng tổn thương không ta." Tề Hồng cười lạnh một tiếng, thần tốc về phía trước, chiến kiếm trong tay rung động đùng đùng, một đạo lợi hại không gì sánh được thanh xà kiếm quang, làm như trường hồng quán nhật vậy đâm ra, nên hướng kiếm khí phong trụ. Rầm rầm. Luận kiếm pháp tạo nghệ, Tề Hồng cũng không so Dịch Thu kém, bảo kiếm trong tay mặc dù không như Dịch Thu phi sương kiếm, thế nhưng cũng là vương cấp binh khí, lại thêm hắn tu vi cao hơn Dịch Thu ra nhiều, vì vậy một kiếm này uy lực rất mạnh, nghiễm nhiên vượt lên trên Dịch Thu toàn lực thi triển Tê Phong Liệt Nhận. Tề Hồng nhân kiếm hợp nhất, thân ảnh theo thanh xà kiếm quang cực nhanh vọt tới trước, thanh xà kiếm quang thế như trẻ che vậy đâm rách Dịch Thu kiếm khí phong trụ, bất quá cũng bởi vì tiêu hao đại lượng lực lượng mà biến phải suy yếu không gì sánh được. Bất quá lúc này Tề Hồng nhưng cũng đi theo sông qua đến, Huyết Tông cửu trọng tu vi nương tụ tại kiếm diệt, trực tiếp hướng về Dịch Thu mặt đâm tới. Một kiếm này thế tới cực nhanh, như là kinh hồng một kích, Dịch Thu rất khó lại tránh. Tề Hồng đắc ý cười nói: "Tiểu tử, ngươi có thể đi chết." Lúc này xa xa thấy như vậy một màn, Sở Mị đám người đều bị khí sắc trắng bệnh. Tề Hồng một kiếm này mặc dù không có dùng bất kỳ vũ khí nào, thế nhưng lực lượng cương mãnh, lại thêm Huyết Tông cửu trọng tu vi, một kiếm này nếu như đâm trúng, Dịch Thu chắc chắn phải chết. Sở Mị đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, mặt ngọc đều là lo lắng nét mặt. Còn như Phách Thiên các cùng Xích Thiên các võ giả thì đều hoan hô lên, phảng phất đã thấy Dịch Thu bị một kiếm này xuyên thủng kết quả. Nhưng mà liền mọi người đều cho rằng, Tề Hồng một kiếm này nhất định có thể giết chết Dịch Thu thời điểm. Đông nhiên liền thấy Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một cười nhạt, lập tức ở đó Tề Hồng kiếm diệt chưa đâm trúng hắn thời điểm, một tay cầm kiếm, đồng thời thân thể tại chỗ nhanh chóng đi một vòng, phi xương kiếm kiếm phong chỗ lập tức vẽ ra trên không trung ba đạo kiếm khí. Đón lấy trên chiến đài, cuồng phong chợt lên, ba đạo kiếm khí nhanh chóng xoay tròn, tùy theo một cái bán cầu hình từng gió, tại Dịch Thu bốn phía nhanh chóng xoay quanh ra, như là khí cầu vậy thần tốc chứng mở, trong nháy mắt tăng thêm 10 trượng, đem Dịch Thu vững vàng bảo hộ ở chính giữa. Tề Hồng tự nhiên nghĩ không ra Dịch Thu sẽ có như vậy thủ đoạn, vì vậy căn bản phản ứng không kịp nữa, chiến kiếm trong tay cũng đã đâm vào tường gió trên. Keng. Tề Hồng chỉ cảm giác mình một kiếm này như là đâm vào tường đồng vách sắt trên, thật lớn lực phản chấn, trong sát na chấn cho hắn bàn tay tê dại, bảo kiếm trong tay cũng suýt nữa rơi trên mặt đất. Tề Hồng trong lòng khiếp sợ, thần sắc sợ hãi nói, đây là cái gì kiếm pháp? Lực phòng ngự làm sao kinh người như vậy? Dịch Thu đương nhiên sẽ không theo hắn giải thích, đợi kiếm khí tường gió đem Tề Hồng trên thân kiếm lực lượng tháo xuống sau, tay trái vung lên, trước người tường gió đột nhiên tản ra, cùng lúc đó, tay phải cầm phi xương kiếm, hướng về kia Tề Hồng trong nháy mắt đâm ra ba kiếm. Dịch Thu thời cơ xuất thủ chắc chắn vừa đúng, chỉ chờ Tề Hồng trên thân kiếm lực lượng vừa mới hao hết, còn không kịp lại lần nữa nói đến lực lượng, hắn liền ba kiếm đâm ra, kể từ đó, vẫn là này Tề Hồng tu vi cao thâm, cũng vô lực ngăn cản. Nhìn Dịch Thu ba kiếm đã như là cuồng phong bạo vũ vậy đâm tới. Tề Hồng sắc mặt đại biến, vội vàng thu hồi chiến kiếm, huy kiếm ngăn cản, nhưng mà vội vàng phía dưới, hắn có thể nào ngăn cản Dịch Thu xúc thế một kích? Keng. Chỉ là đệ nhất kiếm, liền đem Tề Hồng bảo kiếm trong tay đánh bay ra ngoài, đón lấy chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, đệ nhị kiếm cùng đệ tam kiếm, phân biệt đâm vào Tề Hồng ngực, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem Tề Hồng ngực quán xuyến. Ba kiếm nhanh như thiểm điện, tại trong mắt người khác, hoàn toàn chính là nhất kiếm. Dịch Thu rút ra phi xương kiếm, tiên huyết phun ra, Tề Hồng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, trong mắt thì đều là khó có thể tin khiếp sợ, dường như lúc sắp chết, hắn đều sẽ không nghĩ tới, bản thân sẽ đơn giản như vậy chết trong tay Dịch Thu. Bạch. Dịch Thu đem phi xương kiếm thu hồi vỏ kiếm trong đó, nhìn chòng chọc đã hấp hối Tề Hồng một cái, nói, ta đã nói với ngươi, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, ngươi nếu phạm ta tất trả giá gấp 10, cho nên khi ngươi định giết ta một khắc kia, ngươi thì nên biết bản thân kết quả. Nói xong lời này, Dịch Thu bay đi, nhảy xuống thanh thạch chiến đài. Tề Hồng nhìn lên chân trời, không cam lòng gào to một tiếng sau, liền té đất chết đi. Tùy theo, trên quảng trường, một mảnh ầm ầm. Định mệnh. Gia hỏa này vậy mà không tới trong vòng 5 chiêu liền giết nội tông đệ nhị cường giả Tề Hồng, thực lực này quá kinh khủng đi. Đúng vậy, ban nãy rõ ràng là Tề Hồng rất lớn chiếm ưu thế, làm sao trong nháy đã bị tiểu tử này giết? Hơn nữa ban nãy tiểu tử này thi triển cái kia kiếm pháp thật kỳ quái, thoạt nhìn rõ ràng chẳng qua là một đạo tường gió, nhưng là lại đem Tề Hồng kiếm dễ dàng liền ngăn cản lại. Cái này phách thiên các thế nhưng tổn thất nặng nề a, ba cái dự thi võ giả chết hai, hơn nữa ngay cả cấp cao nhất đệ tử Tề Hồng cũng chết, có thể nghĩ từ đó về sau phách thiên các tất định thất bại hoàn toàn, thực lực ít nhất cũng phải ngã ra ba vị trí đầu, thậm chí khả năng trực tiếp trở thành thất các cuối tồn tại. Trước đó cùng Dịch Thu tỉ thí qua Hàn Thủy các đệ tử thấy Dịch Thu bực này ngoan lệ thủ đoạn sau đều bị âm thầm may mắn bọn họ trước đó cùng Dịch Thu không có quá lớn thù hận, bằng không hôm nay khẳng định cũng phải rơi giống như Tề Hồng kết cục giống nhau. Phách Thiên Các tần phó tông chủ tức giận không gì sánh được, thân ảnh nhoáng lên, trong sát na xuất hiện tại chiến đài trước, hướng về Dịch Thu quát to, Bạch Hổ Dương Nghiệt, bất quá là hội võ tỷ thí, nhưng ngay cả giết ta các hạ hai người đệ tử, hôm nay nếu không phải đưa ngươi bỏ, sau đó nhất định là một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Nói xong lời này, tần phó tông chủ liền dẫm trận tại chỗ hướng về Dịch Thu tới, huyết vương cảnh tu vi khí thế bạo phát, rời núi lấp biển hướng về Dịch Thu đè xuống, làm cho phải Dịch Thu đám người cơ hồ khó có thể thở dốc. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Mị thân ảnh cũng nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu trước người, chỉ nghe nàng hừ nhẹ một tiếng, ống tay háo nhẹ bay ngăn, đặt ở Dịch Thu bọn người trên thân, cái này vô biên khí thế trong nháy mắt biến mất. Tần phó tông chủ trong mắt hàn ý bắt đầu khởi động, nói: "Sở Mị, thủ hạ của ngươi đệ tử hành động như vậy ác độc, với hắn tỉ thí người, không chết cũng bị thương, người như thế, lẽ nào ngươi cũng phải che chở hay sao?" Sở Mị cười khanh khách nói: "Tần phó tông chủ nói giỡn, câu thường nói đao kiếm không có mắt, nếu là tỉ thí, làm sao có thể không chết người? Huống chi ban nãy mọi người cũng đều tận mắt thấy, các ngươi phách thiên các võ giả, cũng mỗi người đều là hướng về phía Dịch Thu tính mệnh đến, cho nên coi như Dịch Thu thất thủ giết bọn hắn, cũng không có cái gì sai lầm đi." Luận mồm mép công phu, tần phó tông chủ như thế nào lại là Sở Mị đối thủ, huống chi Sở Mị nói như vậy là lời nói thật, vì vậy tần phó tông chủ tuy là khí sắc mặt tái xanh, nhưng là lại cũng không nói phản bác, chỉ phải lạnh lùng nói, bất kể như thế nào, thân ta là Xích Thiên Tông chấp pháp trưởng lão, hôm nay nói cái gì cũng phải đó hung thủ giết người, giải quyết tại chỗ. Chương 442, tiên tử lão bà tới. Sở Mị cười lạnh nói, tần phó tông chủ quả nhiên bá đạo, bất quá Dịch Thu là ta các hạ đệ tử, ngươi nếu là muốn giết hắn, liền trước tiên cần phải hỏi một chút ta mới được. Tần phó tông chủ trận tròn đôi mắt, trừng mắt Sở Mị nói, được, đã như vậy, ta sẽ nhìn một chút Sở phó tông chủ bản lĩnh thế nào. Mắt thấy lưỡng đại phó tông chủ sẽ tại trước mắt bao người, vung tay, một bên Xích Thiên Tông tông chủ hừ lạnh một tiếng, nói, dừng tay cho ta, hai người các ngươi thân là phó tông chủ, cũng đều là huyết vương cảnh cường giả, chẳng những không làm gương tốt, ngược lại thì dẫn đầu nháo sự, còn thể thống gì, còn không cũng trở lại mỗi cái trên khán đài đi. Tần phó tông chủ không phục nói, thế nhưng, câm miệng, tần phó tông chủ, lẽ nào ngươi hiện tại liền bản tông chủ cũng không để vào mắt sao? Xích Thiên Tông tông chủ lông mày nhăn lại, một cổ so tần phó tông chủ cùng Sở Mị đều có thể vô cùng to lớn khí tức, nháy mắt buộc phát ra, như là một tòa núi lớn vậy, đặt ở mọi người trên đầu, đừng nói là ở đây đệ tử, chính là tần phó tông chủ cùng Sở Mị bực này huyết vương cảnh cường giả, liền đều bị cảm thấy một chút khôn kể áp bách. Huyết vương cựu trọng. Dịch Thu chân mày cau lại, cảm thụ được áp lực khổng lồ, trong lòng kinh hãi không thôi, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này Xích Thiên Tông tông chủ, ngoài mặt tao nhã, làm như một cái bác học đa tài văn sĩ trung niên, nhưng là lại là huyết vương cựu trọng cường giả. Có thể nghĩ, cái này Xích Thiên Tông tông chủ, dùng không nhiều tuổi trẻ, liền rất có thể bước vào huyết tôn cảnh, mà ở sinh thời, thành tựu huyết hoàng bảo thể, cũng không phải có chút ít khả năng sự tình. Huyết mạch đại lục, cường giả vô số. Huyết tông, huyết vương võ giả, bất quá chẳng qua là tiến dần từng bước mà thôi. Chỉ có đạt đến huyết tôn cảnh, lại vừa xem như là cường giả, còn nếu là có thể bước vào huyết hoàng cảnh, thành tựu huyết hoàng bảo thể nói, lại thành là chúa tể một phương, còn như đế giả, vậy dĩ nhiên là võ đạo thần thoại, chí tôn vương giả. Phóng nhãn toàn bộ huyết mạch đại lục, lại có mấy người. Như vậy có thể thấy được, cái này Xích Thiên Tông tông chủ thiên phú huyết mạch tuyệt đối không thấp. Tần phó tông chủ nhìn thấy luôn luôn ôn hòa nho nhã Xích Thiên Tông tông chủ tức giận, khí sắc trong nháy mắt trắng bệnh, trong mắt lóe lên kiêng kỵ sâu đậm, cấp vội vàng túi lầu nói, thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám. Xích Thiên Tông tông chủ hừ lạnh một tiếng nói, thắng bại là chuyện thường, huống chi nếu không phải ngươi dưới cờ đệ tử tâm thuật bất chính, cần phải sát hại Dịch Tu, lại có thể nào cho mình đưa tới họa sát thân. Cho nên trong chuyện này cũng chỉ là ngươi môn hạ đệ tử gieo gió gặt bão a. Tần phó tông chủ vâng dạ xưng phải, lập tức ánh mắt lạnh lùng nhìn chòng chọc Dịch Thu một cái, liền xám xịt ly khai. Xích Thiên Tông tông chủ thấy vậy, khí thế vừa thu lại, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn một chút Dịch Thu, lập tức mở miệng nói, Dịch Thu, ngươi tới chỗ của ta, ta có lời nói cho ngươi. Dịch Thu nhướng mày, trong lòng có chút ngạc nhiên, không biết vị này Xích Thiên Tông tông chủ có lời gì phải nói với hắn, bất quá xem ra người tông chủ này tựa hồ đang che chở hắn, cho nên hẳn là không có nguy hiểm gì. Vì vậy Dịch Thu chần chờ thoáng cái, liền bước chậm tiến lên, đi tới Xích Thiên Tông tông chủ trước mặt. Đợi Dịch Thu đi tới trước mặt, Xích Thiên Tông tông chủ mắt sáng lên, đông không hề có điểm báo trước đưa ra một tay, gắt gao bắt được Dịch Thu bả vai, đem Dịch Thu thân thể về phía trước khẽ kéo, kéo xuống trước mắt mình. Dịch Thu trong lòng dùng mình, cần phải vật lộn. Nhưng mà Xích Thiên Tông tông chủ đang nói nhất thời ở bên tai vang lên, không nên cử động, ngươi yên tâm ta không có hại ngươi. Dịch Thu yên lòng, nhìn Xích Thiên Tông tông chủ nói, tông chủ, có lời gì cứ việc nói là được. Xích Thiên Tông tông chủ cười ha ha, ánh mắt sắc bén ở trên người hắn nhìn quét một cái, nói, ta không có chuyện gì, chẳng qua là ta muốn nói cho ngươi biết, Huyền Tông tới một vị đại nhân vật muốn gặp ngươi. Huyền Tông người đến gặp ta. Dịch Thu nội tâm khẽ động, thầm nghĩ, chẳng lẽ là tiên tử lão bà? Nếu là Huyền Tông tới, lại là đại nhân vật, dường như trừ tiên tử lão bà ở ngoài, liền không có người khác. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không khỏi có chút nhỏ tiểu kích động, nói, xin hỏi tông chủ, người kia là ai, lúc này lại ở nơi nào? Xích Thiên Tông tông chủ cười cười nói, ta đây vẫn không thể nói cho ngươi biết, chỉ có thể tỉ thí sau khi kết thúc, ta mới có thể mang ngươi tới, bất quá ngươi có thể hay không nhìn thấy nàng mặt, liền phải xem ngươi một vòng cuối cùng biểu hiện thế nào. Vị đại nhân vật kia nói ngươi nếu như không còn cách nào tại Xích Thiên Tông tiên kiêu số 1 Tả Thiên Thu trong tay qua không 10 chiêu, cũng thì không cần thấy ngươi. Nghe đến đó, Dịch Thu có chút buồn bực, tiên tử lão bà nếu tới nơi này tìm hắn, vì sao lại muốn làm ra như thế cái lý do, chẳng lẽ là đang khảo nghiệm hắn? Ân, lấy tiên tử lão bà tính cách, cũng là nhất kiện rất có thể sự tình. Nghĩ đến đây, Dịch Thu nhẹ nhàng trả lời, chuyện này không khó. Xích Thiên Tông tông chủ cười nói, giỏi một cái bạch hổ truyền nhân, Tả Thiên Thu mặc dù là ta dưới cờ đệ tử, thế nhưng trên thực tế, chính là ta tông tứ đại thái thượng trưởng lão, thiết trưởng Tả Tôn Huyền Tôn, một thân bản thân đều là phải Tả Tôn chân truyền, hôm nay lại là nửa bước huyết vương tu vi, lấy ngươi tu vi, muốn đón hắn 10 chiêu cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tông chủ mỏi mắt mong chờ là được. Dịch Thu cũng không muốn nói quá nhiều, dù sao chiến đài tỷ võ dựa vào là thực lực mà không phải miệng. Được, bản kia tông chủ liền mỏi mắt mong chờ, nhìn một chút ngươi cái này bạch hổ truyền nhân là như thế nào đón lấy Tả Thiên Thu 10 chiêu, ngươi trở về đi. Xích Thiên Tông tông chủ trong mắt lóe lên một không hiểu tiểu ý, bàn tay nhất thời bung lỏng, đem Dịch Thu bung ra, Dịch Thu bái tạ một tiếng, xoay người trở lại Sở Mị bên cạnh. Ta tuyên bố, Vọng Nguyệt Các giành thắng lợi. Tiếng nói vừa dứt, đoàn người xôi trào, dễ nhận thấy kết quả này vượt qua rất nhiều người dự liệu, thất các trong đó, thực lực có thể nói đệ nhị phách tiên các, lại bị Vọng Nguyệt Các đấu loại, hơn nữa lại là bị cái kia Dịch Thu lấy sức một mình càn quét bị loại, từ đầu đến cuối vị kia Vọng Nguyệt Các đại sư huynh hạng thiếu niên cũng không có xuất qua một lần tay. Ngọc Nữ Các trên khán đài, một cái phấn quần nữ tử than nhẹ một tiếng nói, không nghĩ tới, hai năm không thấy, tên tiểu tử này, vậy mà đã đạt tới mức như thế, thực sự để cho người không thể tưởng tượng nổi. Mà liên nàng bên cạnh mạo mỹ nữ tử, đồng dạng vẻ mặt cười khổ, nói, đúng vậy, chúng ta chỉ bất quá muộn vào bên trong tông 2 năm, tào. Dịch Thu sư đệ cũng đã là huyết tông lục trọng cường giả, gia hỏa này tu luyện cũng quá nhanh đi. Nếu như Dịch Thu thấy này hai nữ nói, dĩ nhiên là sẽ một cái nhìn ra, này hai nữ không là người khác, đúng là vừa mới tấn cấp nội tông không lâu sau Giang Như Nguyệt cùng Kim Thải Nguyệt. Lúc này Xích Thiên Các trên khán đài, Lãnh Diệt vẻ mặt hoảng sợ nét mặt, thanh âm đều có nhiều run nói ra, đại sư huynh, gia hỏa này làm sao lợi hại như vậy? Thậm chí ngay cả Tề Hồng đều không phải là đối thủ của hắn. Tả Thiên Thu khí sắc cũng lộ ra vài phần ngưng trọng, không tiếp tục trước đó thong dong như vậy, dường như cũng đúng Dịch Thu thực lực cảm thấy một chút không hiểu kiên kỵ, bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết, Dịch Thu kiếm pháp tuy là lợi hại, thế nhưng lấy thực lực của hắn, vẫn có thể đơn giản phá giải. Cho nên tiếp theo chiến, hắn vẫn chiếm cứ tuyệt đối phần thắng. Hừ, dù sao hắn có tứ đại chí tôn huyết mạch Bạch Hổ huyết mạch, có chút cùng người khác bất đồng, cũng là bình thường, bất quá hắn kiêu ngạo không bao lâu, gặp ta, hắn vẫn phải bại. Chương 443, quyết chiến bắt đầu. Trở lại trên khán đài, Sở Mị vẻ mặt giật mình nhìn Dịch Thu nói, ngươi cũng quá lợi hại không, chỉ dùng kiếm pháp liền đem Tề Hồng giết chết, xem ra ta còn là đánh giá thấp ngươi chiến lược đây, đúng ban nãy tông chủ gọi ngươi đi qua, cũng nói với ngươi cái gì? Dịch Thu không có giấu giếm, nói, tông chủ nói một cái đến từ Cửu Thiên Huyền Tông đại nhân vật muốn gặp ta, bất quá điều kiện tiên quyết là ta phải có thể tiếp được Tả Thiên Thu 10 chiều trở lên. Sở Mị đôi mắt đẹp nháy mắt, cười khanh khách hai tiếng, nói như vậy, đến đây thấy ngươi, chắc là thánh nữ đại nhân sao? Sở Mị biết Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết quan hệ, cho nên vừa nhắc tới Huyền Tông đại nhân vật, một cách tự nhiên liền cũng nghĩ đến Mộ Dung Thanh Tuyết trên thân. Chẳng biết tại sao, Dịch Thu thấy phải chuyện này cũng không hề tưởng tượng đơn giản như vậy, lắc lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng có phải là nàng hay không, bất quá hội võ sau, đúng là người nào, dĩ nhiên là rõ ràng. Sở Mị cười nói, ngươi nói cũng vậy, bất quá vị đại nhân vật này yêu cầu cũng không thấp à, vậy mà để cho ngươi tại Tả Thiên Thu trong tay đi qua 10 chiêu, phải biết rằng, nếu như Tả Thiên Thu thi triển toàn lực nói, Tề Hồng liền 3 chiêu cũng chưa chắc có thể đón lấy. Dịch Thu mặt không chút thay đổi trả lời, Tề Hồng làm không được sự tình, không có nghĩa là người khác làm không được. Ngày đó Tả Thiên Thu chẳng những đưa hắn xưng là Bạch Hổ Dương Nghiệt, càng là nói vũ nhục Bạch Hổ nhất tộc, nếu như hắn đánh với Tả Thiên Thu một trận thua nói, kết quả có thể nghĩ, Tả Thiên Thu nhất định sẽ tệ hại hơn đối với hắn trào phúng, thậm chí trào phúng Bạch Hổ nhất tộc. Cho nên Dịch Thu coi như thua cho bất luận kẻ nào, cũng sẽ không thua cho Tả Thiên Thu. Liền hai người trong lúc nói chuyện, Xích Thiên Các cùng Ngọc Nữ Các tỷ thí đúng là bắt đầu. Ngọc Nữ Các thực lực không tầm thường, chẳng những cấp cao nhất đệ tử Tử Hàm Yên thực lực có thể xếp vào nội tông tiên kiêu đệ tam, hai người bọn họ người nữ đệ tử cũng có thể xếp vào 15 người đứng đầu, bất quá cùng Xích Thiên Các đội hình so với, vẫn là chênh lệch cách xa. Đặc biệt Ngọc Nữ Các trước hai người nữ đệ tử, bị Xích Thiên Các yếu nhất võ giả một người liền càn quét bị loại, Xích Thiên Các khí thế đại chấn. Cũng may Tử Hàm Yên ngăn cơn sóng dữ, đem Xích Thiên Các kế tiếp hai võ giả liên tiếp đánh bại, tuy là cuối cùng bị Tả Thiên Thu 3 chiêu đánh nhận thua, nhưng là lại cũng tuy bại nhưng vinh. Kể từ đó, vòng thứ 3 liền chỉ còn giữ lại Vọng Nguyệt Các cùng Xích Thiên Các. Trước người là nhân tài mới xuất hiện, quật khởi mạnh mẽ, sau đó người còn lại là Xích Thiên Tông bá chủ, công nhận mạnh nhất nhất phái, hôm nay hai người gặp nhau, tự nhiên như là hỏa tinh đụng cầu, tỷ thí chưa bắt đầu, trên quảng trường bầu không khí liền giống bị đốt một dạng, mọi người đều nghị luận. Các ngươi chính xác lần này hội võ số 1 là Vọng Nguyệt Các vẫn là Xích Thiên Các? Mẹ kiếp, đây còn phải nói, nhất định là Xích Thiên Các. Vậy cũng chưa chắc, ngươi không thấy cái kia Bạch Hổ truyền nhân, lấy lực một người càn quét Hàn Thủy Các cùng Phách Thiên Các, Vọng Nguyệt Các cấp cao nhất đại đệ tử hạng thiếu niên đến nay cũng không xuất thủ, ta xem lần này tỷ thí, Vọng Nguyệt Các cũng không phải không có gì cơ hội. Hừ hừ, thì tính sao, Tử Hàm Yên thật lợi hại đi, liền Tả sư huynh 3 chiêu cũng không tiếp nổi, cái kia Bạch Hổ truyền nhân, có thể chặn Tả sư huynh mấy chiêu đây? Hắc hắc, ta phỏng chừng cũng nhiều nhất 10 chiêu cái kia Dịch Thu liền phải bị Tả sư huynh đánh hạ lôi đài. Theo đoàn người tiếng thảo luận trong, không khó nghe nói, tuyệt đại đa số người còn không thấy được Vọng Nguyệt Các có khả năng nghịch tập. Dịch Thu tuy là biểu hiện đã rất cường thế, thế nhưng đối mặt có thể nói bá chủ cấp Xích Thiên Các dường như vẫn không có quá lớn phần thắng. Dù sao đã nửa chân đạp đến vào huyết vương cảnh, lại một thân võ học đều là chuyển thừa thiết trưởng Tả Tôn Tả Thiên Thu, đối toàn bộ nội tông đệ tử mà nói, hoàn toàn chính là một cái không thể rung động tồn tại, cho dù Dịch Thu cường thịnh trở lại, chẳng lẽ còn có thể là Tả Thiên Thu đối thủ. Thậm chí rất nhiều người lúc không có ai cho rằng, Dịch Thu đều chưa chắc dám đánh với Tả Thiên Thu một trận. Tiểu sư đệ, thoạt nhìn, mọi người cũng không coi trọng chúng ta đây. Hạng thiếu niên vừa cười vừa nói. Dịch Thu cười cười, không cho là đúng nói ra, loại chuyện này, không có cần thiết để ý tới, nếu là tỷ thí, hết thảy đều dựa vào thực lực nói chính là. Sở Mị thở dài nói, sau cùng một trận tỷ thí, đối với chúng ta có chút không có lợi à, Mạc Vũ đoạn một tay, bị thương nặng, hiển nhiên là không còn cách nào tiếp tục tham gia tỷ thí, không bằng hai người các ngươi đem Vương Phong mang theo. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, không cần, lấy thực lực của hắn, đi vậy không có quá lớn tác dụng, theo ta cùng đại sư huynh hai người đi tham gia tỷ thí là được. Sở Mị bị ngu thoáng cái, lập tức cười nói, ngươi chắc chắn chứ? Dịch Thu nói, đương nhiên, đại sư huynh, chúng ta đi thôi. Hạng Thiếu Nhiên nhưng thật ra không nói gì thêm, gật đầu, đi theo Dịch Thu đi ra khán đài, xuất hiện tại chiến đài một bên, nhìn thấy một màn này, mọi người náo động, này Vọng Nguyệt Các vốn là thực lực so Xích Thiên Các thấp rất nhiều, lúc này làm sao lại vẫn chỉ phái đi ra hai người xuất chiến, đây là ý gì? Chẳng lẽ là định buông tha sao? Xích Thiên Các trên khán đài, càng là tuôn ra một trận cười vang. Chỉ phái ra hai người xuất chiến, xem ra Vọng Nguyệt Các là thật không có ai đây. Đúng vậy, liên điểm này sức chiến đấu, còn muốn theo chúng ta Xích Thiên Các cạnh tranh số 1, quả thực là tự rước nhục, muốn ta là bọn hắn nói, đã sớm bỏ quyền đầu hàng. Xích Thiên Tông Tông chủ hơi kinh ngạc nhìn Dịch Thu một cái, nói, các ngươi cũng chỉ có hai người sao? Dịch Thu cười trả lời, chẳng lẽ không có thể sao? Xích Thiên Tông Tông chủ, nói, có thể ngược lại là có thể, chỉ là các ngươi thiếu một người tham gia tỷ thí, chẳng phải tự hạ thực lực. Lúc này, đứng ở Dịch Thu đối diện Xích Thiên các đệ tử Vu Long Hải trầm biếm, nói, Tông chủ, này ngài còn không có nhìn rõ sao? Hiển nhiên là Vọng Nguyệt các tự nhận hơn mấy người đều là phải thua chắc chắn, cho nên cũng liền tùy tiện phái hai người bọn họ đi ra ứng phó thoáng cái a. Nghe nói như thế, trên quảng trường nhất thời truyền đến một mảnh cười vang. Dịch Thu chân mày cau lại, thản nhiên nói, Vu sư huynh nói không tệ, hơn mấy người kết quả đều là sẽ không thay đổi, bất quá sự thực nhưng muốn nói với ngươi vừa may tương phản, người thua sẽ không phải là ta môn Vọng Nguyệt các, mà là các ngươi. Hừ, thật là cuồng vọng. Đã như vậy, Hoàng Mỗ liền cẩn thận lãnh giáo một chút, ngươi cái này Bạch Hổ dư nghiệt bản lĩnh. Tiếng nói vừa dứt, Xích Thiên các yếu nhất Hoàng Lam đột nhiên nhảy lên lôi đài. Dịch Thu trong mắt hàn mang chớp động, cần phải dẫm trận tại chỗ tiến lên, nhưng mà đúng vào lúc này, Hạng Thiếu Nhiên cũng là đem hắn đè lại, hướng về phía hắn nháy máy mắt, nói: "Sư đệ, lần này, sư huynh cho ngươi làm con cờ thí, ngươi lưu lại khí lực đối phó cái kia Tả Thiên Thu đi." Dịch Thu cau mày một cái, trầm ngâm thoáng cái, tùy tiện nói: "Được rồi, bất quá sư huynh phải cẩn thận một chút, mọi việc không nên miễn cưỡng, thực sự không địch lại, liền mau chóng đầu hàng." Dịch Thu cũng không để bụng Hạng Thiếu Nhiên thắng thua, duy chỉ có sợ Hạng Thiếu Nhiên giống như Mạc Vũ, bị thương nặng, nếu là như vậy nói, liền được không bù mất. Hạng Thiếu Nhiên cười hắc hắc, nói, yên tâm đi, ngươi cho rằng sư huynh ta trong khoảng thời gian này, một điểm tiến bộ không có sao. Đánh không lại Tả Thiên Thu, thế nhưng đối phó hai người này vẫn là có thể. Nói xong lời này, Hạng Thiếu Nhiên liền phi thân bước trên chiến đài. Chương 444, Đại sư huynh phát huy. Hạng Thiếu Nhiên lắc mình nhảy lên chiến đài, cùng Hoàng Lam tỉ thí. Hoàng Lam tu vi cùng Hạng Thiếu Nhiên không sai biệt nhiều, tại Xích Thiên Tông bên trong, là xếp hạng thứ 8 thiên kiêu cường giả, thiện làm cho một đôi thiết chủ y, lực lớn vô cùng, cự chủ y huy vũ giữa, cương phong trận trận, uy thế kinh người. Bất quá Hạng Thiếu Nhiên thân là Vọng Nguyệt các cấp cao nhất đại đệ tử, tự nhiên cũng không yếu, huyền cấp vũ kỹ trung phẩm, xuyên vân đao pháp đã luyện đến đại thành cảnh giới, một đao nhất thức, đều mang khai sơn bổ đất uy, đao phong mạnh mẽ, xuyên vân phá vụ, cực kỳ khó phòng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đấu phải lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại. Dịch Thu đứng ở dưới chiến đài, quan sát một trận sau, liền yên lòng, lấy hắn nhãn lực không khó nhìn ra, tuy là chàng diện trên, Hoàng Lam không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thế nhưng trên thực tế, này Hoàng Lam cũng chỉ là một thân man lực mà thôi. Vô luận là thân pháp, vẫn là vũ kỹ cũng kém xa tít tắp đại sư huynh, lúc mới bắt đầu sau, có lẽ dựa vào thiên sinh thần lực cùng đại sư huynh giao thiệp một, hai, thế nhưng 10 chiêu sau, cũng là chắc chắn thất bại. Mà sự thực quả nhiên không ra Dịch Thu sở liệu. Hai người đụng nhau hơn 10 chiêu sau, Hoàng Lam cự chủ ý uy lực càng ngày càng yếu, phản quan Hạng Thiếu Nhiên đao pháp cũng là một đợt mạnh hơn một đợt, cứ kéo dài tình huống như thế, Hoàng Lam tự nhiên không địch lại, đánh sắp xỉ hơn 20 chiêu thời điểm, Hạng Thiếu Nhiên lợi dụng khi Hoàng Lam lộ ra một chút kẽ hở, một đao chém ở Hoàng Lam trên vai, trực tiếp đem đánh bại. Hạng Thiếu Nhiên thắng được, lập tức làm cho phải Xích Nguyệt các trên chiến đài sôi trào. Đại sư huynh chính là đại sư huynh, không tới 30 chiêu liền đem Hoàng Lam đánh bại, Xích Thiên Tông bên trong, thế nhưng không có mấy người có thể làm được. Hắc hắc, ai nói không phải, ngay cả Ngọc Nữ các hai người nữ đệ tử, thế nhưng bị này Hoàng Lam một người càn quét ra ngoài, như vậy có thể thấy được, đại sư huynh chiến lực đủ để đứng vào Xích Thiên Tông trước 5A. Mẹ kiếp, đây còn phải nói, đại sư huynh trước đó chiến lực, nhưng chỉ có tại Xích Thiên Tông có thể đứng hàng hiệu, đánh bại này Hoàng Lam dường như cũng không tính được cái gì. Ai ai, không biết, đại sư huynh có thể hay không thắng được cái họ kia tại, nếu là có thể thắng được nói, lấy đại sư huynh cùng Dịch Thu sư đệ hai người lực lượng, có lẽ chúng ta Vọng Nguyệt các cũng có thể lăn lộn cái đệ nhất danh đây. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ, lại không nói họ Vu thế nhưng xếp hạng thứ tư thiên tiêu, chiến lược so đại sư huynh mạnh hơn không ít, hơn nữa coi như đại sư huynh may mắn thắng, lấy đại sư huynh cùng Dịch Thu sư đệ lực lượng cũng không khả năng thắng được Tả Thiên Thu, tên kia thực sự quá lợi hại. Hoàng Lam chiến bại, dường như để ban đầu không có ôm bất kỳ hy vọng nào Vọng Nguyệt các mọi người, thấy một chút bình minh. Bất quá mọi người vừa nghĩ tới Tạ Thiên Thu kinh khủng chiến lược sau, một tia bình minh vẫn là cái gì rất nhanh tiêu tán. Nửa bước huyết vương, huyết tôn truyền thừa, bát phẩm kim bằng huyết mạch, có những thứ này làm người ta ước ao thiên phú Tạ Thiên Thu, hoàn toàn là ngăn ở Vọng Nguyệt Các phía trước một tòa không thể vượt qua núi lớn. Hoàng Lam che vai tổn thương, vẻ mặt phiền muộn lui xuống đi, mà tùy theo Vu Long Hải cũng là nhảy lên, xuất hiện tại Hạng Thiếu Nhiên đối diện. Lạnh lùng ánh mắt Hạng Thiếu Nhiên, Vu Long Hải âm trầm nói ra, "Hạng Thiếu Nhiên, ngươi đao pháp dường như so với trước kia càng thêm lợi hại, xem ra đã đạt đến đại thành cảnh giới, bất quá ta tu luyện âm một công, cũng là chuyên môn khắc chế ngươi đao pháp, cho nên ngươi vẫn không phải đối thủ của ta." Hạng Thiếu Nhiên cười hắc hắc, nói, "Vu sư huynh lời nói này quá sớm đi, lần trước ta xác định bại trong tay ngươi phía trên, thế nhưng lần này cũng là không hẳn. Phải không? Vu Mỗ sẽ nhìn một chút ngươi đúng là nơi nào đến tự tin." "Hắc hắc, ngươi lập tức thì sẽ biết." Hạng Thiếu Nhiên mắt sáng lên, thân thể hơi rung nhẹ phía dưới, liền xuất hiện tại Vu Long Hải bên trái, chiến đao trong tay ngang cắt tới. Mạnh mẽ đao phong, mang theo từng đạo lợi hại phá không to lớn, phòng Phật đem trọn cái không gian cũng vỡ ra tới. Nhưng mà đối mặt này kinh người một đao, Vu Long Hải hừ lạnh một tiếng, đột nhiên giơ bàn tay lên, từ lòng bàn tay trong đó buộc phát ra một đạo vòng xoáy màu xanh, hướng về kia Hạng Thiếu Nhiên chiến đao nên đón. Chỉ nghe thình thịch một tiếng, Vu Long Hải vậy mà tay không bắt được Hạng Thiếu Nhiên đao phong. Đại sư huynh đao pháp mạnh mẽ không gì sánh được, người này lại có thể tay không bắt được đại sư huynh đao phong, hắn là làm sao làm được? Dịch Thu thấy như vậy một màn, trong lòng cũng là giật mình không gì sánh được. Hừ hừ, cái này có gì kỳ quái, cái họ này tại tiểu tử, thoạt nhìn hơn phân nửa là ngũ hành trong huyết mạch thủy hệ huyết mạch, thủy hệ huyết mạch chi lực âm nhu, lại thêm hắn tu luyện cũng là âm nhu công pháp, chuyên môn khắc chế ngươi đại sư huynh loại lực lượng này đao pháp, trừ phi trong nháy mắt buộc phát ra được lợi lượng, vượt lên trên người này, bằng không rất khó đem người này đánh bại. Dịch Thu thở dài nói như vậy, đại sư huynh hơn phân nửa không phải đối thủ của hắn sao? Đó cũng không phải, nếu như ngang hàng tu vi, ngươi này đại sư huynh tự nhiên không phải người này đối thủ, bất quá ngươi đại sư huynh áp chế tu vi. Cái gì? Hổ tôn ý là đại sư huynh đã đạt đến huyết tông cửu trọng. Thế nhưng hắn tu vi lúc nào để thăng, ta làm sao không biết? Dịch Thu sững sờ ở dưới, lập tức có chút kinh ngạc hỏi. Hừ hừ, từ lúc hắn với ngươi luyện kiếm thời điểm, hắn tu vi cũng đã đạt đến huyết tông cửu trọng. Nói như vậy, đại sư huynh theo ta luyện kiếm thời điểm, cũng không có thi triển ra toàn lực sao? Không sai, cho nên cái này Vu Long Hải khẳng định không phải ngươi đại sư huynh đối thủ. Nghe nói như thế, Dịch Thu không khỏi nhìn về phía chiến đài, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ chờ mong. Nếu như đại sư huynh có khả năng đem người này đánh bại nói, hắn cũng sẽ không tất tại phí sức lực đối phó người này. Quả nhiên, Vu Long Hải ngăn trở Hạng Thiếu Nhiên một đao sau, liền lộ ra vẻ mặt đắc ý nét mặt, một tay cầm thật chặt Hạng Thiếu Nhiên chiến đao, một cổ liên tục vô tận âm nhu lực, nhanh chóng đem Hạng Thiếu Nhiên chiến đao phía trên lực lượng hóa giải được, đồng thời trong miệng âm trầm nói ra: "Tzuiencuatuinet, Hạng Thiếu Nhiên, ngươi thật là không có đầu óc, lẽ nào ngươi quên, lần trước, ngươi tiểu là bị ta dùng chiêu này âm một tay đánh bại." Hạng Thiếu Nhiên khỏe miệng một phát, nói, lần trước là lần trước, lần này có thể cũng không giống nhau. Vu Long Hải cười lạnh nói, có cái gì không giống nhau, tại ta âm một dưới tay, ngươi chiến đao không thể lui được nữa, vào không thể vào, chỉ có thể chờ đợi ta đưa ngươi sinh sinh dây dưa đến chết. Phải không? Hạng Thiếu Nhiên trên mặt thu hồi vui cười nét mặt, hơi nhếch khỏe môi lên, lộ ra một chút lãnh khốc tiểu ý, nói, chỉ tiếc, lần này tay ngươi trưởng sợ là không ngăn được ta đao phong. Tiếng nói vừa dứt, Hạng Thiếu Nhiên trên thân khí thế đột nhiên bạo tăng, trong nháy mắt phá tan huyết tông bắt trọng, vọt thẳng vào huyết tông cựu trọng cảnh giới. Làm sao có thể, ngươi tu vi làm sao đến huyết tông cựu trọng, ngươi làm sao sẽ so với ta tốc độ tu luyện còn nhanh? Vu Long Hải hoảng sợ biến sắc, làm sao cũng không còn nghĩ đến Hạng Thiếu Nhiên tu vi vậy mà đột phá huyết tông cựu trọng. Hừ, bây giờ biết muộn, lao tử áp chế cả buổi tu vi, chính là vì cùng giờ khắc này, ngươi cái bàn tay này có thể phế bỏ. Hạng Thiếu Nhiên hàn quang hiện lên trong mắt, chiến đao trong tay đột nhiên phá vỡ Vu Long Hải trên tay liên tục lực, trực tiếp đem Vu Long Hải bàn tay chặt đứt. Sau một khắc, Vu Long Hải che đứt tay, hét thảm liên tục. Chương 445, Tạ Thiên Thu thực lực kinh khủng. Hạng Thiếu Nhiên đứng ở trên chiến đài, khoe miệng lướt trên một tia trào phúng độ cong, nhìn bị hắn chặt đứt bàn tay Vu Long Hải, cười lạnh nói, "Vu Long Hải, ngươi thủ trưởng đã bị ta chặt đứt, còn phải tiếp tục làm hạ thấp đi sao?" Vu Long Hải khẽ cắn môi, đứt tay đau nhức, cơ hồ thương hắn cả người giật, ánh mắt toán độc trừng Hạng Thiếu Nhiên một cái, nói, "Họ Hạng xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi nhìn." Vu Long Hải nói xong, liền cầm lấy đứt tay, quay người lại nhảy xuống chiến đài, trở lại Tả Thiên Thu bên cạnh, vẻ mặt hổ thẹn nói ra, "Tả sư huynh, ta..." Tả Thiên Thu khoát khoát tay, tỏ ý hắn không cần nói tiếp, lập tức ánh mắt âm trầm nhìn phía trên chiến đài Hạng Thiếu Nhiên, nói, "Hạng sư đệ, không nghĩ tới ngươi vẫn giấu, Tả Mộ nhưng thật ra có chút đánh giá thấp ngươi, bất quá ngươi cho rằng như vậy, liền có thể đánh bại ta sao?" Hạng Thiếu Nhiên mỉm cười, nói, "Tả sư huynh nói giỡn, ta cũng không phải là cố ý giấu, chỉ bất quá trước đó lưỡng cục, ta còn không đợi xuất thủ, sư đệ ta một người liền toàn bộ làm định, cho nên ta đây cái khi sư huynh làm sao cũng phải bắt đầu biểu hiện phải không? Miệng lưỡi chân chu. Tả Thiên Thu cười lạnh một tiếng, cước bộ chậm rãi vừa nhấc, bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại thanh thạch chiến đài trên. Đã như vậy, sẽ để cho ta xem một chút hạng sư đệ đao pháp đến thế nào, có thể hay không tiếp được Tả Mô ba chiêu. Tả Thiên Thu toàn thân khí thế bạo phát, nửa bước huyết vương khí tức, dường như một tòa vô hình núi lớn hướng về Hạng Thiếu Nhiên vượt trên tới. Hạng Thiếu Nhiên lúc này cũng thu hồi cập nhả, trên trán lộ ra vài phần ngưng trọng, cùng lúc đó, đem chiến đao trong tay thu. Thấy như vậy một màn, không chỉ có là mọi người, ngay cả Dịch Thu đều cảm thấy vẻ kinh ngạc, đại sư huynh làm sao bả đao cũng thu, chẳng lẽ là phải nhận thua? Thế nhưng coi như nhận thua, cũng không cần thu đao đi. Tả Thiên Thu tự nhiên cũng cảm thấy hiếu kỳ, cười nhạt hỏi, Hạng Thiếu Nhiên, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ là coi thường Tả Mỗ? Hạng Thiếu Nhiên cười nói đùa, Tả sư huynh thực lực đã có thể mạnh hơn Huyết Vương người, ta một cái huyết tông cựu trọng võ giả, sao dám coi thường ngài? Tả Thiên Thu hừ lạnh nói, vậy ngươi vì sao đem đao thu hồi? Hạng Thiếu Nhiên nói, giết gà không cần mổ trâu đao, cây đao kia là giết gà, cây đao này mới là mổ trâu. Hạng Thiếu Nhiên nói xong, theo không gian giới chỉ trong đó, đột nhiên rút ra một bả hình dạng đặc biệt trường đao. Trường đao như liệt diễm vậy, toàn thân đỏ thẫm, đao phong chỗ là một loạt bén nhọn không gì sánh được răng nhọn, giống như một chỉ eo bàn tay răng nanh, lưới dao chỗ hàn quang lấm lấm. Chỉ dựa vào bên ngoài cũng không khó nhìn ra, cây đao này tuyệt không phải trước đó kia thanh có thể so sánh. Tả Thiên Thu nhướng mày, nghiêm giọng nói, không nghĩ tới, ngươi không chỉ tu vi tấn cấp đến huyết tông cựu trọng, hơn nữa còn lấy được một bả vương cấp binh khí, thoạt nhìn trước một trận phong sơn thí luyện, ngươi thu hoạch không ít ta. Xác định, Hạng Thiếu Nhiên mặc dù có thể tiến bộ nhanh như vậy, hơn phân nửa tự nhiên muốn quy công cho Dịch Thu 260 giọt tông phẩm yêu thú huyết tinh. Nếu như Hạng Thiếu Nhiên chỉ đem thiên niên huyết sâm bán cho ngân bảo cửa hàng, chỗ phải yêu thú huyết tinh, tuy là đầy đủ hắn dùng để tu luyện, nhưng là lại căn bản không đổi được một bả vương cấp binh khí. Cho nên đối với chuyện này, Hạng Thiếu Nhiên đối Dịch Thu vẫn có mang một chút cảm kích. Tả sư huynh, ngươi hiện tại ngươi vẫn thấy cho ta có thể hay không tại trên tay ngươi đi qua bà chiêu. Huyết tông cửu trọng, xuyên vân đao pháp đại thành, lại thêm một bả vương cấp bảo đao, lúc này Hạng Thiếu Nhiên chiến lực đã áp đảo Tề Hồng trên, vì vậy Hạng Thiếu Nhiên mặc dù biết hắn không phải Tả Thiên Thu đối thủ, nhưng cũng có thể cho Tả Thiên Thu chế tạo một điểm phiền toái. Nếu như có thể lại cho cái này Tả Thiên Thu tạo thành một điểm thương thế nói, có lẽ tiểu sư đệ liền có thể có một phần phần thắng. Tả Thiên Thu cười lạnh nói, có thể đi hay không qua ba chiêu, ngươi lập tức chỉ biết. Tả Thiên Thu cũng sẽ không lời thừa, cước bộ đạp mạnh nền đá mặt, lực lượng khổng lồ, nhất thời trên mặt đất lưu lại một chừng nhất chỉ sâu vết chân, đồng thời đón lấy phản xung lực, cả người như là ly huyền mũi tên vậy bạo xạ ra, hướng về Hạng Thiếu Nhiên nhào qua đây. Xuyên vân phá vụ. Thấy Tả Thiên Thu nhào tới, Hạng Thiếu Nhiên không dám kinh thường, vội vàng đem trong tay bảo đao bổ ra, mạnh mẽ đao phòng, cuốn lên một đạo nóng bỏng liệt diễm, hướng về kia Tả Thiên Thu chém tới. Tả Thiên Thu hừ lạnh một tiếng, thân thể mặc dù tại đi về phía trước trong đó, thế nhưng vẫn phản ứng cực nhanh đưa ra một bàn tay, nên hướng Hạng Thiếu Nhiên bảo đao. Keng. Một tiếng thanh âm chói tai, vang vọng bốn phía, Hạng Thiếu Nhiên chỉ cảm giác mình một đao này, cũng không phải là chém ở Tả Thiên Thu trên bàn tay, mà là bổ vào một cái cứng rắn không gì sánh được trên khối thép. Thật lớn lực phản chấn, đưa hắn eo bàn tay chấn phải tê dại, trong tay bảo đao cũng suýt nữa chọc ra. Hạng Thiếu Nhiên trong lòng hoảng sợ, hắn tuy là đã sớm nghe nói Tả Thiên Thu được từ Thiết trưởng Tả Tôn chân truyền, đôi bàn tay trải qua nhiều lần gọt rũa, chẳng những cứng rắn không gì sánh được, hơn nữa nước lửa bất xâm, có thể so hai vương cấp binh khí. Thế nhưng lúc này chân tránh cùng sau khi giao thủ mới biết được này Thiết trưởng chân chính lợi hại. Tả Thiên Thu Tả trưởng chặn Hạng Thiếu Nhiên chiến đao, lòng bàn tay phải trong đó lập tức nổi lên một trận hào quang màu xanh, nhanh chóng lan ra, đảo mắt liền toàn bộ bàn tay đều biến thành tái nhợt sắc, đồng thời không ngừng trở nên lớn, hóa thành một đạo kinh khủng thiết trưởng, hướng về Hạng Thiếu Nhiên nơi ngực cầm ầm đánh tới. Hạng Thiếu Nhiên trong lòng dùng mình, vội vàng đem chiến đao thu hồi, nằm ngang trước ngực. Vỗ. Nhất thanh âm hưởng, thiết trưởng vỗ vào Hạng Thiếu Nhiên trên cán đao, lực lượng khổng lồ, trực tiếp hợp với chiến đao cùng nơi vỗ vào Hạng Thiếu Nhiên nơi ngực. Giáp băng. Một tiếng xương cốt tiếng nổ âm vang lên, Hạng Thiếu Nhiên nhất thời bị Tả Thiên Thu một trưởng đánh ra chiến đài, nặng nề ngã trên mặt đất. Ầm. Đoàn người triệt để sôi trào. Lưỡng chiêu. Chỉ là lưỡng chiêu. Hạng Thiếu Nhiên liền bị Tả Thiên Thu đánh bại, nhưng mà này còn là thực lực đại tăng sau Hạng Thiếu Nhiên. Có thể nghĩ Tả Thiên Thu thực lực kinh khủng bực nào. Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Hạng Thiếu Nhiên bên cạnh, chỉ thấy Hạng Thiếu Nhiên ngực sụp đổ, hiển nhiên là xương ngực bị Tả Thiên Thu cắt đứt, nơi ngực quần áo cũng bị tiên huyết đỏ thẫm. Lúc này, Hạng Thiếu Nhiên khỏe miệng lộ ra vẻ khổ sở nụ cười, hữu khí vô lực nói ra, "Tiểu sư đệ, vốn định giúp ngươi cho gia hỏa này tạo thành một điểm thương thế, nhưng nhìn tới là ta muốn nhiều, gia hỏa này trước đó vẫn không có phát huy ra toàn bộ thực lực." Thấy Hạng Thiếu Nhiên còn có thể nói, Dịch Thu biết không nguy hiểm tính mạng, không khỏi thở phào, lập tức cảm kích nói, "Đại sư huynh, ngươi làm đầy đủ, còn lại liền giao cho ta đi, một trưởng này mối thủ, ta sẽ giúp ngươi báo." Hạng Thiếu Nhiên nằm trên mặt đất, đưa tay ra bắt được Dịch Thu ống tay áo, nói, tiểu sư đệ, coi vậy đi, gia hỏa này quá lợi hại, ngươi không phải đối thủ của hắn, đi lên cũng là chịu chết, hắn đối với ta đều xuống như vậy ngoan thủ, đối với ngươi liền càng không cần phải nói. Dịch Thu theo không gian giới chỉ lấy ra một viên thuốc chữa thương đưa Hạng Thiếu Nhiên trong miệng, lập tức vô vô Hạng Thiếu Nhiên bả vai, nói, sư huynh yên tâm, hắn không phải đối thủ của ta. Chương 446, sinh tử nhất chiến. Nghe nói như thế, Hạng Thiếu Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, biết Dịch Thu đã tâm ý đã quyết, vô luận hắn nói cái gì, cũng không có một chút tác dụng nào, vì vậy không cần phải nhiều lời nữa, nhắm mắt luyện hóa lên Dịch Thu cho hắn chữa thương đan. Lúc này, Sở Mị đi tới chiến đài phụ cận, nhìn Dịch Thu một cái, nói, ngươi nhất định phải khiêu chiến Tạ Thiên Thu. Phải biết rằng ngươi đại sư huynh thế nhưng liền hai người bọn họ chiều cũng không tiếp nổi, ngươi đi lên cũng là vô dụng. Nói thật, Tả Thiên Thu cường đại, cũng vượt lên trên Dịch Thu dự liệu, hắn vốn tưởng rằng Hạng Thiếu Nhiên chẳng những bước vào huyết tông cựu trọng, càng là có một bả vương cấp bảo đao, coi như không địch lại Tả Thiên Thu, thế nhưng dưới tay đi qua 10 chiều cũng không thành vấn đề. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, cái này Tả Thiên Thu, vậy mà lượng chiêu liền đem Hạng Thiếu Nhiên đánh trọng thương, người này chiến lực, đã xa không chỉ là có thể so huyết vương cảnh đơn giản như vậy. Khả năng một dạng huyết vương cảnh nhất trọng cường giả cũng chưa chắc có thể là hắn đối thủ. Lúc này, Dịch Thu trong lòng phần thắng cũng chỉ có không tới 5 phần 10, thậm chí thấp hơn. Bất quá dù vậy, Dịch Thu cũng không có chút nào lùi bước ý niệm. Bởi vì, nay đánh một trận không chỉ có là thay Hạng Thiếu Nhiên báo thủ, càng là vì hắn và hổ tộc Tôn Nghiêm đánh một trận, hắn nếu như lùi bước, hắn tất nhiên sẽ trở thành thế nhân trò cười, cho nên hắn có thể nào không đánh mà lui. Sở tỷ, ngươi đem sư huynh mang về đi. Lạnh lùng sau khi bỏ lại một câu nói, Dịch Thu mắt sáng lên, dứt khoát bước đi lên thanh thạch chiến đài, xuất hiện tại Tả Thiên Thu đối diện. Hừ hừ, Bạch Hổ Dương Nghiệt, ngươi lòng can đảm thật không nhỏ, lại vẫn dám đi lên, lẽ nào ngươi sẽ không sợ rơi giống như ngươi phế vật kia sư huynh kết cục giống nhau? Tả Thiên Thu khỏe miệng vênh lên, vẻ mặt châm chọc nét mặt, hai mắt dừng ở Dịch Thu, trong mắt đều là xem thường. Dịch Thu nhìn Tả Thiên Thu, thần sắc bình tĩnh dị thường, đen kịt hai mắt, thâm thúy không gì sánh được, hiện lên mang theo lanh ý quan huy, dường như để cho người ta rất khó nhìn ra hắn lúc này nội tâm ra sao loại tâm tình. Nhìn thẳng Tả Thiên Thu lướt mắt, Dịch Thu nhàn nhạt mở miệng, "Tả Thiên Thu, ngươi có từng nhớ phải? Ngày đó ta đã nói với ngươi ngươi sẽ vì ngươi ngôn ngữ trả giá thật lớn." Tả Thiên Thu ngửa đầu cười to, nói, "Nhớ phải thì như thế nào? Không nhớ phải thì như thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi sẽ đối thủ của ta? Cũng là ngươi thấy phải bằng ngươi vậy cũng cởi kiếm pháp có khả năng chống lại ta một đôi thiết thủ." Dịch Thu nói, "Nhớ phải là tốt rồi, miễn phải một hồi ngươi không biết mình vì sao mà chết." Lời này vừa nói ra, trên quảng trường nhất thời vang lên tất cả xôn xao cùng châm trọng. Định mệnh, gia hỏa này nói cái gì? Hắn muốn giết Tả sư huynh. Ta không có nghe lầm chớ, bằng thực lực của hắn, e sợ liền Tả sư huynh 10 chiêu cũng không tiếp nổi. Hừ hừ, người này thật là cuồng vọng, cũng dám cùng Tả sư huynh nói lời như vậy. Lấy Tả sư huynh tính cách, hơn phân nửa sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn. Phỏng chừng tỉ thí kết thúc, người này không chết cũng tàn phế. Hừ, vậy hắn cũng là tự tìm. Có dũng khí cùng Tả sư huynh kêu gào người, thế nhưng chưa từng có một cái kết cục tốt, cái kia Hạng Thiếu Nhiên chính là một cái ví dụ. Vọng Nguyệt Các trên khán đài, Sở Mị đám người đều là vẻ mặt ngưng trọng nét mặt. Tên ngu ngốc này, lẽ nào hắn thật muốn cùng Tả Thiên Thu liều chết hay sao? Thế nhưng lấy thực lực của hắn, tại sao có thể là Tả Thiên Thu đối thủ? Sở Mị vẻ mặt vẻ lo âu, lập tức không quên chừng Hạng Thiếu Nhiên nói, "Đều tại ngươi, vẫn cứ thể hiện, cái này tốt." Dịch Thu nhìn ngươi thụ thường, dưới cơn nóng giận, xông lên, hắn nếu là có cái ba trưởng lượng ngắn, ta không phải lột ngươi ra không thể. Hạng Thiếu Nhiên vẻ mặt vô tội nói, phó tông chủ, vậy làm sao có thể đoán ta cũng ngăn tiểu sư đệ, thế nhưng hắn căn bản không nghe ta. Câm mồm. Sở Mị tức giận nói ra. Hạng Thiếu Nhiên không dám nhiều lời, chỉ phải ngoan ngoãn ngậm miệng, trong lòng nóng nhìn Dịch Thu có thể ngàn vạn lần không nên có chuyện mới được. Lúc này, nghe được Dịch Thu nói, Tả Thiên Thu khí sắc trong nháy mắt biến phải tối tăm lên, trong mắt bắn ra nghiêm nghị hàn ý, nhìn Dịch Thu nói, Bạch Hổ Dương Nghiệt, ban nãy nói, ngươi có dám lặp lại lần nữa? Sáng sảng. Một tiếng lợi hại thanh âm vang lên. Dịch Thu từ phía sau lưng rút ra phi xương kiếm, lập tức đem bảo kiếm xa xa chỉ hướng Tả Thiên Thu, mặt không chút thay đổi trả lời, xem ra Tả sư huynh lỗ thai không quá tốt, ta đây lặp lại lần nữa cũng không sao, ngươi hãy nghe cho kỹ, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Ngươi có gì ngôn gì có thể nói, bằng không ngươi sẽ không còn cơ hội mở miệng. Cuồng vọng. Tả Thiên Thu giận dữ, thân ảnh bùng lên, trong sát na xuất hiện tại Dịch Thu phía bên phải, tay trái đột nhiên hóa thành một cái thật lớn thiết thủ hướng về Dịch Thu đánh tới. Dịch Thu hừ nhẹ một tiếng, một tay cầm phi xương kiếm chua kiếm, chí tôn long lực dũng mãnh tràn vào cánh tay phải trong đó, huy kiếm nên đón. Keng. Theo một tiếng kim trúc đụng nhau chói tai tiếng vang, một cổ cuồng bạo không gì sánh được lực lượng, lập tức thông qua phi xương kiếm truyền vào Dịch Thu trong cánh tay. Lực lượng khổng lồ, chấn cho hắn bàn tay tê dại, phi xương kiếm suýt nữa rời khỏi tay. Bất quá Dịch Thu sớm có dự bị, thần tốc lui về phía sau ra mấy bước, đem lực lượng cuồng bạo đều dỡ xuống. Chuyện của tôi. Nhưng mà Tả Thiên Thu căn bản không cho Dịch Thu cơ hội thở dốc. cước bộ đạp mạnh mặt đất, nháy mắt xông qua đến, lưỡng chỉ thiết thủ, nắm thành quả đấm, như cuồng phong bạo vũ vậy hướng về Dịch Thu đập tới. Dịch Thu mắt sáng lên, lưỡng chân đạp đất, nhô lên, trong nháy mắt xuất hiện nhảy đến cao trăm trượng trên cao trong đó. Tự tìm cái chết. Tả Thiên Thu nhìn thấy Dịch Thu trốn được giữa không trung, khóe miệng vỡ ra một vẻ dữ tợn nụ cười, chân phải đạp mạnh mặt đất, thân ảnh nổ bắn ra ra, lại lần nữa hướng về Dịch Thu vọt tới. Nhìn thấy Tả Thiên Thu mắc lửa, Dịch Thu cười nhạt, thân thể nháy mắt ngừng giữa không trung, một tay nắm chặt chuôi kiếm, huyết khí điên cuồng dũng mãnh tràn vào phi xương kiếm kiếm thể trong đó, phi xương kiếm ông hưởng đại trấn, minh văn chi quang chói lóa mắt. Thật phong cuồng vũ. Dịch Thu nhất kiếm đâm ra, ba đạo kiếm khí phong trụ, phá không mà ra, gào thét hướng về phía dưới Tả Thiên Thu tiến lên. Chính là kiếm thuật, cũng muốn theo ta tranh phong, Thiết Vương quyền, phá cho ta. Tả Thiên Thu hét lớn một tiếng, đan quyền đánh ra, quyền diện thượng hào quang màu xanh bắt đầu khởi động, tạo thành một cơn lốc xoáy, theo vòng xoáy kia trong đó, lập tức lao ra một cái tái nhợt sắc thật lớn dấu quyền. Ầm. Dấu quyền cùng kiếm khí phong trụ tại giữa không trung gặp nhau, như sấm rền ầm vang vang vọng chân trời, cùng lúc đó, lưỡng cổ lực lượng khổng lồ, tại giữa không trung điên cuồng va chạm, từng đạo khí lãng nổ tung, hóa thành cuồng phong càn quét ra. Tại tái nhợt sắc dấu quyền hoành kích phía dưới, Dịch Thu kiếm khí phong trụ trùng quy không còn cách nào chống lại, bể ra, dấu quyền nháy mắt lao ra, giống như một miếng như đạn pháo hướng về giữa không trung Dịch Thu đánh tới. Một quyền này tốc độ cực nhanh, chớ nói người đang giữa không trung, chính là lúc này đứng ở trên chiến đài cũng rất khó tránh thoát. Bạch hổ cấp thực. Bạch. Liên mọi người đều cho rằng Dịch Thu tất nhiên không còn cách nào né tránh thời điểm, chỉ thấy Dịch Thu khỏe miệng nhăn lại, thân ảnh nhoáng lên, đúng là hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, trong nháy mắt hướng về phía dưới lao đi, ở giữa tránh thoát một đạo dấu quyền. Đồng thời xuất hiện tại Tả Thiên Thu bên cạnh thân. Làm sao có thể? Ngươi thân pháp làm sao nhanh như vậy? Tả Thiên Thu trong lòng giật mình, phải biết rằng một dạng võ giả đang ở giữa không trung, thân pháp tốc độ so mặt đất phải chậm hơn một nửa, trừ phi là sẽ địa cấp thân pháp vũ kỹ, bằng không tuyệt không thể nào làm được nhanh chóng như vậy trình độ. Hắn tự nhiên không biết, Dịch Thu thi triển Bạch Hổ cấp thực, chính là Bạch Hổ chiến thiên quyết khi trung thần thông vũ kỹ, luận phẩm cấp tại phía xa địa cấp trên. Vì vậy người khác trên không trung thời điểm, thân pháp sẽ bị hạn chế, nhưng mà Dịch Thu cũng sẽ không. Dịch Thu xuất hiện tại Tả Thiên Thu bên cạnh thân sau, trong mắt phong mang chớp động, hai tay nắm chặt phi xương kiếm, đột nhiên hướng về Tả Thiên Thu chém liên tục ba kiếm. Chương 447, sinh tử nhất chiến. Dịch Thu liên tiếp ba kiếm, lực lượng cương mãnh, mang theo một trận lợi hại không gì sánh được kình phong hướng về kia Tả Thiên Thu thế đại lực trầm bổ tới. Hừ, ngươi cho rằng lực lượng ngươi có khả năng rung động ta? Tả Thiên Thu lạnh lùng cười, hướng về kia ba kiếm đánh ra một trường. Ken ken ken, theo ba tiếng vang trầm trầm. Phi xương kiếm tại Tả Thiên Thu thiết trưởng trong nháy mắt chạm kích ba cái, lực lượng khổng lồ, đem hai người đồng thời chấn phải bay về phía sau lui. Bất quá Tả Thiên Thu chẳng qua là lùi lại lưỡng bước liền đứng vững thân hình, nhưng mà Dịch Thu nhưng dòng dã rời khỏi thập bộ phía trên. Như vậy có thể thấy được, hai người giữa lực lượng chênh lệch hết sức rõ ràng, cho dù Dịch Thu có lượng đại trí tôn huyết mạch, lúc này về mặt sức mạnh cũng hoàn toàn bị Tả Thiên Thu áp chế. Hừ hừ, hôm nay ngươi kiếm pháp cùng lực lượng cũng đối với ta vô dụng, ta xem ngươi làm sao còn thực hiện hứa hẹn, hôm nay người chết không phải ta, mà là ngươi cái này Bạch Hổ Dư Nghiệt. Tả Thiên Thu nói xong, cước bộ nhất thời trên không trung liền đạp, tay cầm một đôi thiết quyền nhanh chóng hướng về Dịch Thu ép qua đây. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên lay động, trong sát na xuất hiện lần nữa Tả Thiên Thu một bên. Mạnh mẽ kiếm phong lại lần nữa hướng về Tả Thiên Thu chém qua tới. Ta nói rồi vô dụng. Tả Thiên Thu không thèm để ý chút nào, vốn người liền đánh ra một trường, nhưng mà bàn tay hắn còn chưa chờ đón lấy một kiếm này, lúc này Dịch Thu cũng đã biến hóa thân vị, xuất hiện ở phía sau. Một đạo mạnh mẽ kiếm phong lại lần nữa hướng hắn chém qua tới. Tả Thiên Thu tay kia vội vàng cũng đánh ra đi, bất quá liền hai người bọn họ thủ đánh ra lượng trường sau, Dịch Thu thân ảnh cũng là lại một lần nữa xuất hiện ở trên đầu. Lực lượng chưa đủ, Dịch Thu nhưng dùng thân pháp bù đắp. Liên tiếp ba kiếm, cũng là trong nháy mắt biến hóa ba cái chỗ. Tả Thiên Thu tuy là thân pháp cũng không chậm, thế nhưng trên không trung, nhưng căn bản so ra kém Dịch Thu, cho nên chỉ có thể bị động chịu đòn. Đi chết đi. Dịch Thu hai tay nắm ở phi xương kiếm, hướng về dưới thân Tả Thiên Thu. Dùng sức chém ra nhất kiếm. Lúc này Tả Thiên Thu lại thôi thu bàn tay về đã tới không kịp, khí sắc nhất thời đại biến, vội vàng lui về phía sau, cần phải tránh thoát một kiếm này. Nhưng mà một kiếm này thế tới cực nhanh, làm sao có thể đủ tất cả bộ phận tránh thoát. Chỉ nghe phốc một tiếng. Lợi hại phi xương kiếm mặc dù không có chém trúng Tả Thiên Thu đầu, thế nhưng mạnh mẽ do kiếm, cũng là tại Tả Thiên Thu trên mặt lưu lại mấy đạo vết kiếm. Nơi gò má một trận nóng bỏng đau đớn truyền đến, khiến cho phải Tả Thiên Thu trong lòng rùng mình, biết trên không trung thân pháp bị Dịch Thu áp chế. Thực lực bản thân chỉ có thể phát huy đến một nửa, rất khó địch qua Dịch Thu, cho nên dưới mắt nhất định phải đem Dịch Thu dẫn trở về trên chiến đài. Nghĩ tới đây, Tả Thiên Thu không tiến ngược lại thụt lùi, thân ảnh lập tức hướng về phía dưới chiến đài rơi đi, nhưng mà Dịch Thu tự nhiên biết Tả Thiên Thu tâm tư, há có thể bỏ qua cái này ra sức đánh chó rơi xuống nước cơ hội, để hắn như vậy ung dung liền lui về. Lúc này cười lạnh một tiếng, thân ảnh hạ xuống, giống như một nói từ trên trời giáng xuống tiềm điện, trong nháy mắt đuổi theo Tả Thiên Thu, trong tay phi sương kiếm, không ngừng xuống phía dưới chém tới. Từng đạo kiếm quang quét ra, giống như nước thủy chiều hướng về Tả Thiên Thu không ngừng oanh kích qua đây. Tả Thiên Thu song trưởng điên cuồng đánh ra, thanh sắc trường lớn, nháy mắt ở trước người tạo thành một đạo mật không thông phong khiên phòng vệ, không ngừng cùng Dịch Thu kiếm trên không trung đụng vào nhau, phát ra một trận ken ken to lớn. Bất quá vẫn là này Tả Thiên Thu phòng ngự cho dù tốt, thế nhưng tại Dịch Thu không ngừng biến ảo chỗ công kích phía dưới, mặc dù không có để hắn bị trọng thương gì, nhưng cũng cho hắn trên thân lưu lại mấy đạo kiếm thương, lộ vẻ phải cực kỳ nhếch nhác. Một màn này rơi ở trong mắt mọi người, hoàn toàn chính là Dịch Thu đuổi theo Tả Thiên Thu hành hung, mà Tả Thiên Thu chỉ có thể bị động phòng ngự, không còn sức đánh trả chút nào. Trước đó tất cả mọi người nhận định, Dịch Thu khẳng định tại Tả Thiên Thu trong tay đi bất quá 10 chiêu. Thế nhưng hôm nay chẳng những 10 chiêu đã qua, hơn nữa Dịch Thu còn lớn hơn chiếm thượng phong, này làm sao không gọi mọi người khiếp sợ không thôi. Trên quảng trường nhất thời tất cả xôn xao. Định mệnh. Lao tử không nhìn lầm chứ, Tả sư huynh lại bị gia hỏa này ép chật vật như vậy. Đúng vậy, ban này rõ ràng là Tả sư huynh rất lớn chiếm thượng phong, làm sao một trong nháy mắt liền bị cái này Bạch Hổ Dư Nghiệt áp chế đây. Đồ ngu, ngươi không thấy được, tiểu tử này trên không trung thân pháp so Tả sư huynh nhanh rất nhiều sao? Ở trên trời Tả sư huynh chịu thiệt, cho nên Tả sư huynh cố ý đưa hắn dẫn trở về mặt đất, chỉ cần một trở về mặt đất, tiểu tử này liền chắc chắn phải chết. Lúc này Vọng Nguyệt các sở mị hạng thiếu niên cũng không khỏi xem há hốc mồm. Tiểu sư đệ cũng quá mạnh mẽ đi, vậy mà có thể đem Tả Thiên Thu ép chật vật như vậy cảnh tượng, ta có thể là lần đầu tiên gặp qua, sở tỷ ngươi đánh ta thoáng cái, nhìn ta một chút có phải là đang nằm mơ hay không? Ai u, ngươi thật đúng là đánh a. Câm miệng, sở tỷ cũng là ngươi gọi. Đờ cờ chuyện cùng. Tả Thiên Thu có thể nói phiền muộn tới cực điểm, từ lúc hắn quật khởi tới nay, khi nào bị người ép phải chật vật như vậy qua, càng không cần phải nói vẫn bị một cái so với chính mình tu vi thấp nhiều như vậy võ giả, một cổ bị đương chúng cảm giác nhục nhã thấy, đột nhiên xuất hiện trong lòng, khiến cho hắn nội tâm đối Dịch Thu hận ý, mạnh thêm thập bội. Tiểu tử thối, đối đãi ta trở về mặt đất, không phải cũng phải ngươi đánh thành thịt nát không thể. Tả Thiên Thu trong lòng vừa nghĩ, hai tay cũng không ngừng hướng về bốn phía đánh ra, phòng ngừa Dịch Thu đánh lén. Rốt cục tại một phen khổ chiến phía dưới, Tả Thiên Thu trở về mặt đất trên, tuy là quá trình có chút nhếch nhác, thế nhưng cũng may hắn không có thụ thương, kể từ đó, cuộc tỷ thí này, hắn vẫn nắm chắc phần thắng. Tả Thiên Thu ngẩng đầu nhìn lơ lửng ở giữa không trung Dịch Thu, cười lạnh nói, Bạch Hổ Dương Nghiệt, nếu là lôi đài tỷ võ, tự nhiên muốn tại trên chiến đài tỷ thí, ngươi ở đây không trung tính là gì? Dịch Thu cười nhạt, ở trên trời ngươi không phải là đối thủ, trở lại trên mặt đất, ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Cuồng vọng. Tả Thiên Thu sắc mặt tái xanh nói, ngươi có bản lĩnh xuống ngay, chúng ta nhất quyết thắng bại. Ta nếu không phải đưa ngươi này Bạch Hổ Dương Nghiệt đánh thành thịt nát, ta Tả chữ liền té được viết. Được, tiếp tục đánh tiếp, cũng không có ý nghĩa, chúng ta liền nhất quyết thắng bại. Dịch Thu khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, thân ảnh nhoáng lên, rơi vào Tả Thiên Thu đối diện. Ta hiện tại đã trở về, ta xem ngươi là thế nào đem ta đánh thành thịt nát. Nhìn thấy Dịch Thu phản hồi mặt đất, Tả Thiên Thu trong lòng cười nhạt không thôi, tiểu tử này thật là ngu xuẩn, vậy mà chủ động buông tha bản thân ưu thế, trở về mặt đất, lẽ nào hắn không biết, trên mặt đất hắn thân pháp sẽ không còn có bất kỳ ưu thế nào đáng nói sao? Bạch Hổ Dương Nghiệt, ta lập tức liền sẽ cho ngươi biết ta lợi hại. Tả Thiên Thu hai tay chống mở, thanh quang bắt đầu khởi động, hai thật lớn tái nhợt sắc trường lớn, đồng thời ngưng tụ ra một cổ làm người sợ hãi khí tức, trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Này một đôi thiết trưởng, phong phật có không gì sánh được lực lượng cường đại. Tiểu tử, đây là Tả Mỗ một kích mạnh nhất, Bá Vương thiết trưởng. Ta xem ngươi thế nào tiếp được. Tiếng nói vừa dứt, Tả Thiên Thu cước bộ đạp mạnh mặt đất, đón lấy phản xung lực. Thúc hai thật lớn trưởng ấn, hướng về Dịch Thu xông tới giết. Bá Vương thiết trưởng, cho ta diệt. Chương 448, kiếm sát người, chỉ diệt tiên. Nhìn cấp tốc vọt tới Tả Thiên Thu, Dịch Thu mắt sáng lên, trong tay phi xương kiếm, nháy mắt đâm ra, phi xương kiếm ông hưởng đại trấn, ba đạo kiếm khí phong trụ gầm thét ra, như là một đạo kiếm khí ngưng tụ như cự long hướng về Tả Thiên Thu va đập tới. Không biết tự lượng sức mình, phá cho ta. Tả Thiên Thu nhe răng cười một tiếng, thúc trước người hai thật lớn trưởng ấn nên đón, ùng ùng. Một trận rung trời động địa to lớn sau, kiếm khí phong trụ tại hai trưởng ấn nghiền ép phía dưới, đột nhiên nổ lên. Phá vỡ kiếm khí phong trụ sau, Tả Thiên Thu thân ảnh nhanh như thiểm điện vậy, tiếp tục hướng về Dịch Thu phương vị xông tới giết. Hai trưởng ấn chưa vánh đến bên cạnh hắn, Dịch Thu cũng đã cảm giác được bên trong cuồng bạo lực, nội tâm dùng mình, vội vàng đem phi xương kiếm chỉ xuống đất, lập tức thân hình thần tốc chuyển động lên. Cụ phong vô địch. Bán cầu hình kiếm khí hộ thuẫn ngưng tụ ra, điên cuồng xoay chuyển, đem Dịch Thu bảo hộ ở trung ương. Bang bang. Lưỡng đạo thanh sắc trưởng ấn đồng thời vỗ vào kiếm khí kia hộ thuẫn tường gió trên, cùng bạo trưởng lực đột nhiên đem kiếm khí kia hộ thuẫn đánh run lên. Nhưng mà kiếm này khí hộ thuẫn bực nào cứng rắn, cho dù là tề hồng toàn lực phía dưới cũng không cách nào phá vỡ. Cho nên tuy là này hai thanh sắc trưởng ấn lực lượng còn đang tề hồng trên, thế nhưng muốn phá vỡ kiếm này thuẫn cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Trên chiến đài, mọi người nhìn thấy hai màu xanh trưởng ấn hướng về kia bán cầu hình kiếm thuẫn điên cuồng nghiền ép, hình ảnh tựu như cùng hai bàn tay mang theo một cái vỏ trứng, mà thoạt nhìn không chịu nổi một kích vỏ trứng, đang điên cuồng xoay tròn phía dưới, không chỉ không có vỡ vụn, ngược lại thì âm ỉ đem hai thanh sắc trường ấn ngăn ở bên ngoài. Thấy như vậy một màn, mọi người không khỏi hoảng sợ, Dịch Thu thi triển cái này kiếm thuẫn cũng quá lợi hại không, thậm chí ngay cả Tả Thiên Thu một kích toàn lực cũng có thể chặn. Mọi người tự nhiên không biết, này bán cầu hình kiếm thuẫn mặc dù có thể ngăn cản Tả Thiên Thu trường ấn, không chỉ có là bởi vì bản thân lực phòng ngự cường đại, mà là bởi vì kiếm thuẫn xoay chuyển phía dưới, mượn Tả Thiên Thu trường lực mà tạo thành phản xung lực, không ngừng cùng Tả Thiên Thu trưởng ấn chống lại. Tuy là này phản xung lực chỉ có không tới Tả Thiên Thu trưởng lực 1/3, thế nhưng cũng đủ để cho Tả Thiên Thu chế tạo nhất định trở lực. Hừ hừ, quả nhiên có chút ý tứ, bất quá ngươi cho rằng như vậy thì có thể chống đỡ ta sao? Tả Thiên Thu cười lạnh một tiếng, hai tay mạnh mẽ thu hồi, lập tức chắp hai tay, trước người hai trưởng ấn cũng điên cuồng ngưng tụ, hóa thành một đạo uy lực càng thêm cuồng bạo trưởng ấn. Bá Vương Thiết Trưởng, phá cho ta. Trưởng ấn ngưng tụ thành một cái sau, Tả Thiên Thu nếu không lời thừa, một tay đẩy một cái, thôi động trưởng ấn kia vô vào Dịch Thu kiếm thuẫn trên. Trong sát na, tiếng sấm vang vọng chân trời, trưởng ấn kia tại hợp thành một cái sau, lập tức nhất thời cuồng tăng mấy lần, vô vào kiếm thuẫn trên, nhất thời đem kiếm thuẫn mặt ngoài đánh ra một cái hố sâu. Tùy theo trưởng ấn kia không ngừng đè ép kiếm thuẫn, kiếm kia thuẫn tuy là điền cuồng xoay chuyển, không ngừng chống lại, mà ở trưởng ấn kia lực lượng cuồng bạo phía trước, dường như cũng là phí công. Rất nhanh kiếm kia thuẫn theo bán cầu trạng, từ từ trở thành một cái hình, tùy theo ở một tiếng đột nhiên vỡ ra được. Kiếm thuẫn tường gió bị phá ra sau, liền thấy Dịch Thu đứng tại chỗ, mặt không chút thay đổi nhìn Tả Thiên Thu. "Ha ha, tiểu tử, hôm nay ngươi kiếm kia thuẫn đã phá, ta xem ngươi còn có cái gì biện pháp có khả năng chống lại ta đây một trường." Đờ cờ chuyện tại. Phá vỡ kiếm thuẫn sau, đạo trưởng ấn kia tự nhiên cũng tiêu hao không ít lực lượng, lúc này nhìn lại đã so với trước kia tiểu nhất lần, nhưng mà trong ẩn chứa lực lượng, vẫn đủ để đem Dịch Thu thịt nát xương tan, đánh thành thịt nát. Dịch Thu đối với hắn nói cũng là mắt điếc tai ngơ, cười nhạt cười sau, đúng là chậm rãi giơ lên lượng ngón tay, hướng về kia cuồng bạo trưởng ấn điểm đi qua. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người cho rằng Dịch Thu điên, Tả Thiên Thu Thiết Trưởng là nổi danh bá đạo, người bình thường nào dám cùng cứng đối cứng đụng nhau, nhưng mà cái này Dịch Thu chẳng những đứng tại chỗ bất động, hơn nữa còn chỉ dùng lưỡng ngón tay nên hướng trưởng ấn, đây quả thực là tìm đường chết ta. Nhưng mà đồng dạng thấy một màn này, Sở Mị cũng là thần sắc khẽ động, lộ ra dị dạng nét mặt. Người khác không nhìn ra, thế nhưng đã sớm đã biết Dịch Thu kinh khủng chỉ pháp nàng, tự nhiên biết Dịch Thu phải đón lấy tới làm cái gì. Tên tiểu tử thúi này cuối cùng thi triển cái kia chỉ pháp sao? Chỉ pháp vũ kỹ. Hạng thiếu niên thần sắc giống vậy khẽ động, lộ ra vài phần mờ mịt nét mặt, nói, lẽ nào Dịch Thu sư đệ còn có thể chỉ pháp vũ kỹ? Hạng thiếu niên chỉ gặp qua Dịch Thu thi triển qua Bạch Hổ Khiếu Thiên cùng kiếm pháp, thế nhưng vẫn chưa từng gặp qua Dịch Thu thi triển qua Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ, vì vậy nghe được Sở Mị nói, có chút giật mình và hiếu kỳ. Không sai, kiếm pháp là Dịch Thu thường dùng nhất vũ kỹ, thế nhưng hắn cường đại nhất thủ đoạn là cái kia chỉ pháp, ta từng mấy lần từng thấy. Hắn thi triển chỉ pháp kéo dài ba cái cảnh giới kích sát võ giả. Hạng thiếu niên ngược lại hít một hơi khí lạnh, kéo dài ba cái cảnh giới. Đây là cái gì vũ kỹ, uy lực này cũng quá kinh khủng đi. Phải biết rằng coi như là Tả Thiên Thu luyện tập Thiết Trưởng vũ kỹ, cũng không khả năng kéo dài ba cái cảnh giới giết người. Sở Mị cau mày nói, thế nhưng coi như này chỉ pháp có khả năng kéo dài ba cái cảnh giới, thế nhưng dù sao Tả Thiên Thu tu vi thế nhưng đạt đến nửa bước huyết vương, cao hơn hắn ra cũng không chỉ ba cái cảnh giới. Mặc dù Dịch Thu sử dụng kiếm pháp trung hòa một trưởng này nhiều lực lượng, thế nhưng cái kia chỉ pháp cũng rất khó ngăn cản kế tiếp một trường đi. Sở Mị cũng không biết, Dịch Thu hôm nay dung hợp lưỡng đại chí tôn huyết mạch, Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ, chẳng những có cường đại lực xuyên thấu, hơn nữa còn có chí tôn long lực, uy lực so quá khứ đã sớm không biết mạnh hơn bao nhiêu. Lúc này, trên chiến đài, Tả Thiên Thu nhìn thấy Dịch Thu đưa ra lưỡng ngón tay nên hướng hắn trưởng ấn, đi về phía trước thân thể không khỏi ngừng lại thoáng cái, lập tức bật cười nói, Bạch Hổ Dương Nghiệt, ngươi kiếm cũng không đỡ nổi ta Thiết Trưởng, bằng ngươi lưỡng ngón tay là có thể ngăn cản sao? Dịch Thu nhàn nhạt mở miệng nói, ta kiếm là tới giết người, nhưng mà tay ta chỉ cũng là tới giết tiên, ngươi có thể ngăn trở ta kiếm, nhưng không ngăn được ta đây hai tay chỉ. Ha ha, thật là buồn cười, giết tiên. Và ngươi, ta xem ngươi chính là ngoan ngoãn chịu chết đi. Tả Thiên Thu không hề lời thừa, hét lớn một tiếng, thúc bàn tay to lớn, hướng về Dịch Thu đập tới. Dịch Thu trong mắt mạnh mẽ hàn mang hiện lên, hai ngón tay nháy mắt điểm ra, ba đạo lợi hại chỉ mang, phá không mà ra, lần lượt đánh tới, mỗi một chỉ cũng chuẩn xác không có lầm đụng vào trường ấn kia nơi lòng bàn tay. Ầm. Chỉ thứ nhất, đánh vào trường ấn kia trên, lực lượng khổng lồ, nhất thời đem Tả Thiên Thu trường ấn đánh run lên, Tả Thiên Thu chợt cảm thấy phải nơi lòng bàn tay truyền đến một trận đau đớn. Ầm. Rất nhanh đệ nhị chỉ cũng đụng vào trên lòng bàn tay, chỉ nghe tiếng ken két, thanh sắc trường ấn bỗng nhiên từ cái này nơi lòng bàn tay xuất hiện hơn 10 đạo thật nhỏ vết rách, hướng về bốn phương tám hướng lan ra đi qua. Tả Thiên Thu trong lòng run lên, làm như có loại dự cảm bất tường. Nhưng mà đúng vào lúc này, đạo thứ ba chỉ mang cũng đã lại lần nữa đánh vào trưởng ấn kia trên. Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ, phá cho ta. Chương 449, phóng thích. Theo đạo thứ ba chỉ mang đánh vào thanh sắt trưởng ấn nơi lòng bàn tay, không ai bị nổi thanh sắt trưởng ấn trong sát na vỡ nát, giống như một khối vỡ vụn cái gương vậy, tứ phân ngũ liệt ra. Cùng lúc đó, Tả Thiên Thu cũng như bị người dùng một cái búa tạ khó chịu tại ngực giống như, toàn thân đột nhiên rung một cái, trong miệng càng là liền phun mấy cây tiên huyết, thân ảnh nhanh chóng về phía sau lùi lại, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Điều này sao có thể, ngươi đây là cái gì chỉ pháp, làm sao có thể phá vỡ ta Bá Vương Thiết Trưởng? Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe siêu một tiếng, đạo thứ ba chỉ mang tại phá vỡ thanh sắt trưởng ấn sau, vậy mà không có biến mất, mà là dư uy vẫn còn tồn tại, gào thét hướng Tả Thiên Thu mặt mà tới. Tả Thiên Thu vội vàng giơ lên một bàn tay hướng về kia nói chỉ mang nên đón. Keng. Chỉ mang đánh vào cái bàn tay kia trên, đúng là phát ra một tiếng bén nhọn va chạm, tùy theo chỉ mang vỡ ra được, mạnh mẽ chỉ lực trong sát na đem Tả Thiên Thu bức lui thập bộ, đồng thời nơi lòng bàn tay, nghiêm nhiên lưu lại một đạo lỗ máu, toàn tâm đau đớn thỉnh thoảng truyền đến, tiên huyết không ngừng bắn ra ngoài. Cái bàn tay này hiển nhiên là không thể tiếp tục lại dùng. Tả Thiên Thu trong lòng rung mạnh, hắn đôi bàn tay kia trải qua vô số tôi luyện, có thể nói mình đồng ra sát, trình độ cứng cấp không thua một dạng vương cấp binh khí, này chỉ mang chỉ là dư uy, liền đem hắn lòng bàn tay bị thương nặng, có thể nghĩ, này toàn lực phía dưới chỉ lực, kinh khủng bực nào. Mà giờ khắc này, nhìn thấy Dịch Thu chẳng những nhất chỉ phá vỡ Tả Thiên Thu Bá Vương Thiết Trưởng, càng là trực tiếp phế bỏ Tả Thiên Thu một bàn tay, trên quảng trường, nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đứng thẳng bất động tại chỗ. Trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt này không thể tưởng tượng nổi một màn, mỗi người lộ ra khó có thể tin nét mặt. Trước đó những thứ kia đã từng trào phúng qua Dịch Thu, nhận định Dịch Thu trong vòng 10 chiêu cũng sẽ bị Tả Thiên Thu giết chết người, lúc này càng là đều bị ngược lại hút cảm lạnh khí, giật mình nói đều không nói được. Tả Thiên Thu, cái kia cơ hồ tại Xích Thiên Tông có thể nói không người có khả năng rung động thiên tiêu, lại bị chỉ có Huyết Tông lục trọng Dịch Thu trọng thương. Cái này Bạch Hổ truyền nhân, thật là người sao? Xích Thiên các trên khán đài, Lãnh Diệt khó có thể tin lắc đầu, lại dùng sức xoa xoa con mắt, làm như cho là mình nằm mơ. Tả Thiên Thu, ở trong lòng hắn có thể nói thần linh vậy tồn tại, vậy mà sẽ bị Dịch Thu bị đả thương, điều này làm cho hắn thế nào có dũng khí tin tưởng. Ban đầu hắn vẫn định mượn Tả Thiên Thu tay, đem Dịch Thu ngày đó đối với hắn nhục nhã, thật tốt hồi báo, thế nhưng lúc này xem ra, sự thực cũng là dứt khoát tương phản. Dịch Thu không chỉ không có bị Tả Thiên Thu giết chết, ngược lại chiếm thượng phong. Thậm chí cuối cùng Dịch Thu còn có thể là cuộc tỷ thí này thắng lợi người. Vọng Nguyệt Các trên khán đài, tại hoàn toàn tĩnh mịch sau, triệt để sôi trào, Dịch Thu này nhất chỉ, không chỉ có là đưa hắn nội tâm đối Tả Thiên Thu tức giận toàn bộ bộc phát ra, cũng đồng dạng để Vọng Nguyệt các đệ tử triệt để phóng thích, đều lớn tiếng khen ngợi. Mới vừa rồi bị hắn sáu các trào phúng, đại sư huynh trọng thương, lại có để những thứ này Vọng Nguyệt các trong các đệ tử tâm nín nhất khẩu ác khí, chỉ là bọn hắn cũng trong tiềm thức cho rằng Dịch Thu không còn cách nào chiến thắng Tả Thiên Thu, cho nên cũng đều là giận mà không dám nói gì. Mà giờ khắc này nhìn thấy Dịch Thu này nhất chỉ thần uy, bọn họ có thể nào không vui mừng khôn xiết, nhiệt huyết sôi trào. Được. Hạng Thiếu Nhiên càng là vô cùng kích động, hung hăng lấy tay vô bắp đùi, hưng phấn dị thường, nếu không phải lúc này bị thương nặng, phỏng chừng đã sớm nhảy dựng lên. Ha ha, chẳng trách tiểu sư đệ có dũng khí không có sợ hai đánh lên đi khiêu chiến Tả Thiên Thu, nguyên lai tiểu sư đệ vẫn cất giấu kinh khủng như vậy một chiều, ban đầu cho là ta thì càng có thể ẩn nhẫn, không nghĩ tới tiểu sư đệ so với ta còn có thể nhẫn, bất quá mặt mũi này đánh thoải mái, coi như tiểu sư đệ trận này thua, cũng là tuy bại nhưng vinh, tăng thể diện, thật dài mặt. Sở Mị trên Ngọc Dung, cũng khuôn mặt có chút động. Tuy là nàng đã sớm đã biết Dịch Thu Bạch Hổ Diệt Tiên chỉ uy lực, thế nhưng lại không nghĩ rằng, Dịch Thu chỉ pháp, so với trước kia uy lực càng thêm kinh người, thậm chí ngay cả Tả Thiên Thu không chặn được tới. Quả thật, Dịch Thu chỉ dùng kiếm pháp tiêu hao Tả Thiên Thu trưởng pháp đại lượng lực lượng duyên cớ, mới khiến cho phải cuối cùng nhất chỉ có thể chiếm được thượng phong. Thế nhưng dù sao Dịch Thu mới chỉ có Huyết Tông lục trọng tu vi, nếu như Dịch Thu có Huyết Tông thất trọng tu vi, có thể nghĩ, Tả Thiên Thu phòng trường đã sớm thua trận. Tiểu gia hỏa này thực lực tăng trưởng quá nhanh, chỉ sợ cũng liền thánh nữ bây giờ muốn chiến thắng hắn đều không phải một chuyện dễ dàng đi. Trên chiến đài, Dịch Thu thấy nhất chỉ bị Tả Thiên Thu cản được, khí sắc không khỏi lộ ra vài phần thất vọng, hắn vốn tưởng rằng này nhất chỉ đủ để đem Tả Thiên Thu giết chết, hơn nữa coi như giết không chết, cũng hoàn toàn có thể mang bị thương nặng, nhưng không nghĩ đến chỉ phế hắn một bàn tay. Bất quá Dịch Thu cũng không có quá mức phiền muộn, dù sao phế bỏ người này một bàn tay, người này thực lực chẳng khác nào hạ xuống hơn phân nửa, kể từ đó, người này tự nhiên càng không phải là đối thủ của hắn. Tả sư huynh, ta đây chỉ pháp uy lực thì hay không còn có thể. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra châm chọc nụ cười, đồng thời một tay nhấc được phi sương kiếm, toàn thân sát khí nghiêm nghị hướng về kia Tả Thiên Thu chậm rãi đi tới. Tả Thiên Thu, ngươi không phải muốn nhìn ta là giết thế nào ngươi sao? Ngươi không phải luôn mồm đem ta xưng là Bạch Hổ Dư Nghiệt sao? Làm sao? Hiện tại ngay cả một giấm cũng không dám thả đây. Là không dám sao? Tả Thiên Thu sắc mặt tái xanh nói, tiểu tử, ta ban nay bất quá là sơ suất, trong ngươi nhất chỉ. Thế nhưng ngươi cho rằng ngươi là có thể thắng ta sao? Ta bây giờ còn có một bàn tay. Dịch Thu cười nói, hai ngươi bàn tay cũng không chặn được ta nhất chỉ, hôm nay chỉ còn dư lại một có thể dùng, ngươi cảm thấy ngươi còn dùng phần thắng. Nói đến đây, Dịch Thu nụ cười đột nhiên thu hồi, trong mắt buộc phát ra một đạo mạnh mẽ không gì sánh được hàn mang, nói, Tạ Thiên Thu, ta từng nói qua cho ngươi, ngươi sẽ vì ngươi ngôn ngữ trả giá thật lớn, tiếp theo chỉ, ta liền muốn ngươi mạng chó. Dịch Thu thanh âm, cuồn cuộn ra, như là Diêm Vương lấy mạng, tại Tạ Thiên Thu bên thai nổ vang, khiến cho phải Tạ Thiên Thu tâm không hiểu mọc lên một trận tê bước hàn ý. Lúc này trong lòng hắn biết, Dịch Thu nếu quả thật lại lần nữa thi triển một lần ban nãy như vậy chỉ pháp, hắn xác định chắc chắn phải chết. Chẳng qua là hắn bây giờ hoài nghi, Dịch Thu huyết khí trong cơ thể, còn có thể hay không tiếp tục thi triển một lần ban nãy chỉ pháp. Dù sao kịch đấu lâu như vậy, hắn huyết khí trong cơ thể đều đã không nhiều, lấy Dịch Thu tu vi, huyết khí trong cơ thể lúc này, hẳn là so với hắn ít hơn. Nếu như hắn đoán không lầm nói, Dịch Thu hiện tại rất có thể đã là nỏ mạnh hết đà, hôm nay cái này khí thế cũng hơn nửa là giả trang dáng vẻ hù dọa hắn a. Nghĩ tới đây, Tả Thiên Thu trong mắt hàn mang bùng lên, cười lạnh nói, Dịch Thu, ngươi bất đi làm ta sợ, ta không tin ngươi còn có huyết khí, có thể tiếp tục phóng thích một lần cái kia chỉ pháp. Dịch Thu cười nhạt, nói, phải không? Vậy ngươi tới thử một chút thế nào? Nhìn ta một chút có thể hay không lại lần nữa phóng thích một lần, nhìn ta một chút tiếp theo chỉ có thể hay không giết ngươi, bất quá ngươi dám sao? Tiếng nói vừa dứt, Dịch Thu trong cơ thể khí thế đột nhiên bạo phát. Cuồng bạo huyết khí ba động nhất thời cuộn sạch ra. Tả Thiên Thu khí sắc trắng bệnh, kinh hoàng không gì sánh được nói ra, vậy làm sao? Khả năng, bên trong cơ thể ngươi làm sao còn có nhiều như vậy huyết khí? Chương 450, ngươi tổ ra ra tới đều không dùng được. Khi Tả Thiên Thu cảm thụ được Dịch Thu trong cơ thể sôi trào mãnh liệt huyết khí, Tả Thiên Thu nội tâm chỉ có hai cảm giác, đó chính là tuyệt vọng cùng chấn động. Một cái huyết tông lục trọng võ giả, lại theo hắn kịch đấu thời gian dài như vậy, trong cơ thể vẫn còn có nhiều như vậy huyết khí, cái này quả thực gọi hắn khó có thể tin. Có thể tưởng tượng, người này chẳng những thiên phú huyết mạch vô cùng kinh khủng, hơn nữa huyết khí trong cơ thể chỉ sợ cũng cực khổng lồ, bằng không tuyệt đối không thể ở vào thời điểm này, còn có thể phóng xuất ra đậm đà như vậy huyết khí ba động. Gia hỏa này, đúng là thần thánh phương nào? Lúc này Tả Thiên Thu nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, trừ khiếp sợ ở ngoài, chính là kiêng kỵ sâu đậm, thậm chí có thể nói để hắn cảm thấy không hiểu khủng hoảng. Tả Thiên Thu, hiện tại ngươi vẫn thấy, ta không cách nào nữa thi triển bàn này nhất chỉ sao? Dịch Thu cười lạnh, nâng kiếm mà đi, hướng về Tả Thiên Thu chậm rãi đi tới, mỗi đi một bước, trên thân khí thế liền cường đại một phần, như là một tên sắt thần vậy hướng về Tả Thiên Thu không ngừng tới gần. Tả Thiên Thu khí sắc trắng bệnh, thần sắc hốt hoảng nói, Dịch Thu, ngươi muốn làm gì? Ta có thể nói cho ngươi biết, ta tổ phụ thế nhưng Xích Thiên Tông tứ đại thái thượng trưởng lão, huyết tôn cường giả, ngươi nếu như giết ta, ra ra ta có thể tha không ngươi. Nghe được Tả Thiên Thu nói, bốn phía đều bị kinh ngạc, phỏng chừng người nào cũng không nghĩ ra, không ai bị nổi Tả Thiên Thu vẫn còn có cần mang ra bản thân hậu trường tới đe dọa đối thủ thời điểm. Dễ nhận thấy Tả Thiên Thu này đã coi như là biến tướng cầu xin tha thứ. Dịch Thu trong mắt lóe lên một châm trọng, nói, ngươi đây là lại hướng ta cầu xin tha thứ sao? Bất quá đã trễ, ta nói rồi, ta sẽ nhường ngươi bỏ ra thê thảm đại giới. Tiếng nói vừa dứt, Dịch Thu thân ảnh lay động, trong sát na xuất hiện tại Tả Thiên Thu bên cạnh, phi xương kiếm lâm không đánh xuống, Tả Thiên Thu giận dữ, vội vàng vung lên tay kia trưởng, nên đón. Ầm. Kiếm trưởng đụng nhau, lưỡng cổ lực lượng cùng bạo, ở giữa không trung nháy mắt giằng co. Dịch Thu, ngươi dám làm tổn thương ta, ngươi hẳn cũng phải chết. Tả Thiên Thu cảm thụ được Dịch Thu trên thân nghiêm nghị sát khí, thần sắc kinh hoàng nói ra. Ha ha, Tả sư huynh, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Chẳng qua là trước đó ngươi không phải rất tự tin sao? Ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Ngươi không phải luôn mồm đem ta xưng là Bạch Hổ dư nghiệt sao? Làm sao? Nhưng bây giờ chỉ có thể mang ra hậu trường tới dọa ta sao? Cái gọi là Xích Thiên Tông Thiên Kiêu số 1, cũng chỉ có chút bản lĩnh này sao? Cũng là ngươi vốn là chỉ là một ỷ mạnh hiếp yếu phế vật. Dịch Thu nói, như là lần lượt bà thai vậy, hung hăng đánh vào Tả Thiên Thu trên mặt, để Tả Thiên Thu xấu hổ không gì sánh được, mất hết mặt mũi, lại cứ lệch không còn cách nào đáp lại, chỉ phải cắn răng nói, Dịch Thu, ngươi đủ, ngươi nếu như còn dám nhục nhã ta, ta tổ phụ tuyệt đối tha không ngươi. Tả sư huynh, ngươi nghĩ rằng ta Dịch Thu là cái loại này có thể bị người khác câu nói đầu tiên hù dọa người, liền mười phần sai, ta Dịch Thu luôn luôn nói được thì làm được, ta để cho ngươi hôm nay chết, đừng nói là ra ra ngươi, tự là ngươi tổ ra ra nhảy ra, ngươi cũng phải cho ta thế ở nơi này. Dịch Thu nói xong, trong mắt buộc phát ra nghiêm nghị sắc ý, tay trái cầm kiếm, tay phải chậm rãi đưa ra lưỡng chỉ, lợi hại không gì sánh được Bạch Hổ chỉ phong, vận sức chờ phát động. Bạch Hổ chỉ mang chưa lao ra, cái này làm người ta hít thở không thông lực lượng, cũng đã để Tả Thiên Thu cả người run. Dịch Thu, ngươi dừng tay, ta nhận thua. Tông chủ cứu ta. Muộn. Dịch Thu khỏe miệng vênh lên, trong mắt sát ý lóe lên, hai ngón tay nháy mắt lăng không điểm ra, ba đạo Bạch Hổ chỉ mang, ngưng tụ thành một đạo lợi hại chỉ phong, như là trường hồng quán nhật vậy, hướng về Tả Thiên Thu mặt bắn tới. Tả Thiên Thu muốn né tránh, thế nhưng khoảng cách gần như vậy, chỗ nào tránh phải khai, dưới tình thế cấp bách, chỉ có giơ lên cái kia đã thụ thương bàn tay ngăn cản. Bất quá Tả Thiên Thu toàn lực phía dưới, cũng không trụ được Dịch Thu Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ, hôm nay chỉ là một bị Dịch Thu trọng thương bàn tay, lại có thể nào ngăn cản. Kết quả có thể nghĩ. Chỉ nghe phốc một tiếng, đạo kia chỉ mang theo Tả Thiên Thu lòng bàn tay đi qua, đâm vào Tả Thiên Thu mi tâm trong đó, trực tiếp tại Tả Thiên Thu nơi mi tâm, lưu lại một máu me đầm địa lỗ máu. Một đời thiên kiêu, liền như vậy ngã xuống nơi này. Tả Thiên Thu ách một tiếng, liền ầm ầm ngã xuống đất, lưỡng con mắt trợn vừa tròn vừa lớn, dường như đến chết cũng không nghĩ tới, Dịch Thu thực có can đảm giết hắn. Mà một màn như thế xuất hiện, trên quảng trường, một mảnh vắng lặng. Đã từng không ai bị nổi, tại Sích Thiên Tông hùng bá thiên kiêu số một chỗ mấy năm thời gian Tả Thiên Thu, lúc này vậy mà chết ở chỗ này, như vậy kết quả, thực sự để cho người khiếp sợ và khó có thể tin, đồng thời cũng khiến người thổn thức cảm thán. Phòng chừng nếu như Tả Thiên Thu sớm biết nhất nói như vậy kết quả, khả năng trước đây, tuyệt sẽ không còn dám chọc tức Dịch Thu đi. Đương nhiên đây hết thảy, nói cái gì đều đã muộn. Lạnh lùng xem thế ở vũng máu trong đó Tả Thiên Thu một cái sau, Dịch Thu liền thu hồi ánh mắt, đem phi xương kiếm lại lần nữa cũng cắm kiếm vào vỏ trong đó, lập tức nhìn về phía Sích Thiên Tông Tông Chủ, nói, Tông Chủ, tỷ thí đã kết thúc, có thể tuyên bố kết quả đi. Sích Thiên Tông Tông Chủ mặt không chút thay đổi, tựa hồ đối với Tả Thiên Thu chết không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, như vậy thái độ, gọi người chung quanh, đều bị cảm thấy hiếu kỳ. Dù sao Tả Thiên Thu tại trên danh nghĩa là Sích Thiên các cấp cao nhất đệ tử, thân là Sích Thiên các người phụ trách chủ yếu, nhìn thấy thủ hạ mình đệ tử chết đi, vậy mà thờ ơ, đây không khỏi có chút làm người ta không giải thích được. Bất quá Dịch Thu cũng là cũng không có cảm thấy hiếu kỳ. Bởi vì hắn đã sớm phát hiện dị thường, ở nói những lời này thời điểm, còn có hắn xuất thủ thời điểm, đã rõ ràng nói cho Sích Thiên Tông Tông Chủ, bản thân muốn giết cái này Tả Thiên Thu. Cho nên nếu như vị này Sích Thiên Tông Tông Chủ thật có ý ngăn nói, Dịch Thu tuyệt đối không còn cách nào thực hiện được. Nhưng mà từ đầu đến cuối, vị Tông Chủ này không chỉ không có xuất thủ ngăn, thậm chí ngay cả câu cũng không nói, phòng phật hết thể đều không có quan hệ gì với hắn. Như vậy có thể thấy được, Sích Thiên Tông Tông Chủ căn bản cũng không quan tâm Tả Thiên Thu sống chết. Đây cũng là vì sao tất cả có dũng khí không hề cố kỵ xuất thủ đem Tả Thiên Thu giết chết nguyên nhân chủ yếu. Bất quá Sích Thiên Tông Tông Chủ vì sao đối Tả Thiên Thu sống chết lạnh lùng như vậy, Dịch Thu trong lòng cũng là muốn không biết rõ, chẳng qua là âm ỉ có một loại nghi kỵ. Vậy là chuyện này, rất có thể cùng Sích Thiên Tông Tông Chủ theo như lời đại nhân vật có liên quan. Tả Thiên Thu, hơn phân nửa chính là đối với hắn đá thử vàng. Nếu như Dịch Thu thắng, như vậy Tả Thiên Thu cho dù chết, vị đại nhân vật kia cũng không ở tử. Thế nhưng nếu như Dịch Thu chịu không nổi nói, e sợ Dịch Thu cũng giống như vậy kết quả. Bất quá tỉ mỉ thế nào, Dịch Thu cũng chỉ là suy đoán, dù sao hắn còn không có nhìn thấy vị đại nhân vật kia là ai, hết thảy đều còn nói không chính xác.